Có điều điều này cũng không ảnh hưởng hắn đối với nhân viên hơn nhiều, phiền phức cũng sẽ tăng nhanh cảm giác. Bởi vậy, hắn rất lý giải Lý Hạo. Có thể lý giải sắp xếp giải, thánh nhân một tay, Minh Hà cũng không thể không bang. Hắn suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói rằng: "Đạo hữu, các ngươi cùng ta đi vào nhận lời mời, sự tình chấm dứt sau, ta giúp các ngươi cùng tầm bảo, ngươi xem có thể được." Lý Hạo sửng sốt một chút, quả đoán lắc đầu. "Không thể. Không thể. Này quá phiền phức đạo hữu, như vậy vẫn không được." Minh Hà thấy này, cho rằng đối phương là chân tâm vì chính mình suy nghĩ, thực tại có chút cảm động, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe một bên chuyển ra một đạo bé nhỏ âm thanh. "Nói cái gì hỗ trợ tìm kiếm a? No hán tử không biết đói bụng hán tử đói, nói so với sướng đều tốt nghe. Nói xuống chứ không làm, ai không biết ta? Có gì ý nghĩa a?" Thanh âm này vừa ra, Minh Hà ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện. Lý Hạo tự nhiên cũng nghe được âm thanh này, hắn thậm chí không cần quay đầu lại, liền biết người nói chuyện tất là Trúc Dung. Này có thể để trong lòng hắn cười nở hoa. Phải biết, vừa mới hắn đã cùng Đế Giang ánh mắt trao đổi qua, hai người chuẩn bị diễn một màn kịch khanh một làn sóng Minh Hà. Theo lý thuyết, nguyên bản cái này chỉ trích nhân vật hẳn là Trúc Dung đến. Nhưng, này không phải Trúc Dung làm đối tượng sao? Phải chú ý thân phận, bởi vậy hàng ngày bên trong, Trúc Dung đã không giống nguyên lai cản rỡ như vậy. Vì lẽ đó, Lý Hạo mới cùng Đế Giang đánh tới phối hợp. Ai từng muốn, Trúc Dung rốt cục vẫn là nhịn không được, nói ra. Lý Hạo trong lòng cao hứng, khí nhưng còn phải tiếp tục diễn thôi. Hắn ấy nãy nhìn một chút Minh Hà, lại trưng một ánh mắt Trúc Dung. Tam ca, ngươi đây là ý gì? Có đạo hữu ở sát tới, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Ngươi tới. Trúc Dung sững sờ. Hắn ý thức được tự mình nói trôi chảy. Có điều, vừa nhưng đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Hắn trong nháy mắt liền vào hí, lòng không cam tình không nguyện đi tới. Đứng ở Lý Hạo trước mặt, khí thế không một chút nào túng, căn bản không có làm hỏng việc nên có thái độ. Lý Hạo thở phì phò chỉ vào hắn, "Tam ca a Tam ca, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi? Minh Hà đạo hữu đó là nói một chút mà thôi sao? Người ta là quyết tâm, đến cùng là đại năng một trong, sao có thể đùa chúng ta những tiểu nhân vật này đây?" Minh Hà nghe những câu nói này, trong lòng này điểm khí cũng tiêu, gật đầu liên tục. "Tự nhiên, tự nhiên. Ta Minh Hà tuy không là đại nhân vật gì, nhưng cũng là một nước bọn một cái đinh, nói một không hai người." Lý Hạo chỉ Minh Hà, nổi giận đùng đùng đến quay về Trúc Dung nói rằng: "Nghe một chút, nghe một chút. Minh Hà đạo hữu nói 102, sao có thể lừa gạt chúng ta? Chúng ta đang ra hắn lừa gạt sao?" Trúc Dung cắt một tiếng, bĩu môi, không nói gì. Lần này, Lý Hạo càng tức giận: "Ngươi là gì ý? Này là thái độ gì? Không phục sao?" Trúc Dung bĩu môi, một mặt khinh thường nói: "Sự thực chính là như vậy, ăn nói xuông không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói ai không biết nói a? Ta lại không phải không có kiến thức quá. Quãng thời gian trước, cái kia Thái Hư, Nguyên Thủy còn lừa ta, để ta làm thật nhiều hoạt, nói là làm xong cho ta cũng như thế pháp bảo, kết quả hắn không tiếp thu. Vì lẽ đó, ta chính là không tin." Minh Hà bừng tỉnh, hóa ra là trải qua lừa dối, lúc này mới vô pháp tin tưởng người khác. Có thể thông cảm được, có thể thông cảm được. Chỉ là, nghe hắn lời kia, lừa dối hắn chính là Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mình coi như là có lòng giúp hắn báo thủ, cũng không làm được a. Lý Hạo tức giận không ngừng thở mạnh, mở miệng hỏi: "Được, coi như ngươi có thể thông cảm được, vậy sao ngươi mới có thể tin tưởng Minh Hà tuyệt không là Nguyên Thủy người như vậy?" Trúc Dung giả bộ suy nghĩ, sau đó liền tiến đến Lý Hạo trước mặt, làm ra cái muốn kể thai nói nhỏ tư thái. Lý Hạo thì lại biểu hiện không quá tình nguyện, liên tục xô đẩy: "Làm gì? Làm gì? Có việc gì thì nói đi, tập hợp như thế gần làm gì?" Trúc Dung không nói gì, mà là hướng về Minh Hà đánh nháy mắt ra dấu. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi xác định để ta nói, không sợ vị này Minh Hà đạo hữu tức giận sao? Lý Hạo sửng sốt một chút, vừa muốn tiếp thu kể thai nói nhỏ chuyện này, liền nghe Minh Hà nói rằng: "Đạo hữu cứ nói đừng ngại, ta tất sẽ không tức giận, trách tội cho ngươi." Trúc Dung nhìn một chút Lý Hạo, làm như ở xác nhận bình thường. Lý Hạo thiếu kiên nhẫn vất tay một cái, "Nhường ngươi nói ngươi liền nói, ngươi nhìn ta làm gì?" Nay vừa nói, Trúc Dung mới nửa tin nửa ngờ nói rằng: "Trừ phi có đặc cọc, chờ hắn hỗ trợ tìm được bảo vật, lại trả lại hắn, không phải vậy vô pháp lấy tin chúng ta." Dứt tiếng, Lý Hạo hét tầm như lôi, hét lớn một tiếng: "Đây là cái gì lời nói bậy bạn? Này không phải bức bách Minh Hà đạo hữu sao?" Nói xong, lại ngược lại nhìn về phía hắn Tổ Vu, hỏi: "Các ngươi cũng là như thế nghĩ tới?" Các Tổ Vu tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng đều rất cơ trí gật gật đầu. Không cần thương lượng, những này cũng sớm đã trở thành quen thuộc. Bọn họ gặp căn cứ Lý Hạo ngữ khí đến quyết định gật đầu hoặc là lắc đầu. Thế này, Lý Hạo chỉ được là đầy mặt lúng túng chuyển hướng Minh Hà, một mặt hổ thẹn nói rằng: "Cái kia, thật không tiện a, huynh đệ giáo ca vô phương, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng." Minh Hà cười lắc đầu một cái, thực hắn cũng không tức giận, thậm chí có chút đáng thương Vu tộc, hoặc là nói là cực kỳ căm hận tu sĩ khác. Vu tộc xem ra không quá thông minh ạ cổ, nhưng loại này thực sự người tốt, Minh Hà là thích nhất. Muốn không thế nào nói căm hận tu sĩ khác đây, có thể đem thành thật bản phận Vu tộc bức đến nhất định phải có đặt cọc đảm bảo mới có thể tin tưởng mức độ. Có thể thấy bọn họ bị lừa số lần có bao nhiêu. Điều này làm cho Minh Hà có thể nào không tức giận, không căm hận đây. Chính mình những này đồng loại, đây chính là bắt lấy một con cừu vào chỗ chết hao a. Minh Hà nhìn sắc mặt không quen Lý Hạo, cười cười nói: "Không sao không sao, không cần tức giận, ta lần này đi ra vội vàng, cũng không từng mang theo Hứa Đa bảo vật, không biết cần Hà loại bảo vật làm đến." Lý Hạo cực kỳ lo lắng, liên tục xua tay: "Minh Hà đạo hữu, ngươi đây là nói gì vậy a? Bọn họ hồ đồ, ngươi không thể theo đồng thời hồ đồ a." Minh Hà sang sảng nở nụ cười, khoát tay áo một cái biểu thị lần này không ảnh hưởng toàn cục. Hai người này chính đẩy kéo đây, liền nghe đến một đạo thanh âm cực thấp vang lên: "Đại bảo kiếm." Lý Hạo đống nhiên quay đầu lại, trợn mắt nhìn. Đại bảo kiếm? Muốn con mẹ nó thứ đồ gì đại bảo kiếm? Lời này là con mẹ nó ai nói? Có loại đứng ra cho ta. Chương 171, tiểu tàng tàng, chúng ta vu tộc nghèo khổ a. Dứt tiếng, một đại hán đi ra, so với hắn tổ vu đều càng cao to hơn, thân thể cũng càng rắn chắc. Chính là Hợp Tư. Hàng này gãi gãi đầu, không giống nhau, không chờ đặt câu hỏi, liền giải thích. Ngươi nhìn hắn có lấy đại bảo kiếm đây, có thể thấy được là quý giá nhất đồ vật, dùng vật này làm đến, có thể nói là không có sơ hở nào. Vừa quý giá, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, tất nhiên gặp thực hiện hứa hẹn. Lý Hạo biểu hiện rất không nói gì, thở dài liên tục, Minh Hà đạo hữu từ trước đến giờ là coi trọng hứa hẹn người, không cần như vậy, cũng tất nhiên gặp tuân thủ lời hứa. Các ca ca như vậy hành vi, để Minh Hà đạo hữu sau đó làm sao đối xử ta chờ. Hấp Tư không nói gì, hắn bản liền không quen trường diễn kịch. Có thể nói ra đại bảo kiếm đến, chủ yếu là bởi vì nó có thể thấy, Minh Hà rất bảo bối hắn có lấy cái kia hai cái kiếm. Này hai vật phẩm nhất định bất phàm. Bởi vậy, nếu chính mình thập tam đệ diễn hí, đương nhiên phải phối hợp. Hấp Tư sẽ không diễn, có thể chúc dung gặp à, thấy Hấp Tư không có trả lời, hắn liền nhảy ra thêm trên một cây đuốc. Thập tam đệ à, không nên làm khó ngươi cựu ca, ngươi biết hắn từ trước đến giờ không nói đến người khác nói xấu, liền như thế thiệt tâm. Cho tới ngươi nói không cần như vậy, từ trước chúng ta cũng là nghe ngươi, muốn tin tưởng Hồng Hoang tu sĩ, kết quả bọn họ liền đến đánh lén, đến gạt chúng ta những này thực sự vu. Chúng ta cái này cũng là bức không có cách nào mà, tin tưởng Minh Hà đạo hữu cũng sẽ lý giải, chúng ta trước tiên tiểu nhân sau quân tử mà. Lý Hạo lắc đầu một cái, Minh Hà đạo hữu cùng tu sĩ khác không giống, hắn tuyệt đối sẽ không lừa dối ta chờ. Trúc Dung vừa nghe lời này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thập tam đệ, tu sĩ chính là tu sĩ, có thể có khác biệt gì? Lý Hạo thở dài, trịnh trọng nói rằng, hắn chính là huynh đệ của chúng ta, không nói anh em ruột đi, cũng coi như là huyết thống rất gần, hắn cũng là phụ thần huyết thống biến thành. Trúc Dung nhíu môi, khinh thường nói, ta cho là chuyện gì đây? Nguyên lai chính là cái này a. Tam Thanh cũng là phụ thần huyết thống, không phải như thường lừa gạt chúng ta sao? Không hề có sự khác biệt, tu sĩ chính là tu sĩ. Lý Hạo tức giận trực dậm chân, Minh Hà đạo hưu chính là huyết dịch biến thành, so với Tam Thanh, cùng chúng ta càng gần gũi, hắn tất nhiên sẽ không gạt chúng ta. Trúc Dung đại mắt trợn trắng, mạnh miệng nói rằng, không được, không được. Ngược lại không có bảo vật làm đến liền không được, trừ phi phụ thần tái sinh, phụ trách bất kể là ai, không có đảm bảo liền không được. Vừa nghe lời này, Lý Hạo hủ rũ đến cực điểm, lúng túng nhìn về phía Minh Hà, một bộ tay chân luôn cùng răng rớp. Mà Minh Hà không có một chút nào làm khó dễ, buồn bực, có vẻn vẹn là kích động cùng cảm động. Không có cách nào, này không phải Lý Hạo nói mình là vu tộc huynh đệ sao? Thực những này Minh Hà đều biết, hắn đúng là máu đen biến thành không sai, có thể lại ô huế, nó cũng là bản cổ huyết ta. Tối sơ hóa hình thời gian, Minh Hà ngược lại cũng lấy bản cổ huyết thống tự gọi quá. Sau đó Hồng Hoang sinh linh cười nhạo, cùng với Tam Thanh lạnh lùng, để hắn tuyệt tâm tư này. Hiện nay vu tộc dĩ nhiên nhận rồi hắn cân cước, điều này làm cho hắn làm sao có thể không cảm động. Nay tình cảnh này, cái nào còn sẽ để ý hắn vấn đề a? Cho tới đặt cọc, Minh Hà 100 đồng ý, không phải là nguyên đồ, a thì sao? Không đáng kể. Dù sao, suy bụng ta ra bụng người mà. Các huynh đệ của mình bị như vậy bắt nạt, có bóng ma trong lòng quá mức bình thường. Chính mình làm huynh đệ, đương nhiên phải thông cảm bọn họ. Hắn không tức giận vu tộc muốn hắn đặt cọc, không tin tưởng hắn. Chỉ hận năng lực chính mình không mạnh, không có cách nào từng cái tìm tới cửa, thế các anh em báo thủ. Nhớ tới đến đây, Minh Hà không nói hai lời, đem sau lưng hai kiếm gỡ xuống, một cái nhét vào Lý Hạo trong tay. Huynh đệ, cái gì cũng không nói, vật này trước tiên áp ở đây, tương lai ta tất mang lượng lớn bảo bối đến đây hối đoái. Đối với này, Lý Hạo tự nhiên không thể lập tức đỡ lấy, đương nhiên phải từ chối một hồi. Minh Hà nhưng một bộ tức giận dáng dấp, nhất định phải Lý Hạo nhận lấy. Một phen từ chối sau khi, cuối cùng Lý Hạo bất đắc dĩ đỡ lấy hai kiếm. Sau khi cũng không làm lỡ, một nhóm vu lập tức lên đường, đi đến âm phủ địa phủ. Lúc này đi, do Đế Giang triển khai pháp tắc không gian, tốc độ kia có thể so với Minh Hà khi đến nhanh hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Minh Hà càng thêm nhận rồi ý nghĩ của chính mình. Chính mình đám huynh đệ này, cũng chính là vu tộc, thực sự là thành thật ta. Danh danh như thế cường lực, nhưng dù sao là bị lừa gạt, một mực còn thiện tâm không đi báo thủ. Này không phải thành thật là cái gì? Các tổ vu cũng không biết Minh Hà ý nghĩ, vì diễn xuất viên mãn, chúng tổ vu đều là một bộ chưa từng thấy, vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn tổ vu đều là bản sắc biểu diễn, bọn họ xác thực chưa từng đi U Minh huyết hải, chớ nói chi là bây giờ đã hoàn toàn biến dạng âm phủ địa phủ. Mà đi qua nơi đây chúc cửu âm thì lại hoàn toàn là ở giả vờ giả vịt. Đế Giang còn động một chút là giả mô giả thức hỏi một chút Minh Hà, nên đi như thế nào? Ân, chính là làm bộ chính mình không biết đường đi dáng dấp. Pháp tắc không gian không ngừng xây dịch, không có chừng 10 năm quan cảnh, một nhóm vu liền đến địa phương. Minh Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, thực tại có chút giật mình. Chính mình này mới rời khỏi bao lâu a? Cung điện thì có, quần thể kiến trúc cũng lên. Xem ra mấy chục năm qua, hai vị thánh nhân rất là bận rộn a. Minh Hà mặt hướng đại điện, cao giọng hô. Minh Hà không phụ sứ mệnh, mang theo vu tộc chúng đến đây. Dứt tiếng, vèo một thanh âm vang lên. Minh Hà liền cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo liền thấy một thân áo bào trắng nam tử xuất hiện. Lý Hạo theo bản năng phải nói: "Mẹ nó, người hoàn tục. Người đến không phải người khác, chính là Địa Tàng, chỉ là hắn hiện tại đã không phải đầu trọc, trên đầu mái tóc xuất chúng đến bạo a." Địa Tàng rất là nghi hoặc, như thế nào hoàn tục? Có điều suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng, cái gọi là hoàn tục phải làm chính là có tóc. Bởi vậy, hắn cũng liền không trà cứu thêm nữa. Dù sao, hắn biết rõ, Lý Hạo có đại tài, động một chút là gặp bước lên một ít kỳ quái, khiến người ta nghe không hiểu từ ngữ. Hắn nhìn về phía Minh Hà, "Minh Hà đạo hữu, lần này thật sự là phiền phức ngươi, chỉ là âm phủ địa phủ mới lập, vẫn còn không có quá nhiều thu gom, chỉ có thể chờ sau đó làm tiếp báo đáp." Minh Hà cười vung vung tay, "Thánh nhân sao lại nói như vậy? một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Sau đó, Minh Hà lại hướng về Lý Hạo cùng chúng tổ Vu chắp chắp tay. "Chư vị huynh đệ, ta đi đầu một bước, sau khi tái tụ, yên tâm, ta tất sẽ không đả thương các ngươi tâm." Dứt lời, hướng về địa tàng cáo biệt, xoay người rời đi. Địa tàng có chút trợn mắt ngất ngụm, hắn vốn còn muốn lại cùng Minh Hà lao một lao đây. Bà con xa không bằng láng giềng gần mà, khó mà nói lúc nào còn cần phải. Ai biết đối phương như vậy cấp thiết ta, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời, hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút Lý Hạo. Trong lòng không khỏi than thở, không thẹn là vị ân sư này a. Giúp mọi người làm điều tốt, lại thành thật bản phận. Người như thế chính là bị người hoan nghênh a. Thời gian mới trôi qua bao lâu a? Minh Hà cũng đã yên tâm phòng thủ, với hắn xưng huynh gọi đệ. Địa Tàng nhìn theo Minh Hà rời đi, chính muốn mở miệng đây. Lý Hạo liền giành nói trước. "Tiểu Tàng Tàng, chúng ta Vu tộc khốn cùng chán nản a." Chương 172, Tiểu Tàng Tàng không nếm hay. Nếu không gọi tiểu địa địa. Đối với Lý Hạo lời nói này, Địa Tàng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Tiểu Tàng Tàng danh xưng như thế này, trước gọi gọi cũng coi như. Hắn hiện tại dĩ nhiên là thánh nhân a, tuy rằng đối mặt Lý Hạo lúc, hắn chưa từng nghĩ đến lấy thánh nhân tự xưng. Nhưng như thế tùy ý bao nhiêu là có chút không tôn trọng a. Ân. Địa Tàng đang đối mặt Lý Hạo, cùng đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề lúc là tuyệt nhiên không giống. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp dẫn chuẩn đề xác thực dẫn Địa Tàng nhập môn, nhưng không thể nói là dốc lòng giáo dục. Hơn nữa, bọn họ còn muốn cầu cạnh Địa Tàng, chỉ cần có lợi cho phương Tây sự tình, hai người này liền sẽ liều lĩnh đi làm, dù cho là bị hư hỏng Địa Tàng sự tình. Có thể Lý Hạo không giống nhau, truyền đạo thụ nghiệp liền không nói, vẫn sẽ không bị lợi ích làm mê muội. Không chút nào khuyết đại địa nói, nếu không là Lý Hạo trước giảng giải những đạo lý kia, Địa Tàng vẫn đúng là liền không bắt được sinh tử bộ cơ duyên, vô pháp thành thánh. Ở Địa Tàng trong lòng, Lý Hạo mạnh hơn tiếp dẫn chuẩn đề gấp một vạn lần không thôi. Bất kể là nhân phẩm, vẫn là phong cách hành sự đều là như vậy. Đương nhiên, Địa Tàng không biết, Lý Hạo so với tiếp dẫn chuẩn đề đến, chỉ có hơn chứ không kém. Cái này cũng là Lý Hạo cao minh địa phương chứ. Sự tình ta làm, thế nhưng ngươi còn phải nói với ta cảm tạ. Bán quải tinh túy, Lý Hạo học vô cùng nhuần nhuyễn. Địa Tàng nhìn Lý Hạo, ủy khuất nói: "Đạo hữu, danh xưng này dù sao cũng hơi bất nhã, vẫn là không muốn lại kêu cho thỏa đáng." Lý Hạo không rõ nhìn về phía Địa Tàng, "Bất nhã? Không có chứ. Tiểu Tàng Tàng không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi yêu thích ta xưng hô ngươi vì là tiểu địa địa?" Nay vừa nói, Lý Hạo phốc thử một tiếng, chính mình cũng nở nụ cười. Các tổ vu càng là cười ngã một mảnh. Địa Tàng một mặt lúng túng, "Tiểu Tàng Tàng cũng đã đủ quá đáng. Tiểu địa địa là cái gì quỷ?" Địa Tàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, hắn căn bản không hiểu này bên trong thâm ý. Dù sao, hắn không giống các tổ vu, vẫn cùng Lý Hạo sinh hoạt chung một chỗ, rất nhiều nói đều nghe được rõ ràng. Hắn căn bản không biết, câu nói này đến cùng nội tàng loại nào thâm ý. Địa Tàng liền như thế lẻ loi đứng ở một bên, nhìn Lý Hạo cùng người khác tổ vu cười vang. Vốn định không sẽ kéo dài quá lâu, ai từng muốn, một trận tiếng cười qua đi. Mỗi khi các tổ vu ngẩng đầu lên nhìn về phía Địa Tàng, liền sẽ lại lần nữa bùng nổ ra từng trận cười vang. Làm Địa Tàng lúng túng không được, loại kia đầu ngón chân có thể khu ra bà cư thất trình độ. Hắn không biết nên nói cái gì, cũng không muốn lấy thế để người. Mặc dù biết là đang chê cười chính mình, chí ít là đang chê cười tiểu địa địa danh xưng này, cũng chỉ có thể làm nhìn. Một lát sau, các tổ vu ý cười rốt cục thu lại. Lý Hạo ho khan hai tiếng, giả mô giả thức dựa vào hướng về Địa Tàng hỏi: "Vì lẽ đó, ngươi sai người tìm chúng ta đến đây là có chuyện gì?" "Chúng ta rất bận, ngươi cũng biết, ta Vu tộc tộc nhân rất nhiều, mỗi ngày chọn phí rất lớn, nhất định phải mỗi ngày đều có tiền vào mới được." Địa Tàng cũng không do dự, lúc này thẳng thắn nói: "Sự tình là như vậy, ta cùng Thái Nhất sáng lập lục đạo luân hồi, có thể to lớn luân hồi, ta hai người không đủ để quản hạt, lúc này mới nhớ tới, đạo hữu túc trí đang lưu, định có thể giải ta chờ khẩn cấp." Lý Hạo đông nhiên tỉnh ngộ, giả bộ suy nghĩ một lát sau, này mới nói rằng: "Việc này đơn giản, tuyển mộ là được rồi." Địa Tàng lập tức đến rồi hứng thú, liên tục truy hỏi: "Kính xin đạo hữu chỉ điểm, như thế nào tuyển mộ?" Lý Hạo bĩu môi, chậm rãi giải thích lên: "Chiêu này xính mà, chính là tìm một ít hồng hoang sinh linh đến, hứa lấy chức vị, quang giai, để bọn họ mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, thay các ngươi trưởng quản âm phủ địa phủ hoạt động." Địa Tàng như hiểu mà không hiểu gật gù, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa đặt câu hỏi: "Vậy dạng này, chẳng phải là thừa dịp ta hai vị kia lão sư tâm, bọn họ đại khái đang lo không có cách nào nhét người vào đi?" Lý Hạo thở dài, cảm giác này Địa Tàng thực sự là quá ngốc. Địa Tàng cũng rất gấp, lôi kéo Lý Hạo cánh tay không ngừng lay động, khẩn cầu biện pháp giải quyết. Lý Hạo không thể làm gì, tiếp tục nói: "Ngươi sẽ không bố trí người phỏng vấn trước, trang nghiệm đến nhận lời mời người sao? Lại lấy tu vi cảnh giới, năng lực để phán đoán thu nhận hay không?" Địa Tàng hai mắt sáng ngời, chưa kịp cao hứng bao lâu, lại lần nữa thất lạc xuống. "Ta những sư huynh kia thực lực không yếu, chỉ ít so với tu sĩ khác muốn mạnh hơn một chút, là lấy, cuối cùng còn chưa là muốn chọn bên trong bọn họ. Hà tất làm điều thừa?" Lý Hạo thở dài lắc đầu, "Cũng không phải, cũng không phải. Này âm xoa, không phải là tu vi mạnh, cảnh giới thăng chức hành." Dứt lời, lại giả vờ cao thâm tư thái, phản phất sẽ không có hắn không biết sự tình bình thường. Địa Tàng ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Hạo, vội vàng hỏi: "Ồ, nguyện nghe rõ, kính xin tiên sinh giải thích nghi hoặc." Lý Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, sang sảng cười một tiếng nói: "Ngươi cũng biết Hồng Hoang có này hai loại sinh linh, một người thân đầu trâu, một người thân mặt ngựa. Tại hạ ngu muội, cũng không biết hai người này bộ tộc, nhưng bọn họ nếu danh tiếng không hiện ra, tự nhiên tu vi không tài cao là." Địa Tàng hầu nghi nói, hắn không biết Lý Hạo vì sao nhắc lên loại này tên điều chưa biết tiểu nhân vật, nhưng cũng không có một nói từ chối, mà là lựa chọn bình luận một phen sau, kiên trì lắng nghe. Lý Hạo khoát tay áo một cái, gật đầu đáp: "Không sai. Hai chủng tộc này thực lực nhỏ yếu đến cực điểm, ở Hồng Hoang căn bản không xếp hạng tới tên tuổi." Địa Tàng nghe nói lời ấy, lúc này thất lạc xuống. Hắn xác thực muốn tìm người hỗ trợ, nhưng cũng không thể là nhỏ yếu chủng tộc a, không phải vậy chẳng phải là rất ném thánh nhân mặt mũi sao? Ai biết, này vừa nay thất lạc, liền nghe đến truyền ngoạn. Chỉ nghe Lý Hạo nói rằng, thế nhưng hai chủng tộc này có đặc biệt chủng tộc thần thông, bọn họ có thể không trải qua thi pháp, liền có thể nhìn thấy u hồn. Mà mặc kệ du hồn rất mạnh, cũng có thể tùy ý câu tỏa. Ngươi nói, này có phải là các ngươi cần nhất giúp đỡ? Địa Tàng nghe vậy sững sờ, nhất thời là nhìn mà than thở a. Hồng hoang to lớn, cũng thật là không gì không có. Khoan hay nói, con bò này đầu, mặt ngựa tộc, còn đúng là quá thích hợp âm phủ địa phủ. Nghĩ đến bên trong, Địa Tàng không khỏi có chút kích động. Có điều, những vấn đề mới cũng theo sát mà tới. Có thể thực lực bọn hắn nhỏ yếu, làm sao bảo toàn bọn họ ở hồng hoang bên trong an toàn đây? Lý Hạo khép cười một tiếng, phản phất đã sớm đoán được gặp có này vừa hỏi, lập tức trả lời. Như vậy cũng tốt làm, ngươi chỉ cần động dùng pháp lực, để bọn họ có thể coi âm cất bước chính là, sau lần đó, âm phủ địa phủ cùng hồng hoang thời gian nghỉ chuyện. Hồng hoang ban ngày, mà coi âm đêm đen, ngược lại cũng thế. Lại lấy đại pháp lực hóa thân, dành cho bọn họ câu hồn sứ giả chức vị, để bọn họ có thể làm được tầm thường sinh linh không thể nhận ra, tu sĩ đại năng không thể sát cũng chính là. Địa Tàng nhất thời đại hỉ. Vẫn là đạo hữu có biện pháp, ta có cái yêu cầu quá đáng không biết có nên nói hay không. Nghe lời này, Lý Hạo dùng sức lắc đầu, không làm nói. Ngươi nếu đều nói rồi không tỉnh, lại nói ra có phải là liền quá phận quá đáng a? Địa Tàng sao quan tâm cái này? Lúc này mở miệng nói, ta nghĩ xin mời đạo hữu tới làm cái mì này thí quan, đạo hữu kiến thức rộng rãi, càng có thể lấy ra thích hợp người. Lý Hạo mắt trợn trắng lên, tâm nói sao? Khá lắm, đều con mẹ nó nói rồi không làm nói, ngươi còn muốn nói? Hoàn toàn mặc kệ người khác có tiếp hay không được, quá tùy hứng có hay không? Chương 173, đừng chỉ không tưởng a. Đến điểm thực tế có được hay không? Lý Hạo lắc đầu xua tay, kiên định từ chối. Không được, không được. Ta không khi đó đi cho ngươi phỏng vấn. Biện pháp ta đã nói cho ngươi, chính mình đi làm là tốt rồi a. Địa Tàng một mặt nịnh nọt, cực điểm lấy lòng vẻ. Biết là biết, thực tế thao tác lên sẽ không có đơn giản như vậy à, nếu là ngươi đề nghị này người đến thao tác, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều mà. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, ngươi nói thẳng vừa nghe liền sẽ, vừa học liền phế thôi. Địa Tàng thuận thế gật đầu. Đúng, đúng. Chính là cái này vừa học liền phế. Lý Hạo phiền muộn muốn đánh chính mình hai miệng rộng. Này cờ mờ nờ miệng sao lại nhanh như vậy đây? Trôi chảy một khoát khoái, này không phải để Địa Tàng nắm lấy câu chuyện sao? Lý Hạo lại lần nữa lắc đầu, vẫn không có đồng ý. Rất có một loại không đồng ý chính là không đồng ý. Nói toạc đại thiên đi cũng không đồng ý tư thế. Địa Tàng bất đắc dĩ, cũng rõ ràng, vu tộc nhân viên đông đảo cũng là sự thực. Không cho điểm chỗ tốt khẳng định là không được. Hắn trái lo phải nghĩ một phen, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Đạo hữu, ngươi trợ giúp ta chờ giải quyết vấn đề, sau đó ta trở lưu lại mấy cái cao cấp chức vị cho ngươi vu tộc có thể được." Lời này vừa nói ra, Lý Hạo rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó quả đoán từ chối. "Không được, chúng ta không cầu quan to lộc hậu, chỉ lo trước mắt sinh hoạt tiến ổn. Vì lẽ đó, vẫn để cho chúng ta đi thôi, trong nhà thật nhiều há mồm chờ ăn cơm đây." Dứt lời, Lý Hạo xoay người liền muốn đi, còn hứa lấy quan to lộc hậu. Đùa giỡn đây. Chiêu này cũng là đối với tiếp dẫn chuẩn đề như vậy mặt hàng dễ sử dụng. Đối với mình, không lâu dùng. Địa phủ làm việc, quyền cao chức trọng, nghe tới rất lợi hại. Cuối cùng tiện nghi còn chưa là Địa Tàng, Thái Nhất kiếm lời. Vậy thì cùng Phong Thần bảng một cái xáo lộ. Nghe tôi Phong Thần, rất châu phê. Kỳ thực gặp mất đi tự do, chớ nói chi là đến lúc đó ngươi coi như muốn lén lút trợ giúp nguyên bộ tộc, cũng thân bất do kỷ. Đã như vậy, này quan to lộc hậu có cái lông dùng a. Vừa thấy Lý Hạo phải đi, Địa Tàng này có thể sốt ruột, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, vội vàng nói: "Đạo hữu, đạo hữu chớ vội a. Dễ thương lượng, hết thảy đều tốt thương lượng." Lý Hạo liếc Địa Tàng một ánh mắt, tức giận nói: "Dễ thương lượng? Có cái gì tốt thương lượng? Ngươi ngoại trừ những này bên ngoài, cũng cầm không ra đồ vật khác đến rồi a?" Nghe lời này, Địa Tàng rõ ràng sững sờ. Tình huống chính như Lý Hạo nói bình thường. Địa Tàng sinh tự phương Tây, vốn là tài nguyên thiếu thốn, thêm nữa tiếp dẫn chuẩn đề ham muốn khống chế mãnh liệt, với tư cách là đệ tử, tự hóa hình đến nay, vẫn đúng là liền không lưu lại bao nhiêu tài nguyên. Hiện nay tuy rằng không giống di vãng, nhưng đến cùng là thành thánh không lâu, gốc gác không đủ dày nặng. Hoặc là nói còn không tới kịp tích lũy, cho tới hiện tại rơi xuống cái lung túng hoàn cảnh. Địa Tàng cười khổ một tiếng, đầy mặt ngượng nghịu nói rằng: "Đạo hữu, bây giờ địa phủ mới lập, chưa có bao nhiêu thu gom, ngươi xem có thể hay không làm chậm lại một chút. Chờ ngày sau có tích lũy, định gấp bội xin trả khỏe không?" Lý Hạo lông mày nhíu lên, hắn tự nhiên không thể trực tiếp từ chối. Như vậy nhân vật thiết lập không được sao? Nhưng lại như thế đồng ý, cũng không phù hợp Lý Hạo tính cách. Như thế rõ ràng chuyện có hại, hắn cũng không thể làm. Liền, giở lại cho cũ. Lý Hạo hướng về Đế Giang cùng Trúc Dung đánh ánh mắt, vậy cũng là lưu cái đường lui. Vạn nhất Trúc Dung không có lĩnh hội, còn có Đế Giang cho lót đấy đây. Làm xong tất cả sau, Lý Hạo nhìn về phía Địa Tàng, miễn cưỡng cười vui nói: "Thì cá nhân ta tới nói, ta là tin được ngươi. Sau khi lại bù liền sau khi lại bù chứ. Ngươi đều như thế khẩn cầu, ta làm sao có thể bỏ mặc?" Lý Hạo này vừa nói, Địa Tàng nhất thời là vui vẻ ra mặt, vui mừng khôn xiết. Chưa kịp hắn mở miệng đây, liền nghe bên cạnh truyền đến một trận thấp giọng. "Ân." Nghe được là nhỏ giọng, chỉ là này giọng thực tại là rất lớn a. Thập Tam đệ cũng thực sự là, vậy thì đáp ứng rồi, hoàn toàn không cân nhắc chúng ta chết sống. "Ai, Thập Tam đệ chính là thiện tâm, mặt mũi bạc, trước chuyện này chính là như vậy, nếu không là chúng ta nhắc nhở, hắn chỉ sợ là lại phải bị lừa." Đột ngột truyền ra âm thanh trong nháy mắt liền phá hoại ở đây bầu không khí. Lý Hạo trong lòng mừng trộm, ở bề ngoài nhưng giả bộ giận dữ. Nhìn lại rít gào lên: "Tam ca, ngươi nói chuyện này để làm gì? Địa Tàng cùng chúng ta quen biết nhiều năm, Sao lại xem người khác như vậy lừa dối cùng ta? Trước nói chuyện chính là Trúc Dung, cũng chỉ có hắn mới có loại kia tận lực hạ thấp giọng, nhưng vẫn cứ rất lớn giọng. Lúc này, hắn bị Lý Hạo như thế một hỏi ngược lại, nguyên bản là không thể cãi lại, mắt thấy đề tài tức sẽ kết thúc. Trúc Dung lại lần nữa lấy ra 10 lần như một biện pháp. Thiết, quen biết nhiều năm thì lại làm sao? Cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy không cũng là quen biết nhiều năm. Chúng ta còn có ân cho hắn đây, nên lừa gạt vẫn là lừa gạt. Không sai. Ở Trúc Dung trong lòng có một cái lý niệm, gặp chuyện bất quyết trên Nguyên Thủy, chuẩn không sai. Cũng trong lúc đó, cách xa ở Côn Lôn Sơn cảm nội chuẩn thánh cảnh giới Nguyên Thủy không tự giác hắt xì hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Gần nhất đến cùng làm sao? Nói chung ngày mũi đây, chẳng lẽ là cái nào điêu dân muốn hại ta hay sao? Khắc. Lạc Đề. Lý Hạo thấy Trúc Dung lại lần nữa nắm Nguyên Thủy gánh trách nhiệm, không vui nói: "Nguyên Thủy là Nguyên Thủy, hắn có thể cùng địa tàng so với sao? Hắn Nguyên Thủy là thân phận gì địa vị? Đơn giản là tam thanh một trong mà thôi. Địa tàng nhưng là thánh nhân, ngươi nhìn thấy thánh nhân lừa người sao?" Trúc Dung làm bộ không phục, rồi lại không cam lòng giáng dấp, mạnh miệng hô: "Không được, không được." Nói chung chính là không được. Trước cùng Minh Hà, chúng ta anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng đây, này nếu để cho Minh Hà huynh đệ biết rồi, chúng ta khác nhau đãi ngộ, hắn nhiều lắm thương tâm a. Một bên Điệu Tàng nghe lời này, trong lòng cả kinh. Tâm nói sao? Trong này còn có Minh Hà lão tổ sự tình đây. Lý Hạo liên tục thở dài, lôi kéo Trúc Dung lỗ thai thấp giọng nói rằng: "Minh Hà bờ rõ thở hụt lý giải, Điệu Tàng hiện tại dù sao cũng là thánh nhân mà, chúng ta bao nhiêu đến cho điểm mặt mũi, không phải vậy hắn lấy lực ép người, chúng ta nơi nào phản kháng được rồi." Lời này nhìn như thấp giọng nói thầm, kỳ thực tiếng này đều bất kể là các tổ vu, vẫn là Điệu Tàng, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoặc là nói, chỉ có chuẩn thánh đỉnh cao trở xuống nhân tài không nghe được. Địa Tàng sắc mặt tái xanh, lại không thể phát hỏa. Dù sao không đề cập tới Lý Hạo cho hắn có chút bát ân huệ, có thể nói là ân cùng tái tạo. Phải biết, một chữ chi sư cũng sư, chớ nói chi là đến Lý Hạo chỉ điểm, mới có thể thành thánh nhân đức. Chỉ riêng nói, nếu là Địa Tàng trở mặt, cái kia chẳng phải là chính giữa Lý Hạo nói sao? Thứ này cũng ngang với làm thực suy đoán, đối với danh tiếng bất lợi a. Địa Tàng điều chỉnh hô hấp, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Không ngại, không ngại. Lẽ ra nên đối xử bình đẳng, làm sao đối với Minh Hà đạo hữu?" Liền đối xử ta như thế nào chính là. Lời này vừa nói ra, Lý Hạo còn chưa nói, Trúc Dung liền trước tiên một sách lợi răng, xem thường mở miệng: "Cùng chúng ta Minh Hà huynh đệ bình thường." "Cha cha cha, không được, không được, ngươi không được." Địa Tàng vẫn cứ không giận, đầy mặt ý cười: "Trúc Dung đạo hữu, ngươi không nói, làm sao mà biết ta không làm được?" Trúc Dung điểm môi: "Hành, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Minh Hà huynh đệ đặt cọc bảo vật, hắn gái kia hai đại bảo kiếm, ngươi có gì vật có thể đặt cọc? Không tưởng ai không biết, đến điểm thực tế có được hay không?" Chương 174, đừng động thủ. Nhiều nhất ta chỉ chừa bản nguyên dấu ấn là được rồi. Dứt tiếng, Địa Tàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại bảo kiếm là vật gì, hắn há có thể không biết? Cái kia con mẹ nó là Minh Hà bảo bối đến cực điểm nguyên đồ, A Tị hai kiếm, hầu như là kiếm không rời khỏi người. Chẳng trách vừa mới vẫn chưa thấy Minh Hà đeo trên người, Địa Tàng vốn tưởng rằng là không có bên người mang theo, hợp lại như thế sự việc a. Có điều ngẫm lại cũng đúng đấy. Dù sao, xin mời người, lại không phải đấu pháp, không cần thiết quá mức lộ hết ra sự sắc bén, dương cung bạc kiếm. Địa Tàng khiếp sợ với Minh Hà lão tổ dĩ nhiên đem cái kia hai kiếm cho đặt cọc đi ra ngoài. Trúc Dung thì lại một mặt ngạo kiểu, ngước đầu, ưỡn thẳng ngực, hai tay một chống nạnh. "Thế nào? Nói ngươi không được, ngươi liền không được. Bây giờ còn có cái gì tốt nói sao?" Địa Tàng không thể cãi lại, hắn có thể nói cái gì? Đặt cọc, hắn không có bất kỳ bảo vật, có thể đem ra được chính là sinh tử bộ. Nhưng vật này hắn làm sao có thể đặt cọc đây? Huống hồ, coi như hắn lấy ra, Trúc Dung cũng không thèm khát. Địa Tàng như thế nào sẽ biết, này sinh tử bộ vốn là vu tộc chọn còn lại, không muốn rách nát. Địa Tàng thỏa thuê mãn nguyện, túi đầu đủ rũ. Trúc Dung thừa thắng xông lên, hắn chính là muốn đem Địa Tàng bức đến mức. Như vậy hắn mới khả năng mất đi lý trí, nói một ít vượt qua lời nói, liền dường như lúc đó đối phó Minh Hà bình thường. Ta nói: "Tiểu Tàng Tàng a, không lời nào để nói sao? Đến cùng có được hay không? Ngươi đúng là trò câu nói a." Địa Tàng 100 thanh khó biện, hắn nói cái gì? Hắn không lời nào để nói a. Thiên tài địa bảo hắn không có, có thể đặt cọc pháp bảo cũng chỉ có sinh tử bộ một cái. Thấy Địa Tàng không nói lời nào, Trúc Dung thở dài: "Được rồi, đi thôi. Điều này cũng không có vậy cũng không có. Còn cần giúp đỡ, giúp thế nào a?" Dứt lời, lôi kéo Lý Hạo liền đi. Lý Hạo thì lại biểu hiện cực kỳ làm khó dễ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn Địa Tàng, xem ra cực kỳ muốn cần giúp đỡ, nhưng lại không thể ra sức dáng vẻ. Đồng thời, còn không ngừng nói chuyện: "Tam ca, đây chính là người không đúng. Tiểu Tàng Tàng cùng chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, tổng vẫn còn có chút tình cảm ở." Trúc Dung xem thường, hỏi ngược lại: "Tình cảm? Tình cảm có thể để ta tộc ăn uống no đủ sao?" Lý Hạo lắc đầu một cái: "Không thể." Trúc Dung lại lần nữa đặt câu hỏi: "Tình cảm có thể để ta tộc sinh hoạt giàu có, vô ưu vô sầu sao?" Lý Hạo ủ rũ lại lần nữa lắc đầu: "Cũng không được." Trúc Dung buông tay nhún vai một cái, này không phải kết liễu, không có bất kỳ chỗ tốt nào, chúng ta vì sao phải đi làm? Tuy nói chỉ cầu lợi ích hành vi rất xấu, nhưng chúng ta cũng phải đúng lúc ăn cơm không phải? Không thể là tình nghĩa, liều mạng a. Lý Hạo một bộ cực kỳ hoa nước dáng dấp, vẫn muốn nghĩ phản bác, nhưng là không chờ hắn nói xong, Trúc Dung lập tức nói đánh gãy. Đừng nhưng là, hắn không có đồ vật làm đến, chúng ta không thể tin tưởng, vạn nhất sau đó đổi ý, hắn một cái thánh nhân, chúng ta có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Câu nói này vừa ra, Lý Hạo cùng Địa Tàng trực tiếp há khẩu không trả lời được. Thế này, Trúc Dung lôi kéo Lý Hạo liền đi, mới vừa cất bước, liền nghe một thanh âm truyền đến: "Cần phải có bảo bối làm đến." cũng không biết bảo vật này có thể được. Mọi người quay đầu lại, liền thấy một áo đen tuấn tú nam tử đứng ở cách đó không xa. Trên đỉnh đầu, một cổ điện chuông đồng treo cao. Người đến chính là Thái Nhất. Thành thật mà nói, nghe nói Vu tộc đến đây, nguyên bản hắn là không dự định đứng ra. Nguyên nhân không gì khác, hắn ở Vu tộc nơi đó gặp đả kích thực sự quá lớn. Đến nay mỗi khi nhớ tới, đều không khỏi cảm thấy sợ sệt. Ân, coi như là lúc này, Thái Nhất ở bề ngoài nhìn như là gió êm sóng lặng, trong nội tâm kỳ thực là sóng to gió lớn a. Chính là loại kia. Mẹ nó, bọn họ nhìn sang, bọn họ có thể hay không đi tới đánh ta? Ta có muốn hay không phản kháng? Có thể hay không đánh thắng được? Làm sao cảm giác thánh nhân cảnh giới không hẳn có thể được đây? Thái Nhất ý nghĩ trong lòng, không thể cùng người đạo yên. Sự tình đột nhiên sinh ra biến cố, Trúc Dung nhất thời không nghĩ ra biện pháp. Hấp tư nhưng đúng lúc địa đứng dậy. Người đó là vật gì? Dùng một cái phá chung đến lửa phỉnh chúng ta. Bắt nạt chúng ta không từng va chạm xã hội sao? Thái Nhất bị lời nói này làm suýt chút nữa không lưng quá khí a. Phá chung? Người con mẹ nó quá có thể xếp vào chứ? Đây là cái gì vật ngươi có thể không biết sao? Năm đó lấy nó làm cầu để đá lúc, liền con mẹ nó thuộc ngươi cái này tò con tối hăng hái. Hiện tại theo ta này trang kém kiến thức đúng không? Đương nhiên, Thái Nhất cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng là không thể nói ra được. Nên có nói hay không, một lần đem đối phương đánh đau đánh sợ, người này sau đó bất luận trưởng thành đến trình độ nào, chỉ cần thấy ngươi, hắn vẫn cứ gặp dọa đến can chiến. Thái Nhất cũng là như thế, năm đó Vu tộc dư uy quá mức, cho dù hắn hiện tại thành thánh, cũng vẫn là khiếp đảm. Hấp tư lời kia vừa thốt ra, hắn tổ Vu cũng dồn dập biểu thị, một cái phá trùng đã nghĩ giao động bọn họ. Bọn họ cũng không ngốc vân vân. Tình cảnh này, nhìn ra Lý Hạo sững sờ. Ở trong lòng hắn, cũng có cùng Thái Nhất như thế ý nghĩ. Năm đó đá bóng thời điểm, các ngươi có thể không phải như vậy. Cái kia một cái hỗn độn chung gọi. Xoay mặt các ngươi liền nói hắn là phá chung. Loại này tràn đầy năm đó gọi người ta tiểu ngọt ngào, bây giờ gọi nhân ra như phu nhân tức thị giác là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Lý Hạo cũng không thể không phối hợp các ca ca biểu diễn. Lúc này đã nghĩ nói nghi vấn. Không đợi nói, liền cảm giác có người ở lôi kéo ống tay áo của chính mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là điệu tàng gây nên. Hắn kéo Lý Hạo ống tay áo, tới gần lỗ tai của hắn thấp giọng nói rằng. Đạo hữu không muốn kêu gạo, đó cũng không là phá chung, đó là Thái Nhất phối hợp pháp bảo, hỗn độn chung, công phòng thủ một thể, rất là lợi hại. Lý Hạo nghe nói lời ấy, trong lòng có tạo không nhanh không chậm. Ta còn không biết đó là hỗn độn chung a. Còn cờ mờ nờ muốn dùng ngươi cái này trạch ở phương Tây không ra trạch Nam báo cho a. Hắn giả bộ đống nhiên tỉnh ngộ. Cái kia, vậy thì là hỗn độn chung sao? Địa tàng gật gù, chính là. Lý Hạo kinh ngạc vô cùng, thấp giọng hỏi. Hắn có thể chân tâm nắm cái kia vật đặt cọc sao? Hơn nữa đó là phối hợp pháp bảo, há không phải cùng hắn tâm linh tương giao? Chúng ta nắm tới tay bên trong còn chưa là chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy ý triệu hoán mà đi. Thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ người khác nghe được. Thập Tam đệ lo lắng việc hợp tình hợp lý. Này Thái Nhất rất khả năng là mặt ngoài đáp ứng chúng ta, đến lúc đó câu thông pháp bảo, đem triệu hồi, chúng ta vẫn là giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Trúc Dung cũng đúng lúc tiếp lời nói. Địa Tàng trợn mắt khinh thường, hắn có chút không nói gì. Trong lòng nghĩ hoặc, này Trúc Dung đến cùng là làm sao? Có điều là ngàn năm không thấy, tại sao cẩn thận từng ly từng tí một đến trình độ như thế này? Hoàn toàn là bị ép hại vọng tưởng chứng thời kỳ cuối được chứ? Mà Thái Nhất thì lại đang nghe những câu nói này sau, thẹn quá thành giận. Vu Lão Tam, ngươi lời ấy ý gì? Ta Thái Nhất đường đường thánh nhân, làm sao có thể làm cấp độ kia bị ủi việc? Một câu Vu Lão Tam nhất thời chọc giận Trúc Dung, hàng này cũng mặc kệ trên lệnh cảnh giới, báo mắt trừng trừng, tuốt cánh tay vãn tay áo, một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Ngược lại cũng không thể nói không để ý tới trên lệnh cảnh giới, trên thực tế, Trúc Dung cảnh giới bây giờ, đối kháng thánh nhân tuy rằng không đủ, cũng có thể cân sức ngang tài. Huyền Nguyên công 6 chuyển đỉnh cao, sắp bước vào 7 chuyển thực lực không phải là đùa giỡn. Thái Nhất thấy thế, trong nháy mắt liền túng hạ xuống, ngựa khí cũng thấp, thái độ cũng được rồi. Các ngươi nếu không tin, ta chặt đứt luyện hóa dấu ấn, chỉ chờ bản nguyên dấu ấn, để cho các ngươi chính là. Chương 175, nên đánh chết các ngươi những này nghiệp chứng hàng. Thái Nhất tương đương oan ức, vô cùng khổ sở. Cái nào có chuyện như vậy a? Pháp bảo của chính mình bị đặt cọc, còn được bản thân đuổi tới làm. Trúc Dung cũng không đốc, địa tàng cùng Thái Nhất theo như lời nói, hắn căn bản là không để ý tới, cười lạnh nói: "Tốt, các ngươi đây là xem chúng ta thành thật, liền muốn gạt chúng ta a? Hỗn độn chung, cái kia vật chính là bản cổ phủ một phân thành ba biến thành, ta chờ phụ thần thần binh phải làm anh dũng bất phàm, há lại là ngươi này phá chung có thể so với? Huống hồ, ta chờ cùng phụ thần thần binh vốn có cảm ứng, ngươi này phá chung nhưng không hề cảm giác, ngươi còn nói mình là hỗn độn chung?" Thái Nhất nghe nói lời ấy, cả người đều sửng sốt. Dưới cái nhìn của hắn, Trúc Dung nói ngược lại cũng hợp lý. Lại không nói Vu tộc đến cùng có tính hay không bản cổ chính thống đi, chí ít bọn họ chính là bản cổ tinh huyết biến thành, đối với bản cổ vật sở hữu có cảm ứng đúng là bình thường. Điều này cũng làm cho Thái Nhất không khỏi hoài nghi lên, chính mình bảo vật chẳng lẽ thật sự không phải hỗn độn chung? Có điều đang câu thông pháp bảo sau khi, Thái Nhất lại kiên định hạ xuống. Không thể, bảo vật này chính là hỗn độn chung. Dứt lời, vận chuyển pháp lực, thôi thúc hỗn độn chung, muốn chứng minh một hồi. Ai biết, hắn này mới vừa có động tác, Trúc Dung liền lại mở miệng nói: "Làm sao? Thẹn quá thành giận, muốn mượn thuyết pháp này lấy lực ép người." "Không đúng, ngươi sợ là muốn trực tiếp giết chết ta cho chứ? Đây chính là thánh nhân gây nên." Thái Nhất lảo đảo một cái, lời nói này thực tại là bị sợ hắn. Hắn động cũng không phải, bất động cũng không phải. Lý Hạo nhìn Trúc Dung phát huy, thành thật mà nói, hắn cũng rất kinh ngạc. Nhìn một chút Đế Giang, thấy hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau sau, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên a, lập gia đình nam nhân liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Tam ca này từ khi quải con dâu trở về, khẩu hoạt Khắc, miệng lưỡi công. Ân. Khẩu tài tăng trưởng a. Liên lấy bực này công lực, lại cho Thái Nhất khoảng hơn trăm há mồm, hắn cũng nói không lại chúc dùng a. Cũng không biết Tam Tẩu Tây Vương Mẫu là làm sao giáo dục. So với mình nhưng mạnh hơn nhiều a, mấy trăm ngàn năm ngậm đắng nuốt cay, còn không bằng Tây Vương Mẫu này mấy trăm năm giáo dục đây. Lý Hạo sâu sắc cảm thấy thôi, chính mình thật là không có có giáo dục thiên phú a. Nhìn Thái Nhất cùng Địa Tàng sắc mặt khó coi, Lý Hạo quyết định đứng ra điều đình. Hắn vô vô chúc dung vai, ăn nói khép nép nói: "Tam ca, gần như có thể, thánh nhân có thể lấy ra cái phá trung đến, chúng ta muốn lựa tới, liền nắm cái này phá trung làm đặt cọc được rồi. Tam ca gặp cho ta cái này mặt mũi chứ?" Nguyên bản Thái Nhất nhìn Lý Hạo đi ra làm cùng sự lao, còn rất vui vẻ, có thể vừa nghe nói hắn hỗn độn trung là phá trung, lúc này liền không cao hứng. "Này nói gì vậy? Đây là hỗn độn." Không chờ hắn nói xong, chúc dung liền hẹp nhíu mày, từ miệng trong mũi bỏ ra một chữ: "Hả?" Thái Nhất toàn thân run lên, lập tức thu hồi câu chuyện. Lần này, hắn đối với Vu tộc hoảng sợ càng sâu. Nếu nói là trước chỉ là da thịt nỗi khổ, cái kia lần này chính là tinh thần mức độ trên nghiền ép. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là không có Lý Hạo đi ra điều đỉnh lời nói, không làm được hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bị tức hộc máu thánh nhân. Đương nhiên, đến ra hỗn độn chung không phải ước nguyện của hắn, cũng không phải hắn túng. Nếu như chưa thành thánh nhân, hắn bất luận cưỡng bức vẫn là dụ dỗ, hắn cũng không thể thả ra hỗn độn chung. Có thể hiện tại hắn không phải thành thánh nhân sao? Ra không được âm phủ địa phủ, cầm hỗn độn chung cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mặt hết thảy đều muốn lấy âm phủ địa phủ phát triển vì là ưu tiên nhất cấp. Bởi vậy, đặt có hỗn độn chung cũng không có quan hệ gì, lại không phải nắm không trở lại. Dù sao, mặt trên còn có chính mình bản nguyên dấu ấn ở, coi như hắn không cần, người khác cũng dùng không được. Chính là bởi vì trong lòng có những ý nghĩ này, Thái Nhất mới gặp thoải mái thả ra hỗn độn chung. Thái Nhất ngoan ngoãn vô cùng, túi đầu thủ san tay. Trúc Dung thấy này, nhất thời hỏa lên, hô to một tiếng: "Lo lắng làm gì đây? Còn chưa xóa đi dấu ấn, đem phá chung lấy tới. Đang hỏng việc tình, ngươi phụ trách sao?" Thái Nhất gật gù, đáp một tiếng: "Ồ." Trúc Dung nhếch môi: "Đừng chỉ nha à, đừng có quên nha làm chút bà bối, không phải vậy, ngươi này phá chung có thể nắm không trở lại." Thái Nhất gật đầu liên tục, xóa đi hỗn độn chung trên tầm thường dấu ấn, chỉ trừ bản nguyên dấu ấn, đem hỗn độn chung đưa tới, trong miệng đáp: "Nhất định, nhất định. Chúng ta tất gặp tích lũy thiên tài địa bảo, sớm ngày đổi về hỗn. Ta này phá chung." Thái Nhất lâm thời thay đổi câu chuyện, không vì cái gì khác, liền bởi vì ở hắn sắp sửa nói ra hỗn độn chung lúc, Trúc Dung cái kia báo mắt liền trừng lại đây, hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối, lúc này mới xoay chuyển câu chuyện. Lý Hạo bên này tiếp nhận Trúc Dung qua tay truyền đạt hỗn độn chung, trong lòng hồi hộp, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn trái nhìn phải, mang theo chung tay, cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí một. Nói chung là một bộ ghét bỏ dáng dấp. Thái Nhất trong lòng căm giận không ngớt, rồi lại giận mà không dám nói. Địa Tàng tận dụng mọi thứ, đặt cọc cũng có, ngươi xem, có phải là nên hành động lên? Hành động? Hành động gì? Lý Hạo không rõ vì sao nhìn một chút Địa Tàng, đột nhiên ý thức được cái gì, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải là muốn để ta chung quanh đi cho các ngươi tìm người chứ?" Địa Tàng mỉm cười gật đầu, phản phất cũng không có bất kỳ không bình thường địa phương. "Chính có ý đó a, ngươi hiểu ta, đạo hữu vậy." Lý Hạo thực đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng hắn là không thể làm như vậy. "Đùa giỡn đây, khi ta Lý Hạo là người nào? Các ngươi tiểu đệ sao?" Lý Hạo nhấc lên hỗn độn chung, một cái nhét vào Địa Tàng trong lồng ngực, khách khí nói: "Bảo vật kính xin thu hồi, chúng ta vậy thì cáo từ." Lần này Địa Tàng có thể hoàn rồi. Lúc trước hắn cùng Thái Nhất ánh mắt giao lưu một phen, vốn là muốn thu được lợi ích lớn nhất, lúc này mới được voi đòi tiền, từ người phỏng vấn đổi thành tuyển mộ quan. Vốn định coi như không thuận lợi, thương lượng một phen cũng có thể thành công. Ai từng muốn, đối phương như thế quả đoán từ chối. Địa Tàng kéo lại Lý Hạo cánh tay: "Đạo hữu, đừng nóng vội a." "Nói lại, nói lại." Lý Hạo lại lần nữa từ chối: "Không bàn nữa, không bàn nữa. Không phải vậy trời mới biết các ngươi gặp ỷ vào chúng ta Vu tộc thành thật, đưa ra cỡ nào quá đáng yêu cầu đến." Địa Tàng nhìn một chút Thái Nhất, thấy hắn lắc đầu, lúc này mới liên tục cười làm lành nói: "Không thể, không thể. Mới vừa rồi là ta chờ quá đáng, đạo hữu không nên tức giận, chúng ta bàn bạc kỹ càng." Nay vừa nói, Lý Hạo không dãy rủa nữa, quay đầu lại hồ đồ vô tri hỏi: "Lời ấy thật chứ?" Địa Tàng vừa thấy có hoãn, cười gật đầu: "Thật sự, thật sự. Tự nhiên thật sự. Chúng ta chậm rãi thương lượng, không nên sốt ruột mới là." Lý Hạo yên tĩnh lại, chính xoay người đi trở về, liền nghe một tiếng vang ầm ầm vang vọng. Chúng vu ngẩng đầu, chỉ thấy vòm trời bên trên, mây đen lăn lộn, lôi long lấp loé. Từng có lúc trước một lần kinh nghiệm các tổ vu, tự nhiên biết đây là Tử Tiêu thần lôi, chính là thiên phạt chi lôi. Địa Tàng Thái Nhất thân phận đặt tại nơi đó, tự nhiên cũng biết này lôi lai lịch. Thái Nhất nhìn ngưng tụ lôi vân, trong lòng điên cuồng hét lên: "Đến rồi, đến rồi. Thiên phạt đến rồi. Để cho các ngươi vu tộc làm việc quái đản. Đây là thiên muốn phạt các ngươi a. Nên đánh chết các ngươi bang này nghiệp chứng hàng." Chương 176, ta nhịn không được. Lúc này, Thái Nhất cũng không nghĩ tới còn cần vu tộc làm việc. Trên thực tế, những này hắn cũng không lo lắng, chỉ cần bảo đảm Lý Hạo bất tử, vậy là được. Về phần hắn tổ vu, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Những này vu khí thế rất mạnh, Địa Tàng lại cùng bọn hắn không minh bạch. Hắn một mình phấn khởi chiến đấu, đúng là đánh không lại những này vu. Nhưng thiên phạt nhưng có thể giải quyết bọn họ. Phải biết, Hồng Hoang có chút thực lực đều biết đệ nhất thần lôi chính là bản cổ đại thần nắm giữ Đô Thiên thần lôi. Chỉ là, này lôi pháp chưa bao giờ từng xuất hiện, hoặc là nói đã theo bản cổ đại thần thất truyền. Như vậy chỉ đứng sau nó Tử Tiêu thần lôi, chính là Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần lôi. Vì thế cỡ này lôi pháp hạ xuống, e sợ thánh nhân cũng không thể bình yên vô sự rời đi a. Bởi vậy, Thái Nhất quyết định, chỉ cần ở cần phải bước ngoặt bảo hộ được Lý Hạo là được, hắn vô sự sống còn, mặc cho số phận đi. Thái Nhất ý nghĩ trong lòng rất nhiều, chỉ có chưa hề nghĩ tới, thiên phạt này vì sao vào lúc này xuất hiện. Có điều, hắn không nghĩ, Lý Hạo cùng các tổ vu nhưng gặp suy nghĩ. Nhìn này so với lần trước rõ ràng hung hăng quá nhiều thần lôi, các tổ vu nội tâm khá là không bình tĩnh. Xông lên đầu chính là lấy lôi, điện là pháp tắc cường lương cùng hấp tư. Hai vu thấp phẩm trong lòng, những năm gần đây, bọn họ mạnh mẽ hơn không ít, cựu chuyển huyền nguyên công cũng vẫn đang tiến bộ. Có thể đối mặt uy thế như vậy, bọn họ hay là muốn lo lắng, có hay không có thể xem lần trước bình thường bình an vượt qua. Phải biết, lần trước bọn họ có thể tính là cựu tử nhất sinh. Như cái kia lôi vân lớn hơn chút nữa, uy lực lại mạnh hơn một chút, bọn họ sợ là sống không tới ngày hôm nay. Hán tổ vu, bao quát đế giang cũng là một mặt lo lắng, tuy rằng cường lương, hấp tư không hề nói gì, thậm chí không có biểu hiện ra ưu sầu đến. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, huynh đệ trong nhà trong lòng thấp thỏm. Chủ yếu là, lần này thiên phạt uy thế quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải trước cái kia thiên phạt có thể so với. Các tổ vu lo lắng, thấp thỏm bất an. Lý Hạo tuy rằng cũng có tâm tư giống nhau, nhưng càng nhiều chính là đang suy tư, thiên phạt này là vì sao mà đến. Chính mình nhóm người này gần nhất cũng không có làm cái gì phát điên sự a. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn chung sự tình? Không phải làm a. Mặc kệ là Hồng Quân vẫn là Thiên Đạo, bọn họ từ đâu tới lòng thanh thản a? Còn quản người khác có cần hay không pháp bảo đặc cọc. Lý Hạo có thể xác định, lần này thiên phạt, tất nhiên là Thiên Đạo hoặc là Hồng Quân ra tay. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có hai người bọn họ nắm giữ Tử Tiêu Thần Lôi. Đương nhiên, hậu kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu phương pháp này, có thể lúc gặp hai lần giảng đạo kết thúc, ba nói chưa mở ra thời gian. Hồng Quân còn chưa kịp cho Tam Thanh mở tiêu chuẩn cao nhất đây. Bởi vậy, hoặc là Thiên Đạo, hoặc là Hồng Quân. Hơn nữa, Hồng Quân độ khả thi lớn hơn một chút. Chỉ là không hiểu, Hồng Quân vì sao không lý do hạ xuống lôi phạt? Chẳng lẽ hắn không nói đạo lúc, thường thường nhìn trộm vu tộc sao? Cái kia ông lão này có thể thực sự là quá nhàn a. Lý Hạo không biết, hắn vẫn đúng là liền đoán đúng hậu trường hắc thủ. Chỉ là sự tình nguyên nhân, cùng hắn suy nghĩ khác nhau một trời một vực. Nay Tử Tiêu Thần Lôi, thật là Hồng Quân hạ xuống. Chỉ là, Hồng Quân cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi liền nhìn trộm vu tộc. Phải biết, tiên pháp tắc có thể không giống tầm thường pháp tắc, muốn mở ra lối riêng chuyên tu hắn pháp tắc có thể nói là khó càng thêm khó. Có thể tiên pháp tắc nội hàm nắp tất cả pháp tắc. Theo tiên pháp tắc cảm ngộ sâu sắc thêm, Hồng Quân hoàn toàn có thể cảm ngộ, lĩnh hội, nắm giữ trừ lực ở ngoài tất cả pháp tắc. Bởi vậy, có chút thời gian, hắn cảm ngộ hắn pháp tắc không thâm sao? Hồng Quân sở dĩ gặp hạ xuống đạo này Tử Tiêu Thần Lôi nguyên nhân mà, đều là bởi vì có người đánh tiểu báo cáo. Người này chính là trước bị Thái Nhất đánh bay Đế Tuấn. Bị đánh bay sau, Đế Tuấn có chút choáng váng, đệ ruột thịt của mình, hướng về tự mình động thủ. Tuy rằng không đau đi, nhưng có động tác này, chẳng khác nào là đại nghịch bất đạo được rồi. Có điều rất nhanh, Đế Tuấn liền tỉnh lại, hắn cho rằng Thái Nhất tất nhiên là bị người phương nào đã khống chế. Không phải vậy lấy chính mình đối với Thái Nhất hiểu rõ, hắn là không thể hướng về tự mình động thủ. Nhớ tới đến đây, Đế Tuấn lúc này bay lên trời, dự định chạy trở về giải cứu Thái Nhất. Này mới vừa đi tới một nửa, liền ngừng lại. Hắn nhớ tới đến, chính mình căn bản là đấu bất quá người ta a. Đừng nói là đấu pháp, lấy cảnh giới của chính mình, liền là ai đang ném đá giấu tay cũng không biết. Sao đàm luận giải cứu Thái Nhất đây? Đế Tuấn ảo não không thôi, thầm hận thực lực mình không mạnh, không thể ra sức. Lúc này, một ý nghĩ nảy qua, hắn nhất thời khôi phục tinh thần. Chính mình không đấu lại, có thể có người có thể đấu thắng a. Hồng Quân là cao quý thánh nhân, tự nhiên có năng lực giải quyết vấn đề. Tuy rằng không xác định hắn có thể hay không hỗ trợ, nhưng có khả năng, đương nhiên phải đi thử nghiệm một phen. Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn không chỉ hoàn nữa, vận dụng hết pháp lực, lao ra Hồng Hoàng, thẳng đến 33 tầng trời ở ngoài, Tử Tiêu cung mà đi. Trên đường không nhiều lắm lời. Đến địa phương, Đế Tuấn phủ liền quỳ gối Tử Tiêu cung ở ngoài. Cậu người thái độ tương đương mãnh liệt. Hồng Quân tự nhiên có thể cảm nhận được những này, hắn mở mắt ra, dặn dò Đế Tuấn đi vào. Đế Tuấn tiến vào Tử Tiêu cung sau, cung kính hành lễ, lại đang Hồng Quân đặt câu hỏi dưới, đem đầu đuôi sự tình bàn giao cái rõ rõ ràng ràng. Dứt lời, liền yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Hồng Quân trả lời. Mà Hồng Quân nghe sự kiện mạch lạc sau khi, lông mày nhíu lên, trong lòng nghi hoặc. Sinh tử bộ, này không phải lưu lại tính toán vu tộc thủ đoạn sao? Tính toán tháng ngày, còn chưa tới bạo phát thời gian điểm a. Làm sao liền xuất thế? Hơn nữa Thái Nhất lấy này thành thánh là xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia điệu tàng là cái gì quỷ? Căn bản chưa từng nghe nói người này a. Lòng tràn đầy nghi hoặc bên dưới, Hồng Quân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bấm chỉ suy tính. Có thể một phen suy tính sau khi, không thể nói cái gì đều toán không ra chứ. Chính là chỉ biết vu tộc tìm tới sinh tử bộ, đồng thời cho đưa ra ngoài. Lúc này mới có Đế Tuấn Thái Nhất cùng tiếp dẫn chuẩn đề tranh đoạt sinh tử bộ sự kiện phát sinh. Này bên trong điểm đáng ngờ rất nhiều, mà nhất làm cho Hồng Quân nghi hoặc, cũng không phải là vu tộc vì sao đem sinh tử bộ lấy một loại kỳ quái phương pháp đưa ra, mà là chính mình cùng Thiên Đạo lưu lại hậu chiêu, tại sao lại sớm bạo phát. Hồng Quân triển khai thần thông, nhìn xuống Hồng Hoang, muốn từ Thái Nhất, địa tàng trên người nhìn ra chút manh mối đến. Kết quả này vừa nhìn bên dưới, liền phát hiện toàn bộ tổ vu đều ở âm phủ địa phủ, mà cái kia phải làm chết với mình trước hạ xuống trong lôi kiếp biến số, lại vẫn con mẹ nó nhảy nhót tương mừng. Lần này, Hồng Quân triệt để nổi giận. Có điều, điểm này việc nhỏ nếu như tự mình trước đi xử lý, khó tránh khỏi có chút lão. Liền, hắn liền ra tăng pháp lực phát ra, hạ xuống tuyệt thế thần lôi. Chí ít là Hồng Hoang sinh linh căn bản chịu không được lôi phạt. Liên uy lực này, chính là tầm thường thánh nhân cũng đừng hòng không mất một sợi tóc thoát thân. Làm xong những này sau, Hồng Quân nhìn về phía Đế Tuấn. Sự tình ta đã hiểu, ta tự nhiên xử lý, ngươi mà trở về đi thôi. Đế Tuấn một mặt kích động, cung kính hành lễ rời đi. Ân. Đây chính là sự kiện toàn quá trình. Âm phủ địa phủ. Lôi đình hạ xuống, Cường Lương không chút nào do dự thân thể giăng trên. Trong nháy mắt ra chóc thịt bong, từng trận mùi thối khét đạo tung bay. Ngay ở các tổ vu cho rằng Cường Lương muốn lương thời gian, âm thanh quen thuộc đó vang lên. Mẹ nó không được, ta nhịn không được. Chương 176, Cường Lương chứng đạo. Nay vừa nói, trong nháy mắt liền đánh tan nguyên bản không khí sốt sắng. Thái Nhất cùng Địa Tàng cũng vẫn được, bọn họ dù sao không có cùng Lý Hạo đồng thời sinh hoạt kinh nghiệm, rất nhiều chuyện cũng không hiểu được. Các tổ vu liền không giống nhau, bọn họ ở Lý Hạo mưa dầm thấm đất bên dưới, được cho là ăn qua nhìn thấy. Bởi vậy, nay dứt tiếng, bọn họ đều là sắc mặt quái lạ, chính là loại kia nửa vui nửa buồn, không nói ra được cái gì. Có điều, ưu là có một ít lo lắng nhưng rõ ràng giảm thiểu. Bọn họ rõ ràng, bất luận Cường Lương là miễn cưỡng vui cười cũng được, hay là chân thực tình huống cũng được. Nói chung, hắn còn có sức lực làm những việc này, phải làm sẽ không thái quá nguy hiểm. Các tổ vu âm thầm nắm chặt song quyền, như là như vậy liền có thể dành cho Cường Lương sức mạnh bình thường. Trên thực tế, bọn họ ngoại trừ làm như vậy bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Dù sao bọn họ phát tắc, không đủ để bọn họ ở lôi trừng phạt bên trong lưu lại lâu dài. Đại đa số tổ vu không được, nhưng hấp tư có thể, thân là điện chi tổ vu, so với Cường Lương đến, chịu được tính là kém một chút, so với hắn tổ vu đến, nhưng là mạnh quá nhiều rồi. Hàng này đứng dậy, giọng ồm ồm nói: "Lục ca chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi." Dứt lời, hấp tư thả người nhảy một cái, đã nghĩ một đầu đâm vào trong lôi vân. Lần trước chính là bọn họ anh em hai cường ngạnh vượt qua mà. Mặc dù mình năng lực có hạn, nhưng có thể gánh chịu một điểm chính là một điểm mà. Ai biết, hắn này mới vừa nói chuyện, chưa kịp tiến vào lôi vân đây, Cường Lương âm thanh lại lần nữa truyền đến: "Ngươi, ngươi đừng đến." Hấp tư không rõ, trong lòng suy nghĩ, đại khái là lôi đỉnh quá mạnh, Lục ca sợ chính mình gánh chịu không được, bởi vậy không để cho mình tiến vào. Nhớ tới đến đây, Hấp tư kiên định nói: "Lục ca sao lại nói như vậy? Làm đệ đệ có thể nào để huynh trưởng một mình gánh chịu? Ta này liền tới." Cường Lương cực kỳ thanh âm nghiêm nghị theo sát mà tới: "Không cho đến, ta nói không cho đến." A. Đối với Cường Lương lời nói, các tổ vu ban đầu cũng cùng Hấp tư ý nghĩ bình thường. Có thể khi nghe đến này một tiếng kêu gọi thời gian, bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bên trong mấy vị tổ vu càng là lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía vòng trời. Bọn họ biết lôi phạt là người nào hạ xuống, thế nhưng các tổ vu thực lực mạnh mẽ là không sai, bên trong Hồng Hoang hiếm có địch thủ, mặc dù là cùng thánh nhân đi qua chiêu cũng vấn đề không lớn. Có thể Hồng Quân đến cùng là Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, vẫn là Hồng Mông thời kỳ liền tồn tại đại năng. Thực lực mạnh, kinh nghiệm đủ liền không nói, gốc gác thâm hậu trình độ căn bản không thể nào tưởng tượng được. Bởi vậy, cũng chỉ có tạm thời ẩn nhẫn lại, tạm gác lại sau khi thanh toán. Hấp tư kích động dị thường, hô lớn: "Luka, ta vậy thì đến, ngươi chờ ta một chút." Lúc trước Cường Lương quát to một tiếng, để sở hữu vu đều cho rằng hắn bị trọng thương. Nhưng mà tựa hồ cũng không phải là như vậy, ở Hấp tư nói xong, đang muốn động lòng thời gian, Cường Lương âm thanh lại lần nữa từ trong lôi vân truyền ra: "Ngươi, ngươi đừng đến." "A, thật, thật." Lần này, Hấp tư càng sốt ruột, ngữ khí thậm chí có chút nghẹn nào. "Luka, ta biết ngươi đau, đệ đệ vậy thì đến giúp ngươi cùng gánh chịu." Thấy Hấp tư kiên định vô cùng, Cường Lương chỉ lại phải phát ra tiếng: "Thật, thật sự không cần." "A, thật, thật thoải mái." Lại lần nữa truyền đến kêu to, để Hấp tư cũng không ngồi yên được nữa, hắn liều mạng tránh thoát khỏi các tổ vu ràng buộc, bước chân liền hướng trong lôi vân trùng. Kết quả là nghe được Cường Lương tiêu hồn thực cốt âm thanh. Này đột như lai một câu lời lẽ tục tĩu, làm Hấp tư lảo đảo một cái, suýt nữa không đau cái eo. "Khá lắm, ngươi này hô nửa ngày, hợp là bởi vì quá thoải mái a." Khiến cho các tổ vu hưởng công lo lắng nửa ngày. Hấp tư một mặt không nói gì nhìn về phía lôi vân, khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn nói: "Luka, ngươi là tên con kiếp, đem ta lo lắng trả lại ta, đem ta trả giá cảm tình bồi cho ta." Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, các tổ vu cũng tạm thời thả xuống nỗi lòng lo lắng, cũng không còn mật thiết quan tâm này lôi vân, mà là tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ chuyện phiếm. "Ân, nếu như bên thai không có thỉnh thoảng truyền đến Cường Lương cái kia tao khí mười phần âm thanh, vậy thì càng tốt." Lý Hạo xách xách miệng, nhìn một chút Địa Tàng cùng Thái Nhất, lễ phép nở nụ cười, không hề có nửa điểm lúng túng vẻ mặt. "Đem chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia lúng túng chính là người khác, cái này tín điều diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn." Thành thật mà nói, Địa Tàng cùng Thái Nhất xác thực rất lúng túng. Người trước mà, cảm thấy đến vu tộc thành viên thực sự là quá tao, tâm cũng thực tại là quá lớn. Dưới tình huống này, còn có thể làm ra loại này làm quá sự tình đến, cũng là không ai a. Mà người sau, cũng chính là Thái Nhất, nhưng là bởi vì trước đây hắn không phải hy vọng thiên phạt có thể hại chết những này tổ vu sao? Thậm chí còn nghĩ thời khắc sống còn, chính mình dũng cảm đứng ra, cứu Lý Hạo. Lời nói như vậy, Lý Hạo còn không được đối với chính mình cảm ơn đại đức. Ân cứu mạng, lớn bao nhiêu liền không nói, này nhân quả chính là tương đương có phần lượng. Thái Nhất là muốn như vậy, nhưng mà kết quả đây, đừng nói hại chết toàn bộ tổ vu, lớn như vậy uy thế thiên phạt, cho dù chính mình đi vào, cũng đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra thiên phạt. Thậm chí ngay cả người ta một cái vu đều không hại chết, nghe thanh âm, cái kia hàng tựa hồ còn rất hưởng thụ. Cứ như vậy, Thái Nhất không có cách nào không xấu hổ a. Chỉ là, hai người cũng không có biện pháp khác, đang nhìn đến Lý Hạo lễ phép gật đầu mỉm cười sau, cũng chỉ có thể về lấy một cái lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười. Bầu không khí liền như thế rằng co hạ xuống. Ba người đối lập không nói gì. Thế kia, tình cảnh muốn thật lúng túng thì có thật lúng túng a. Cũng may trong lôi Vân Cường Lương lại chỉnh ra tân việc. Nếu không thì, Lý Hạo cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay ở hắn cùng Địa Tàng, Thái Nhất lúng túng đối diện thời gian, cái kia lôi vân đột nhiên hơi ngưng lại, bỗng nhiên co rút lại, sau đó, Cường Lương âm thanh lại lần nữa truyền ra: "A, nha, ai u." Lần này truyền ra chính là các loại kêu quái dị, tuy rằng không giống trước như vậy tiêu hồn thức cốt, nhưng cũng đồng dạng là tào khí mười phần. Các tổ vu liếc miết lôi vân, dồn dập lắc đầu, mắt trợn trắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão Lục, Luka, đây là có chỉnh tân việc. Chỉ có vẫn đứng ở Lôi Vân cách đó không xa Hấp Tư làm ra đáp lại. "Luka, ngươi cũng đừng chơi. Chúng ta biết ngươi không có chuyện gì, nhưng ngươi này không để yên không còn, có phải là có chút quá đáng?" Dứt tiếng, Cường Lương lập tức làm ra đáp lại. "A, ta không có. Nha. Lần này là thật sự." Hấp Tư lắc đầu một cái thở dài. "Được rồi, được rồi." Luka nói thật liền thật, nói giả liền giả. Hắn căn bản là không tin tưởng được rồi. Luka cũng thực sự là xem chính mình thành thật, đã nghĩ bắt nạt chính mình. Hắn Hấp Tư chỉ là phản ứng chậm, lại không phải thật sự ngốc. Chịu thiệt bị lừa cũng là một hồi, chiêu thức giống nhau đối với hắn mà nói căn bản là không sẽ hữu dụng. Hấp Tư nghĩ như vậy đến, không có ai phản ứng Cường Lương, Lý Hạo lại phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hắn lại từ ngươi trong không khí ngửi được một tia tiêu sú. "Các ca ca, đừng đùa, sự tình không đúng, các ngươi nghe thấy được mùi thối khét sao?" Các tổ vu nghe nói lời ấy, lúc này giật giật mũi, đừng nói, cũng thật là có từng trận mùi thối khét đồng bền bên trong. Lần này có thể nổ hoa, các tổ vu cùng nhau dâng tới Lôi Vân một phía. Bọn họ đều hiểu, âm thanh có thể làm bộ, mùi vị nhưng không thể, loại này mùi vị chỉ có Lôi Phạt mới vừa hạ xuống lúc từng xuất hiện. Khi đó Cường Lương xác thực chịu đến trình độ nhất định thương tổn. Hiện tại xuất hiện lần nữa, chỉ có thể giải thích, Lôi Phạt trở nên mạnh mẽ. Đế Giang hướng về phía trong Lôi Vân hô: "Lão Lục, ngươi thế nào? Còn có thể gánh vác được sao? Có muốn hay không để cựu đệ đi vào thay ngươi?" Dứt lời, liền lặng lặng mà chờ đợi Cường Lương đáp lại. Mà Cường Lương nhưng thật lâu chưa hề trả lời. Ngay ở Đế Giang không thể nhịn được nữa, chuẩn bị vận chuyển pháp lực vọt vào thời khắc, Cường Lương hề vài âm thanh truyền ra: "Đại ca, ta không có chuyện gì, còn có thể ra một lúc. Đừng đến, ta cảm thấy cho ta có thể sẽ có tiến bộ." Nghe được lời nói này, Đế Giang thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, hắn vừa nãy thật sự cho rằng Cường Lương đã ngồi đây, bây giờ nghe được âm thanh, mặc dù là hề vài, nhưng ít ra còn có thể xác định chính mình lục đệ còn sống sót. Càng không cần phải nói, tựa hồ còn có thể có đột phá. Đế Giang nhìn một chút chu vi căng thẳng các tổ vu, hướng về phía trong Lôi Vân nói rằng: "Hành, nếu là không chịu được nữa, không muốn cứng rắn chống đỡ, đại ca vận chuyển pháp lực đi vào cứu ngươi. Này Lôi Phạt cũng không tính là gì, huynh đệ chúng ta nhiều như vậy, một người giang một hồi đều vượt qua đi tới." Cường Lương cũng lập tức trả lời: "Ha, ha ha, đại ca ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cứng rắn chống đỡ, ta đến sống sót, còn không nhìn thấy muội muội thành ra đây, ta làm sao có khả năng chết." Này lời nói xong, không đợi Đế Giang mở miệng lần nữa, chúng tổ vu liền thấy Lôi Vân lại lần nữa hơi ngưng lại, cũng co rút lại. "A." Ngay sau đó là Cường Lương kêu to một tiếng. Sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Lúc này, khu vực này yên tĩnh dị thường, bầu không khí cực nặng nề. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay ở các tổ vu đều muốn từ bỏ hy vọng thời gian. Một luồng dâng trào mãnh liệt, bá đạo đến cực điểm tuyên cổ khí tức huyết tán ra đến. Một đạo tia chớp ở mây đen bên trong lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh từ xa đến gần, thấu vân mà ra. Một con sót lại tí tẹo vải vóc tại người tinh tráng nam tử đứng ở chúng tổ vu trước mặt. Không phải Cường Lương còn có thể là ai? Lúc này, Cường Lương khí tức cường đại đến cực điểm, lộ hết ra sự sắc bén, nhưng lại khiến người ta không cảm giác được tí tẹo áp bức cùng cuồng bạo cảm giác. Hắn cười cợt, xem nói với Hấp Tư: "Cửu đệ, ngươi mau vào đi, bên trong dư uy còn rất thịnh. Ghi nhớ kỹ, lúc đầu phải đem lực lượng pháp tắc vận chuyển đến to lớn nhất, bất kể tiêu hao cùng với chống đỡ, để tránh khỏi bị thương." Hấp Tư cũng rõ ràng, loại này Lôi Phạt đối với hai người bọn họ tăng thêm lớn bao nhiêu, gật gù, trực tiếp đâm vào trong Lôi Vân. Cường Lương nhìn theo Hấp Tư tiến vào, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn tổ vu, khẽ mỉm cười, nói rằng: "May mắn không làm được mệnh." Đế Giang vừa nghe lời này, lúc này vui mừng khôn xiết, từ trong không gian lấy ra một cái da thú ý để khoác ở Cường Lương trên người, sau đó thấp giọng hỏi: "Nhưng là thành tựu cảnh giới kia?" Cường Lương gật gù, đáp một tiếng: "Ừm, đã thành tựu." Đế Giang cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng là không nói gì, chỉ là thử thì vô thanh thắng hưu thanh đi. Làm xong những này, Đế Giang xoay người hướng đi Lý Hạo, hắn tổ vu cũng dồn dập tới gần Cường Lương, tả nhìn một cái, nhìn phải, này đâm đâm, sợ chỗ kia một chút. Bọn họ không biết cảnh giới gì không cảnh giới, chỉ biết Cường Lương trở nên mạnh mẽ, phi thường mạnh phi thường. Lấy liền cựu chuyển huyền nguyên công tới nói, chí ít là 7 chuyển hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Chương 178, Hồng Quân. Không không không. Chúng ta muốn đối mặt khả năng càng mạnh hơn. Trên thực tế, các tổ vu vẫn là quá mức coi thường Cường Lương, hoặc là nói là coi thường Hồng Quân này một làn sóng quyết tâm. Không chút nào nói quyết đại, liền đợt này Lôi Phạt, chính là thái nhất, địa tàng này các loại tầm thường thánh nhân tiến vào, không thương gân động cốt đều toán Hồng Quân sống uổng phí. Nói chung là đừng nghĩ lông tóc không tổn hại đi ra. Điều này cũng làm cho là vu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, lại có cựu chuyển huyền nguyên công gia trì, nếu không, Cường Lương phòng trường đã sớm lạnh lạnh. Nói tóm lại, mạnh mẽ như vậy Lôi Phạt, tổng cộng 9981 đạo thiên lôi, Cường Lương lại ở bên trong đợi lâu như vậy, chí ít chịu đựng hơn 60 nói. Kết quả đi ra mới 7 chuyển hậu kỳ hoặc là đỉnh cao. Nói ra ai tin đây? Mấu chốt nhất chính là, như chỉ có đơn giản như vậy, Đế Giang lại vì sao phải tìm Lý Hạo trao đổi đây? Bên này, Đế Giang nháy mắt ra dấu, Lý Hạo hiểu ý, lập tức hướng về địa tạng, thái nhất biểu đạt một hồi, liền đi hướng về phía Đế Giang. Anh em hai tìm cái góc, Đế Giang vận chuyển pháp tắc, không gian cách trở bên trong cùng ngoại giới. Lý Hạo nhất thời liền rõ ràng lần này ý nghĩa trọng đại bao nhiêu. Hắn lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía Đế Giang hỏi: "Nhưng là thành?" Đế Giang gật gù: "Ừm, xong rồi." Lý Hạo không có nhiều lời, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười. Hai vu đối thoại vô cùng hàm xúc, nhưng lẫn nhau cũng giải bên trong thâm ý. Cái này thành, đại biểu ý nghĩa rất đơn giản, một chính là đang nói, Cường Lương đạt đến cựu chuyển huyền nguyên công thứ 8 chuyển, cũng chính là bản cổ năm đó cái kia đại cảnh giới. Hai mà, chính là đang nói Cường Lương dĩ nhiên chứng đạo thành công, theo ấn tu sĩ cảnh giới để tính, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ân, đơn giản là thân thể thành thánh cùng nguyên thần thành thánh khác nhau mà thôi. Chỉ ít theo Lý Hạo, là như thế một cái tình huống. Cụ thể, phải làm vẫn còn có chút thay đổi mới là. Thì như pháp lực tương đối chứng đạo trước, gặp càng rồi rào loại hình. Dù sao, bàn cổ cũng là sử dụng pháp bảo. Có điều, những thứ này đều là nói sau, lúc này còn chưa tất quá lo. Đế Giang đầy mặt sắc mặt vui mừng, ngữ khí kiên định nói: "Thập Tam đệ, lần này chính là niềm vui bất ngờ, nếu là ngươi cựu ca cũng có thể thuận thế đột phá, vậy ta Vu tộc hưng thịnh ngay trong tầm tay a." Lý Hạo lắc đầu một cái, "Không phải ta muốn rỗi nước lã." Nói, chỉ cách đó không xa Lôi Vân, tiếp tục nói: "Này Lôi Vân đã hai lần ngưng tụ sức mạnh, cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, cựu ca muốn thuận lợi chứng đạo, e sợ này Lôi Vân còn sót lại uy lực không đủ, trừ phi có thể lại tới một lần nữa." Đế Giang gật gù, cũng không tức giận, cười cười nói: "Không sao cả, có ngươi Lục ca ở, bộ tộc ta có thể xuất thế." Lý Hạo lại lần nữa lắc đầu, thở dài nói: "Còn không được, còn muốn lại tích trữ chút sức mạnh mới có thể." Dứt lời, hắn dừng một chút, dựng thẳng lên ba ngón tay nói rằng: "Chí ít lại có thêm ba vị ca ca chứng đạo mới có thể xuất thế." Đế Giang nghe vậy, nhất thời cả kinh, hỏi vội: "Cái kia Hồng Quân có như vậy mạnh mẽ, cần bốn vị ngang nhau tu vi tồn tại mới có thể đối kháng?" Lý Hạo lắc đầu không nói, này có thể gấp hỏng rồi Đế Giang. Hắn một mặt vẻ lo lắng, là to nói: "Thập Tam đệ, ngươi đúng là nói a, liền không nên bán cái nút, có thể gấp chết ta rồi." Lý Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng: "Đại ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối mặt chỉ là Hồng Quân người lao tặc kia sao?" Đế Giang gật gù, hỏi ngược lại: "Lẽ nào không phải sao? Hắn chính là vị thứ nhất thánh nhân, thiên đạo người phát ngôn." Lý Hạo cười cợt: "Ngươi cũng nói rồi, hắn chính là thiên đạo người phát ngôn, vậy ngươi không cảm thấy, chúng ta cuối cùng khả năng muốn đối mặt chính là cái kia Hồng Hoang bí ẩn nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất, thiên đạo sao? Như thế xem ra, bốn vị chứng đạo ca ca cũng chưa chắc đủ đây." Chương 179, Hồng Quân, không đúng. Này rất không đúng. Lý Hạo cùng Đế Giang đang thảo luận, địa tàng cùng Thái Nhất cũng ở mở ra thời gian ngắn. Hai người bọn họ xúc động, Cường Lương nghiễm nhưng mà đã trở thành cùng mình ngang nhau tồn tại, thậm chí mơ hồ còn ép chính mình một đầu. Địa Tàng cũng không kinh thán, hắn cho rằng, thành thánh chút chuyện nhỏ này, đối với giải thích nghi hoặc chi sư bộ tộc tới nói, cái kia không phải dễ như ăn cháo sao? Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, tương tự là thành thánh, vì sao Vu tộc khí tức có thể mạnh hơn chính mình nhiều như vậy? Có điều ngẫm lại, thật giống cũng có thể hiểu được, chính mình dù sao cũng là người ngoài, có thể chỉ điểm chính mình thành thánh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Càng tốt hơn, càng thâm ảo chí lý, đương nhiên muốn lưu cho mình tộc nhân. Không thể không nói, Địa Tàng thuần thuần chính là loại kia tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn người. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai bảo hắn không đã tham gia Hồng Quân giảng đạo đây. Nhớ tới đến đây, Địa Tàng tập hợp hướng về Thái Nhất, thấp giọng hỏi: "Đạo hữu, Vu tộc đạo hữu thành thánh, chúng ta có hay không nên chúc mừng một phen?" Thái Nhất có chút không thể giải thích được nhìn một chút Địa Tàng, nghi ngờ nói: "Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?" Địa Tàng thở dài, hắn luôn cảm thấy chính mình cùng Thái Nhất đi đái không tới một cái ấm bên trong. "Tự nhiên là chúc mừng hắn thành tựu ngươi ta bình thường cảnh giới a, thánh nhân mà." Thái Nhất sắc mặt quái lạ nhìn Địa Tàng, tựa hồ là muốn nhìn một chút Địa Tàng thật khờ vẫn là giả ngu. Trên mặt tràn ngập một loại ngươi là thật lòng sao, vẻ mặt. Lúc trước nói rồi, Địa Tàng vẫn chưa đã tham gia giảng đạo, là lấy không biết trời cao đất rộng. Có thể Địa Tàng không biết, Thái Nhất nhưng là tương đương rõ ràng. Hắn rõ ràng, này cờ mở nở không phải thành thánh a. Này rơi ạ là chứng đạo a. Tu sĩ bên trong, thành tựu căn hồng miêu chính cái kia một núm nhỏ như người. Bọn họ lấy lực lượng pháp tắc làm cơ sở, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái kia uy thế, tuyệt đối không phải Hồng Hoang thánh nhân có thể so với. Nhìn lại một chút Địa Tàng ý tứ, còn muốn đi đến chúc mừng. Còn chúc mừng đối phương thu được cùng chính mình hai người ngang nhau cảnh giới. Đùa giỡn. Đặt này nháo ni đúng không? Cũng không đi tiểu chiếu chiếu, hai ta người phối sao? Cái kia con mẹ nó là lĩnh ngộ pháp tắc chân ý Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Liền hai chúng ta cái này loại kém nhất thứ công đức thánh nhân, chói một khối không đủ người ta đánh. Người cái kia không phải cất nhắc, không phải chúc mừng, là trèo cao hiểu sao? Thái Nhất lắc đầu thở dài. Địa Tàng không rõ vì sao, mở miệng hỏi: "Đạo hữu, nhưng là có chỗ nào không thích hợp? Ta cho rằng phải làm đi chúc mừng một phen." Thái Nhất mang đầy thâm ý mà nhìn Địa Tàng, cuối cùng phủ định nói: "Không cần. Có một số việc ngươi không hiểu, liền không muốn lẫn vào." Địa Tàng khá là không cam lòng, liền vội vàng nói: "Ta là không hiểu, gốc gác không bằng các ngươi, có thể ngươi nói cho ta, ta chẳng phải sẽ biết sao?" Thái Nhất thở dài, giơ tay vô vô bờ vai của hắn: "Cảnh giới việc này nước rất sâu, ngươi quá tuổi trẻ, còn nắm bắt không được." Địa Tàng còn có thể nói cái gì? Đối phương ý kia rất rõ ràng, có vài thứ chính mình vẫn còn không biết. Để ngừa rước họa vào thân, bảo thủ để, vẫn là không muốn manh động cho thỏa đáng. Địa Tàng mặc dù có chút nghi hoặc, đến cùng là gì bí ẩn việc a? Không thể để không thể nói. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện nay bên trong Hồng Hoang, ai cũng có thể gặp hại chính mình, chỉ có Thái Nhất sẽ không. Hai người bọn họ một trường sinh, một trường chết, tay cầm sinh, chết hai bộ, không giống với loại kia này tiêu đối phương trường liên hợp. Bọn họ thuộc về loại kia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Điều này cũng ngăn chặn lẫn nhau dưới ngang chân, khiến ám chiêu độ khả thi. Nói cách khác, tình huống như thế không những sẽ không phát sinh, Thái Nhất thậm chí còn gặp hao tổn tâm cơ địa bảo vệ địa tàng miễn bị thương tổn đây. Từ hắn lấy ra hỗn độn chung làm đến chuyện này, liền có thể thấy được một ít đầu mối đến đây đi. Ngay ở hai bên nhân mã khí thế hừng hực mở ra gặp lúc, Cường Lương cùng hắn tổ Vu cũng là trò chuyện thật vui. Cường Lương tương đương hả hê, vô bộ ngực cao giọng nói: "Các anh em, ta hiện tại được rồi, sau đó bị bắt nạt, cứ việc trở về tìm ta, ta tuyệt không hai lời, tất nhiên giúp các ngươi hại chết người kia." Chúng tổ Vu mắt trợn trắng, bĩu môi. bọn họ dồn dập cảm thấy được. Lão Lục, Luca, đợt này quá tinh tướng a. Nghe một chút, nghe một chút. Vừa nãy hắn nói đó là chính kinh Vu có thể lời nói ra sao? Chẳng lẽ hắn không biết, Vu tộc xưa nay không thù dai, có cựu oán bình thường tại chỗ liền báo sao? Là con mẹ nó dùng ngươi hỗ trợ báo thủ. Đem ngươi có thể, sao như thế có thể chăng đây? Chúng tổ Vu đang muốn, hoàn cảnh chung quanh hỗn loạn lung tung, đoàn kia mây đen co rụt lại lại co lại, liền hấp tư thân thể đều không giấu được. Cuối cùng, phù một tiếng, hóa vì là hư vô. Hấp tư sững sờ, nhìn Chu Vi hiếu kỳ đánh giá chính mình các tổ Vu. Hắn gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: "Cái kia, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vốn là khỏe mạnh, ta một thêm đại pháp tắc vận chuyển, vật này liền như vậy. Ta không phải cố ý làm hỏng a?" Các tổ Vu thật huyền bị lời này cho là tung. "Khá lắm. Năng lượng tiêu hao hết, lôi vân tự nhiên sẽ tiêu tan, cùng ngươi hấp tư có quan hệ gì?" Tình huống này, pháp tắc không gian bên trong Lý Hạo cùng Đế Giang tự nhiên cũng phát hiện. Nguyên bản hai người chính đang thảo luận hỗn độn chung vấn đề, vừa vặn nói đến xử lý như thế nào hỗn độn chung sự tình. Dù sao, hỗn độn chung trên còn có thái nhất bản nguyên dấu ấn. Tuy rằng trước Lý Hạo từng có thu hồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tiền lệ, nhưng hậu thiên chí bảo cùng tiên thiên chí bảo, căn bản là không phải một cái cấp bậc được chứ. Đế Giang cũng có chút bận tâm, Lý Hạo đến tột cùng có thu hay không về hỗn độn chung. "Này không?" Lý Hạo đang muốn trả lời đây, hấp tư chuyện bên đó liền phát sinh. Lý Hạo cười cợt: "Đại ca, những chuyện này đến tiếp sau bàn lại, ngươi chỉ cần biết rằng, hỗn độn chung tính vu là tốt rồi. Chúng ta vẫn là đi đầu đi xem cựu ca tốt hơn." Đế Giang gật gù, thực có Lý Hạo câu nói kia, hắn liền yên tâm. Cho tới làm sao làm, nhưng hắn đó cũng không quan tâm. Trong lòng có bài bản, Đế Giang thu hồi lực lượng pháp tắc, cùng Lý Hạo cùng hướng đi hấp tư. Đi tới gần, Lý Hạo há mồm hỏi một câu: "Cửu ca, có thể có những khác cảm xúc?" Hấp tư lắc lắc đầu: "Tiến bộ là có, nhưng không có quá nhiều cảm xúc, hiện tại cũng chính là thứ 7 chuyển hậu kỳ dáng vẻ." Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, nháy mắt ra dấu. Đế Giang hiểu ý, gật gật đầu. "Anh em hai giao lưu đồ vật rất đơn giản." Lý Hạo biểu thị: "Ngươi xem, ta nói không sai chứ?" Đế Giang thì lại biểu thị: "Ân, ngươi không sai. Nói đúng." Ngắn ngủi trao đổi qua sau, Lý Hạo nhìn hấp tư, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Cái kia lôi kiếp uy thế nhưng là không nhỏ, đáng tiếc chỉ thành tựu một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực tổ vu. Hắn phảng phất là Thái Dương tinh trên tình cảnh đó tái hiện giống như, lại một lần nữa ở trong lòng hô to, không góp sức à, cầu hồng quân nổi giận, lại mãi một làn sóng. Lý Hạo không biết, có chút mạnh mẽ quá đáng chấp niệm có thể chuyển hóa thành sóng điện, truyền đạt cho đặc biệt người. Xa ở trong hỗn độn, Tử Tiêu cung hồng quân, vào đúng lúc này, dĩ nhiên thật sự mơ hồ có cảm. Toàn thân hắn run lên, luôn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không biết loại này cảm giác đến từ đâu. Cân nhắc nửa ngày, cũng không tìm được nguyên nhân, cũng chỉ được từ bỏ truy cứu. Đang chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ Hồng Quân, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vận chuyển pháp lực, quan sát Hồng Hoang, muốn nhìn một chút Vu tộc làm sao. Thực đi, hắn lúc này mới nhớ tới đến, vừa mới dưới cơn thịnh nộ, vận chuyển Tử Tiêu thần lôi pháp lực thật giống dùng có chút lớn. Nay không, hắn muốn mau mau nhìn, Vu tộc thế nào rồi? Đừng nha toàn quân bị diệt, nếu không thì, đến tiếp sau lượng kiếp không tốt làm a. Tuy nói Hồng Hoang chưa bao giờ thiếu hụt nhân vật chính của thế giới, không có Vu tộc, còn có thể có hắn chủng tộc xuất hiện. Nay không phải vừa vặn sao? Có thể có cái chủng tộc mạnh mẽ gợi ra lượng kiếp, cái kia không phải liền có thể sớm chút tiến vào cái kế tiếp phân đoạn sao? Song toàn đẹp, cớ sao mà không làm đây? Ân. Hồng Quân cũng không để ý ai là nhân vật chính của thế giới, hoặc là cái nào chủng tộc gợi ra lượng kiếp. Hắn lưu ý, có điều là Hồng Hoang có thể thuận lợi địa vận chuyển xuống. Nó như thế nào đây? Chỉ có thể nói Hồng Quân người này, không quan hệ tốt xấu, hắn chỉ làm bản phận việc. Lại nói Hồng Quân nhìn xuống Hồng Hoang, này vừa nhìn bên dưới, hắn đều kinh ngạc a. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Lôi Vân tản đi. Không nên a. Lại vừa nhìn nhảy nhót tương bừng các tổ vu. Hồng Quân lúc này liền cảm giác cả người cũng không tốt. Không đúng. Này rất không đúng. Chương 180, cảm tạ Lao Thiết đưa tới thả dù. Hồng Quân cảm thấy thôi, chính mình thật giống là nứt ra rồi bình thường. Đầu đau nhức vô cùng. Lôi Vân tiêu tan còn miễn cưỡng có thể lý giải, dù sao Vu tộc nhiều người, Lôi đỉnh phân tán công kích, tiêu hao trọng đại, tiêu tan đúng là bình thường. Thế nhưng, Lôi Vân tiêu tan, ngươi Vu tộc còn nhảy nhót tương mừng, có phải là thì có điểm quá đáng. Ngươi dù cho không tình cảnh bị thảm, chết cái trước hai, chí ít cũng đến mỗi cái bị thương, vô cùng thê thảm mới đúng không? Có thể hiện tại tình huống này, này sức lực có thể đúng không? Hồng Quân lửa giận ngút trời, sắc mặt đen kịt như mực, thân thể đều bị tức run rẩy lên. Tình hình này làm cho tí đợi ở một bên Hạo Thiên cũng không dám thở mạnh a. Cái kia đầu hận không thể nhét vào trong đũng quân đi, làm hết sức giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, hai vạ tới cá trong chậu. Mà một bên khác giao chỉ, nhưng cùng Hạo Thiên hình thành rõ ràng so sánh, nàng một điểm không hoảng hốt, cũng không sợ, hay là phải nói, nàng căn bản cũng không có chú ý tới chính mình lao ra tâm tình biến hóa. Lúc này nàng chính đang chạy xe không chính mình, trong đầu chính nghĩ chuyện gì khác. Cho tới chuyện gì? Đó còn cần phải nói sao? Tự nhiên là đang suy nghĩ Lý Hạo đi. Nói đến, khoảng cách lần trước nhìn thấy Lý Hạo đã có mấy ngàn năm lâu dài. Nàng rất muốn thấy hắn, có thể quanh năm cần hầu hạ lao ra khoảng trường, trái phải, lại vô pháp rời đi. Lại không dám hướng về lao ra nói thẳng, chỉ lo Hồng Quân gặp lấy giống như phụ thân thân phận làm khó dễ Lý Hạo. Nói chung, là khá là thân bất do kỳ đi. Lúc này, giao chỉ trong lòng khuyến khích, chờ một chút. Kiên trì nữa kiên trì. Chờ lao ra giảng xong đạo, thì sẽ lấy thân hợp đạo. Đến lúc đó, chính mình liền tự do, muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Hồng Quân mọc ra hờn dỗi, ngẩng đầu nhìn Giao Chỉ, thấy nàng không nhúc nhích chút nào, vừa muốn phát hỏa, nhưng từ đầu đến cuối không có quyết tâm. Tâm nói sao? Ta này tiểu khuê nữ bình thường ôn nhu săn sóc, hiểu ý, biết điều như vậy. ta như thế nào cam lòng trùng nàng phát hỏa đây? Liền thay đổi phương hướng, nhìn về phía Hạo Thiên. Nay vừa nhìn bên dưới, vốn là nổi giận trong bụng Hồng Quân lúc này giận quá. Tốt, ngươi tiểu tử này nhưng là quá tốt rồi. Nay một bộ túng, hận không thể đầu đâm vào đụng quân bên trong giáng dấp, nhìn ra Hồng Quân là giận không chỗ phát tiết ta. Vốn là hắn còn hy vọng chính mình lấy thân hợp đạo sau, tiểu tử này có thể bảo vệ tốt tiểu khuê nữ giao trì đây. Bây giờ này vừa nhìn, hàng này quá chừng có thể làm được đến a. Vậy ta Hồng Quân cần ngươi làm gì a? Ai, tương tự cân cước tồn tại, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Hồng Quân giận dữ không thôi, hô to một tiếng. Hạo Thiên, tiếng la rung trời, Hạo Thiên một cái giật mình, dầm một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy. Lão gia, ta ở. Theo lý thuyết, lúc này Hạo Thiên phải làm chủ động tiến lên, hắn cũng là muốn như vậy, chỉ là hắn này chân không nghe sai khiến à, đừng nói tiến lên, liền ngay cả chạm, hắn đều không đứng lên nổi. Hồng Quân lông mày nhíu chặt, một mặt nghiêm túc, cho dù không giận cũng sẽ tự uy. Hạo Thiên giãy giụa, run run rẩy rẩy muốn đứng dậy, có thể lần lượt ngã chồng vó. Nhìn ra Hồng Quân hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim a. Nói đến, vẫn là Giao Chỉ càng hiểu chuyện, nàng đi lên phía trước, giơ tay khẽ vớt Hồng Quân ngực, nhẹ giọng nói rằng: "Lão gia bất giận, bất luận Hạo Thiên làm sai chuyện gì, cũng không đáng lao ra như vậy nổi giận a, cẩn thận tức chết rồi thân thể." Hồng Quân bản nằm ở thịnh nộ bên trong, này vừa bị hầu hạ, nhất thời là khí thuận không ít, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Giao Chỉ, mỉm cười gật đầu nói: "Ừm, ta biết được, để Giao Chỉ quan tâm." Dứt lời, lúc này mới quay đầu chừng một ánh mắt Hạo Thiên, thuận miệng nói rằng: "Nhìn người ta Giao Chỉ, nhìn lại một chút ngươi." "Hừ." Hạo Thiên vừa nghe lời này, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Giao Chỉ hầu hạ Hồng Quân vô tận 5 tháng, tự nhiên biết rõ, chính mình lao ra nếu nói ra lời nói này, cũng là đại biểu sẽ không truy cứu nữa. Hạo Thiên cảm ơn đái đức quỳ xuống đất lễ bái, khẩu tuyên: "Tạ lao ra ân điển, tạ lao ra khoan dung." "Ân." Cứ việc Hạo Thiên không biết chính mình nơi nào làm sai, thế nhưng ba, lao ra lớn như trời, lao ra nói sai, vậy thì là sai rồi. Hạo Thiên thiên ân và tạ, Hồng Quân cũng vung tay, không nhịn được nói: "Được rồi, đi xuống đi, không nên ở chỗ này trước mắt." Hạo Thiên như được đại xá, ảo não rời đi hậu điện. Hồng Quân lúc này mới thay đổi sắc mặt, nét mặt tươi cười như hoa giống như nhìn về phía Giao Chỉ nói: "Ngươi cũng đi xuống đi, không có chuyện gì thiếu cùng tiểu tử kia một khối chơi, chớ đem ngươi cho mang hỏng rồi." Giao Chỉ cũng không đốc, hoặc là nói rất biết tiếng thối, nàng dịu dàng cúi đầu, hô lên nhiều năm chưa từng nói ra khỏi miệng danh xưng kia: "Biết rồi, ta sẽ không cùng Hạo Thiên làm loạn, trà yên tâm." Hồng Quân sững sờ, nắm nhẹ trong râu, mặt mày hớn hở, nếp nhăn đều cho kéo thẳng, phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ đến mấy chục tuổi. "Ai, cha đương nhiên tin tưởng ngươi, đi thôi." Nhìn theo Giao Chỉ rời đi, Hồng Quân sắc mặt ở biến, một bộ nghiêm túc lạnh lùng vẻ mặt. Không có cách nào, Vu tộc sự để hắn không yên lòng a. Hồng Quân trong lòng suy tư, chính mình dưới Hồng Hoang đi trừng trị bọn họ là không thể, phải chú ý thánh nhân thân phận, lại một cái, hợp đạo trước, chính mình cũng không tốt quá sống qua dược. Không thể làm gì bên dưới, Hồng Quân chỉ lại phải động hạ xuống Tử Tiêu Thần Lôi ý nghĩ. Có điều lần này, hắn muốn dùng 7 phần 10 lực, loại kia mặc dù là tầm thường thánh nhân tiến vào, cũng đến thương gân động cốt cường độ. Gắng đạt tới đem cho Vu tộc đau sót một đòn, còn để bọn họ cẩn trọng một chút, biết điều làm vu, biết điều làm việc, đàng hoàng dẫn dắt lượng kiếp phát triển chính là. Động lòng không bằng hành động, trong lòng có ý nghĩ, Hồng Quân cũng không do dự nữa, lúc này vận chuyển pháp lực. Ngập trời pháp lực xông thẳng Hồng Hoang mà đi. Trong nháy mắt liền đạt tới âm phủ địa phủ vị trí khu vực. Chúng tổ Vu dồn dập cảm giác được một luồng tràn ngập cảm giác ngột ngạt khí tức giáng lâm. Bầu trời bỗng nhiên biến thành đen, lượng lớn lôi vân hội tụ. Lôi long lại lần nữa quay cuồng lên. Hấp Tư vui mừng khôn xiết, vốn là phát sầu chẳng biết lúc nào có thể lại có cơ hội đây, cơ hội này liền đưa tới cửa. Cũng trong lúc đó, vui vẻ ra mặt còn có Lý Hạo. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng có một câu nói, phi thường muốn biểu đạt. Vậy thì là, cảm tạ Lao Thiết đưa tới thả dù. Lao Thiết V587, để chúng ta cho Lao Thiết điểm bà quan tâm. Chương 181, gọi cái rắm. Còn chưa đi giúp ngươi Luka. Hồng Quân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thủ đoạn của hắn biến thành thả dù. Hoặc là nói, nếu là hắn đổi một loại thủ đoạn, khả năng thật sự có thể đạt thành mục đích. Nhưng hắn một mực liền lựa chọn lôi phạt. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao, lấy bình thường tư duy xem ra, bên trong Hồng Hoang, đơn giản nhất hữu hiệu trừng phạt thủ đoạn, vậy thì là sử dụng lôi pháp. Hồng Quân tràn ngập tự tin, hắn cho rằng, lần này lôi pháp, liền ngay cả công đức thánh nhân đều muốn đả thương gần độ cốt, đối phó mấy cái liền thánh nhân đều không đúng vũ tộc, vậy còn không là hạ bút thành văn. Tay cầm đem bấm sự sao? Bởi vậy, đang dùng thủ đoạn sau khi, Hồng Quân cũng liền không còn quan tâm Hồng Hoang, hoặc là nói vu tộc tình huống. Lại như những việc này đã hoàn toàn mất đi quan tâm cần phải. Hắn lại lần nữa đóng lại hai mắt, cảm ngộ lên tạo hóa ngọc điệp trên pháp tắc. Cùng lúc đó, âm phủ bên trong địa phủ, địa tàng cùng thái nhất nhìn vòm trời bên trên, kịch liệt lăn lộn mây đen, cùng với khi thì lấp lóe lôi long, đều có một loại linh cảm không lành, hai người vô cùng rõ ràng, này một làn sóng lôi phạt, rõ ràng muốn so với lần trước mạnh hơn nhiều. Mạnh đến chính mình tiến vào bên trong, khiến xuất hồn thân thế võ, đại khái cũng khó thoát trọng thương vận mệnh. Nay còn vẹn vẹn là thái nhất ở có hỗn độn chung tình huống, lạc quan ý nghĩ. Đổi thành địa tàng tiến vào, tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Địa tàng thái nhất như vậy thất kinh, trái lại các tổ vu đây, không những không có hoang mang, trái lại là dị thường nhảy nhót. Chỉ thiếu chút nữa một người làm quan cả họ được nhờ. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước lôi phạt liền tạo nên hoàn toàn mới cường lương, này một làn sóng lời nói, tự nhiên cũng sẽ tái tạo một cái hoàn toàn mới hấp tư. Không làm được còn có thể lại cường hóa một làn sóng, vậy thì quá mỹ diệu có hay không? Đối với những thứ này, các tổ vu cực kỳ ước ao, đố kỵ cường lương cùng hấp tư, có thể ung dung cường hóa tự thân, mượn ngoại vật tu luyện. Có điều là không có hận là được rồi. càng nhiều chính là vì là hai người bọn họ cao hứng. Dù sao anh em ruột mà, ai có thể bởi vì những chuyện này mà thật sự hận trên đối phương đây? Không giống với chúng tổ vu trạng thái, Lý Hạo cùng Đế Giang đều là nhíu lên lông mày. Thành thật mà nói, dù là đã từng cảm tạ Hồng Quân đưa tới thả dù, Lý Hạo cũng không khỏi có chút bận tâm. Hắn như thế nào gặp muốn lấy được, nay một làn sóng uy thế gặp to lớn như thế a? Khá lắm. Thật giống như là Hồng Quân nghe được Lý Hạo lúc trước chào phúng bình thường, đợt này lôi phạt quy mô thật sự là lớn lao đến cực điểm. Tư thế kia, hắn không thể đem sở hữu các tổ vu đều phách giống như chết. Bất đắc dĩ, Lý Hạo tập hợp hướng về Cường Lương, thấp giọng hỏi: "Luka, có nắm chắc hay không? Không được chúng ta triệt chứ?" Lời này thanh âm không lớn, đủ khiến khoảng cách so sánh gần người toàn cũng nghe được. Mà Cường Lương trước mặt chỗ đứng khoảng cách địa tàng thái nhất khá gần. Là lấy, hai người này cũng vừa vặn nghe được lời nói này. Địa tàng đối mặt Lý Hạo lúc, tự mang mỹ nhan thị giác. Bởi vậy, hắn không những không có ác ý nghĩ, trái lại cảm giác mình này chỉ điểm chi sư là có được giãn được hào hán tử, đàn ông thực sự. Mà thái nhất lại có chút không giống ý nghĩ, sắc mặt hắn đột biến, cả khuôn mặt đều tung lên, là muốn thật khó xem thì có thật khó xem. Ngược lại cũng không phải thái nhất tự mình nghĩ như vậy, này không phải nghe nói vu tộc muốn triệt sao? Nay một triệt, lôi phạt cũng sẽ không theo cùng rời đi, hoặc là nói, lôi phạt ít nhất cũng phải hạ xuống hơn 10 đạo, thậm chí mấy chục đạo sau, mới gặp truy đuổi vu tộc mà đi. Ngẫm lại xem, có thể làm tàn làm phế công đức thánh nhân lôi phạt, này nếu như bổ vào âm phủ địa phủ trên đất, còn có thể hiểu được thật. Thái nhất rất muốn tiến lên một bước, liều mạng kéo lại Lý Hạo, không để bọn họ đi. Bọn họ nếu như đi rồi, mới vừa xây dựng lên đến âm phủ địa phủ, nói hoàn toàn bị phá hủy có thể có chút khuyết đại, thế nhưng một đêm trở lại trước giải phóng là tuyệt đối sẽ. Ngay ở thái nhất lo lắng không ngớt, muốn cản lại không dám cản thời gian, Cường Lương một câu nói để hắn trong nháy mắt liền an tâm xuống. Chỉ thấy, Cường Lương cau mày, suy tư chốc lát, này mới nói rằng: "Thập Tam đệ yên tâm, vấn đề phải làm không lớn. Một hồi ta đi đầu chặn lại một phần, chỉ chưa cực nhỏ cho cửu đệ, đối đại hắn thành, hợp chúng ta hai vu lực lượng, này lôi kiếp không tính là gì." Lý Hạo gật gù, cái kia làm phiền Lục ca cùng Cửu ca thương lượng một chút đi. Một bên thái nhất cũng theo gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần vu tộc không đi, lôi phạt thì sẽ không bổ tới trên đầu mình. Chỉ cần âm phủ địa phủ không bị hao tổn, hắn đều tốt nói. Cùng Lý Hạo nói tốt, Cường Lương xoay người trước đi tìm Hấp Tư, Lý Hạo thì lại hướng về Đế Giang gật gù, biểu thị sự tình đã thỏa. Mà Đế Giang cũng bắt đầu phát hiệu lệnh, đem các tổ vu tụ hợp lại một nơi, đem rộng rãi sân bãi để cho Cường Lương cùng Hấp Tư. Cường Lương rõ ràng đã cùng Hấp Tư giao thiệp xong xuôi, hai người từng người đứng ở một bên. Ngay ở lôi phạt hạ xuống trong nháy mắt đó, Cường Lương vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ đem mây đen cắt thành hai khối, một mảnh hơi lớn, một mảnh hơi nhỏ hơn một chút. Cũng không biết là không phải lôi phạt có linh, hoặc là lôi phạt vốn là dựa theo dự định hình thức tiến hành. Nói chung, này đột như lai biến hóa, là mây đen có chút chấn váng. Nó cuồn cuộn một trận, tựa hồ là nhận ra được chính mình thiếu mất điểm cái gì, hơi đại này một mảnh liền đình chỉ tiến trình, tiếp tục ngưng tụ đến, chỉ là, lần này ngưng tụ tốc độ so với trước có thể thực tại là chậm không ít. Mà Hấp Tư bên kia mây đen, liền rõ ràng có chút đần độn. Nó không những không có đình chỉ, trái lại bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Mây đen ép thành, sấm vang chớp giật, chỉ nháy mắt, liền bao phủ lại Hấp Tư. Một trận bùm bùm, nương theo tiêu sú truyền ra. Tiêu thảm thiết loại hình đúng là thật không có, cũng không biết nên nói Hấp Tư ra dày thì béo, vẫn là nói hắn thuần há tử, đàn ông thực sự. Hấp Tư khả năng cũng là xuất phát từ không muốn hắn tổ vu lo lắng, cho nên mới phải hành động như vậy. Thế nhưng đi, một số thời khắc, càng như vậy, người thân liền càng gặp lo lắng a. Lúc này, các tổ vu sớm sẽ không có lúc trước loại kia vui vẻ trạng thái. Bọn họ nhìn từ từ thu nhỏ lại lôi vân, hai tay nắm chặt, móng tay thậm chí đã bấm đến thịt bên trong. Đều là vì là trong lôi vân Hấp Tư lau một vệt mồ hôi. Liên như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay ở Cường Lương trên đỉnh đầu cái kia mảnh lôi vân lại lần nữa hội tụ thành đoàn thời gian. Hấp Tư bên kia lôi vân cũng trên căn bản tiêu hao hết năng lượng. Hấp Tư ra trận cũng là tương đương có tiếng thế, hắn hô to một tiếng, khuỵ hai chân xuống, đột nhiên nhảy lấy đà, bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, lấy quyền búa ngực. Cái kia trạng thái khá là thô bạo. Hấp Tư không ngừng đập nền ngực, há mồm gào thét, phát tiết trước bị sét đánh lúc gặp phải thống khổ. Bên này Hấp Tư chính phát tiết đây, Đế Giang liền phát động phát tắc, lấp lóe đến bên cạnh hắn. Nâng tay lên quay về đầu của hắn chính là một cái tát. Gọi cái rắm, còn không mau mau đi giúp ngươi Luka. Hấp Tư gãi gãi đầu, lần này, đau cũng không phải đau, chỉ là có chút quá đột nhiên, dọa hắn nhảy một cái. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa Cường Lương, cùng với trên đầu hắn mây đen cuộn cuộn. Không lý do nhếch miệng nở nụ cười, giật ra chân liền hướng bên kia chạy a. Luka, Luka, ta đến rồi. Lúc này chúng ta anh em hai có thể kể vai chiến đấu. Chương 182, bình tĩnh đừng nóng, để viên đạn bay một hồi. Cường Lương thấy là Hấp Tư tới rồi, cũng là nha miệng nở nụ cười. Lão Cửu, thế nào? Đến hay chưa? Hấp Tư xoa xoa mũi, gật gù, ngại ngùng nói, đến đến. Chính là Luka cũng quá keo kiệt, rõ ràng lớn như vậy vân, mới cho ta như vậy một điểm. Ta thiếu một chút liền đến không được cảnh giới, cái kia mảnh vân vừa kẹt ở vượt vượt cảnh giới hàng rào mặt trên. Cường Lương nghe nói lời ấy, nhất thời đại mắt trợn trắng, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm. Nghe một chút ngươi này nói chính là chính kinh vu nói sao? Đưa ta keo kiệt. Cường Lương càng nghĩ càng giận, giơ tay cho Hấp Tư một cái tát. Không biết điều, ta đó là keo kiệt sao? Ta đó là tính chính xác số lượng hiểu sao? Liên này lôi vân như thế, nhỏ ngươi vượt không được cảnh giới, lớn hơn ngươi con mẹ nó liền lạnh lạnh. Hấp Tư gãi đầu khà khà cười khúc khích. Ta không liền nói sao? Lục ca ngươi làm sao vẫn là thật cơ chứ? Cường Lương tức giận đến hừ một tiếng. Đừng nói nhảm, chuẩn bị đối mặt cái này đại gia hỏa đi. Hấp Tư nhìn một chút vòm trời bên trên, thu lại trêu đùa vẻ mặt, một mặt nghiêm túc. Ngược lại không là này lôi vân để hắn không cầm nổi. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị thương. Thành thật mà nói, đối với hắn lúc này cùng Cường Lương tới nói, đồ chơi này căn bản là không gọi một chuyện. Muốn xoa tròn liền xoa tròn, muốn giam nát liền có thể giam nát. Hắn sở dĩ như vậy nghiêm túc, nguyên nhân chủ yếu có hai. Một mà, tự nhiên là mảnh này Lôi Vân có thể để cho hắn cùng Cường Lương lại lần nữa tăng cường bao nhiêu. Nay đệ nhị mà, cũng chẳng biết vì sao, hấp tư tổng cảm giác, mảnh này Lôi Vân có thể để cho chính mình lĩnh hội một ít đồ vật. Vật này tựa hồ ẩn giấu ở chính mình trong huyết mạch, lại phảng phất là ở nơi nào từng thấy bình thường. Trong lòng không rõ, hấp tư chọc chọc Cường Lương hỏi: "Luca, ngươi có hay không cảm giác được cái kia mảnh vân thật kỳ quái?" Cường Lương nghiêng đầu đến, khẳng định đáp: "Có a, ngươi cũng có sao? Ta đã buồn bực hơn nửa ngày rồi, chỉ là vật này ta làm sao cũng không nhớ ra được." Dứt tiếng, này anh em hai cao mày, nâng cằm, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trốn ở khá xa địa phương các tổ vu đều có chút choáng váng, bọn họ căn bản không biết Cường Lương cùng hấp tư đây là đang làm gì. Đế Giang cũng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, này Lôi Đình mắt thấy liền muốn hạ xuống, này hai hàng không trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn cờ mờ nờ muốn rảnh rỗi quan sát là đang dở trò quỷ gì. Lý Hạo tự nhiên cũng nhận ra được vấn đề này, hắn không tin tưởng đối đầu kẻ địch mạnh, Cường Lương cùng hấp tư sẽ thả phi tự mình. Bọn họ làm như thế, tất nhiên có nguyên nhân vị trí. Liền, Lý Hạo cũng nhăn lại lông mày, nâng cằm suy nghĩ lên. Vừa nghĩ, vừa nhìn Cường Lương cùng hấp tư, tiếp theo nhìn lại một chút vòm trời bên trên Lôi Vân. Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên, Lý Hạo vội vã bắt chuyện Đế Giang. "Đại ca, mau đưa trước đưa cho ngươi thẻ ngọc lấy ra, cho Luca, cựu ca đưa tới." Đế Giang lập tức vận chuyển pháp tắc, đưa tay đi vào tìm tòi lên, vừa mò, vừa nghi hoặc mà hỏi: "Ngươi cho ta mấy thẻ ngọc, đều cho bọn họ sao?" Lý Hạo vừa che mặt, "Lôi pháp. Lôi pháp cái kia thẻ ngọc a, đại ca ngươi muốn hay không như thế làm ta a?" Đế Giang hơi ngẩn ngơ, sau đó vỗ đầu một cái này cũng là tâm quý lên, liền đầu góc đều không có. Thời điểm như thế này không muốn lôi pháp, chẳng lẽ muốn những khác sao? Nay liền theo phát hỏa, không muốn hệ thủy thần thông, trái lại lấy ra hệ hỏa bình thường. Có đầu góc cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đế Giang tìm tòi chốc lát, trong nháy mắt biến mất ở tổ vũ trung gian. Đi đến Cường Lương cùng hấp tư bên kia. Cường Lương nhìn chính mình đại ca đến, hơi có chút không biết làm sao. "Đại ca, nguy hiểm như vậy, ngươi tới nơi này làm gì?" Đế Giang thuận lợi từ pháp tắc không gian bên trong móc ra thẻ ngọc, giải thích một câu: "Tuy rằng ta không biết có tác dụng gì, nhưng thập tam đệ để ta đem vật này cho các ngươi. Nghĩ đến các ngươi nhìn một chút liền có thể rõ ràng tâm ý." Cường Lương tiếp nhận thẻ ngọc, ý thức lẻn vào, cẩn thận quan sát. Hắn là càng xem càng hoảng sợ, càng xem say mê. Một lát sau, Cường Lương ý thức trở về, đem thẻ ngọc giao cho hấp tư. Ngửa đầu quan sát Lôi Vân đến, mà tiếp nhận thẻ ngọc hấp tư, cùng Cường Lương cũng không có quá to lớn khác nhau, tương tự là trợn mắt ngất ngụm, kinh ngạc không thôi. Lại một lát sau, hấp tư cũng thu hồi ý thức, cũng đem thẻ ngọc trao trả cho Đế Giang. Đồng thời, nữ trọng tâm trường nói: "Đại ca, vật này nhưng là chí bảo a, ta vu tộc sống yên phận phương pháp, thiết không thể thất lạc, nhất định phải thu gom thật mới được." Đế Giang trợn mắt khinh thường, tâm nói sao? "Ta cần phải ngươi dạy ta sao? Ta so với ngươi ngốc bao nhiêu a? Mặc dù mình tạm thời không có nắm giữ mặt trên thần thông, có thể văn tự, chính mình là nhận thức a. Còn có thể không biết vật này tầm quan trọng sao?" Đế Giang nhìn trịnh trọng sự hấp tư, không vui nói: "Đừng nói nhảm, học một ít ngươi Luca, nắm chặt cảm nộ." Hấp tư gật gù: "Ta biết rồi đại ca." Đế Giang giơ tay chính là một cái tát. "Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, ta đi rồi." Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ đáp lời, trong nháy mắt liền rời đi nơi đây, trở lại tổ vu bên trong. Các tổ vu thấy này, nhất thời liền sôi sùng sục a, dồn dập tiến lên dò hỏi: "Đại ca, ngươi đến bên kia làm cái gì?" "Đại ca, Lục ca cùng cựu đệ làm sao một điểm không phòng bị? Không sợ Lôi Đình hạ xuống không ứng phó kịp sao?" "Đại ca, ngươi qua không phải thúc giục bọn họ phòng bị sao? Làm sao ngươi này vừa đi, bọn họ trái lại càng thư giãn?" Các tổ vu nghị luận sôi nổi, vấn đề cái này tiếp theo cái kia, nào Đế Giang đầu đều lớn rồi. Thế nhưng hắn cũng không thể lấy quên ép người, chính đang nghĩ nên như thế nào trả lời thời gian. Lý Hạo âm thanh liền vang lên: "Các ca ca, yên lặng một chút. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, sự tình kết quả lập tức liền muốn xuất hiện." Trúc Dung nhíu môi, khinh thường nói: "Thập tam đệ a, không phải tam ca nhằm vào ngươi, ngươi này sợ là kế hoan binh chứ? Chỉ muốn để các anh em tạm thời yên tĩnh lại. Ngươi xem một chút ngươi Luca, cựu ca, dáng dấp kia nơi nào như là có thể giải quyết dáng vẻ a. Ta xem vẫn để cho đại ca mau mau cứu bọn họ trở về, chúng ta tạm thời lui lại tốt hơn." Lý Hạo cười lắc đầu một cái: "Tam ca, ngươi cũng đừng nói, sự thực chứng minh, ngươi không có một lần nói đúng quá, mà ta nói mỗi lần đều đúng. Vì lẽ đó, kính xin các ca ca bình tĩnh đừng nóng, để viên đạn trước tiên phi một hồi." Trúc Dung cùng với các tổ vu tự nhiên không biết được để viên đạn bay một hồi là gì ý, liền dự định truy hỏi. Ai biết, còn không chờ bọn hắn mở miệng đây, liền nghe Lý Hạo nói rằng: "Đến rồi, mau nhìn." Chúng tổ vu nhìn lại, liền thấy Cường Lương cùng hấp tư đều là cao cấp tay trái. Sau đó, một trận cuồng phong gào thét, hai vu trong bàn tay trên đều là xuất hiện một xanh trắng ánh sáng. Tiếp đó, hai vu hơi vung tay, tia sáng kia xông thẳng Lôi Vân mà đi. Phủ vừa tiếp xúc, cái kia màu trắng xanh chùm sáng liền lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất căn bản chưa từng xuất hiện bình thường. Mà Lôi Vân vẫn cứ lăn lộn, không chỉ có như vậy, tựa hồ còn so với trước càng to lớn hơn một chút. Trúc Dung liếc miết Lý Hạo, "Điều này cũng làm cho ngươi bay, có thể ngươi viên đạn đây." Lý Hạo cười không nói, tự nhiên không phải không lời nào để nói, chỉ là không muốn phản bác mà thôi. Chương 183, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho Trúc Dung dọa một câu linh. Lý Hạo tự nhiên không cần giải thích, một bên Đế Giang cũng đồng dạng cho là như thế. Phải biết, ngọc giản kia bên trên, nhưng là ghi chép bản cổ sử dụng Đô Thiên Thần Lôi phương pháp. Cựu Thiên Thập Địa cường đại nhất lôi pháp, không có một trong. Lý Hạo cùng Đế Giang đúng là không biết phương pháp này uy năng làm sao, có điều, bản cổ dùng đồ vật, lại có bên nào là vật tầm thường đây. Tuy rằng hai vu, thậm chí hắn tổ vu cũng không từng học được, nhưng loại này đẳng cấp cao thần thông, ngạnh mai là không có cách nào, chủ yếu vẫn phải là dựa vào cơ duyên cùng nội tính. Liên dường như Cường Lương cùng Hấp Tư lúc này như thế, Lý Hạo có thể xác định, nếu là trước đem thẻ ngọc cho bọn họ cũng đồng dạng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Bây giờ này tất nhiên là cảnh giới đủ cao, hơn nữa bọn họ vốn là lôi, điện pháp tắc người trường khống. Có quan tưởng Đô Thiên Thần Lôi bên ngoài đệ nhị mạnh mẽ Tử Tiêu Thần Lôi, lúc này mới thuận tự nhiên nắm giữ sử dụng phương pháp. Ân, phương pháp này xem ra đúng là nhỏ một chút, đặc hiệu cũng là rất nhỏ bé. Có thể này cũng không ảnh hưởng nó mạnh mẽ bản chất a. Phải biết, đại đạo đơn giản nhất, bất kỳ vật thể cuối cùng đều sẽ hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ có phản pháp quy chân mới thật sự là đỉnh cấp tồn tại. Lý Hạo kiên định cho rằng, này Đô Thiên Thần Lôi phải làm cũng là như thế. Chỉ có như vậy giản dị tự nhiên, mới xứng đáng thân phận của bản cổ. Dù sao, bản cổ là cái nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thế nào thôi thúc pháp lực, chỉ dựa vào man lực ngạnh vùng thần phủ chém giết tồn tại. Muốn cho người như vậy nắm giữ đặc hiệu tuyệt hảo thần thông, quả thực không thể được rồi. Loại này người đối với thần thông đại khái chỉ có hai loại yêu cầu. Phóng thích đơn giản, uy lực rất lớn. Lấy này, Lý Hạo cùng Đế Giang đối với cái kia hai cái màu trắng xanh quả cầu ánh sáng nhỏ tràn ngập tự tin. Chỉ là, hai người bọn họ tràn ngập tự tin, không có nghĩa là hắn tổ vu cũng giống như thế. Bọn họ đang nhìn đến chùm sáng mất đi với trong lôi vân sau, đó là tương đương thất vọng a. Đồng thời, cũng vì Cường Lương cùng Hấp Tư lau vệt mồ hôi. Nó như thế nào đây? Bọn họ ở châm chọc Cường Lương, Hấp Tư ấp ủ nửa ngày, mới phát sinh như vậy một đạo nhược đến mức tận cùng công kích bên ngoài. Cũng đang lo lắng, này anh em hai ấp ủ lâu như vậy công kích đều không thể có hiệu quả, có thể thấy được đợt này lôi vân uy năng mạnh, cũng không biết bọn họ có thể hay không gánh vác được, đừng nha bị thương a. Không thể không nói, lúc này các tổ vu nội tâm tương đương mâu thuẫn. Trúc Dung nhìn một chút lôi vân, lại nhìn một chút bình tĩnh Lý Hạo cùng Đế Giang. Liền đang chào phúng lời nói sắp bật thốt lên thời gian, liền thấy khí thế kia bằng bạc, uy năng tuyệt luân, ẩn mà không phát trong lôi vân, màu xanh lam quang không ngừng lấp lóe. Cái kia bình tĩnh mây đen lại lần nữa quay cuồng lên, mà theo lan lộn, cái kia vân cũng đang kéo dài thu nhỏ lại. Mãi đến tận thu nhỏ lại đến không kịp nguyên bản 1/3 to nhỏ lúc, lôi vân bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó liền ở ngăn ngắn 3 tức trong lúc đó, cực tốc bắt đầu bành trướng. Chỉ là, nay bành trướng dáng vẻ cũng không phải là quy tắc, trái lại cực kỳ giống loại kia tu sĩ hấp thu quá nhiều năng lượng, sắp căng nứt thân thể lúc dáng vẻ. Nói chung, là hiện ra một loại bất quy tắc bành trướng dáng dấp. Ngay lập tức, ánh sáng màu lam lại lần nữa lấp lóe. Lần này, ánh sáng chú giải đem mây đen chiếu rọi thành lam vân. Sau đó, một tiếng vang thật lớn như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. Một đạo màu xanh lam vòng sáng xuất hiện, mây đen bị triệt để đập vỡ tan. Nương theo nổ vang cùng vòng sáng cùng xuất hiện, là một trận cuồng phong, hoặc là nói là khí bạo càng chuẩn xác. Nổ tung hình thành con đường sóng khí, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Thái nhất, địa tàng hai người này tu sĩ nhất thời liền bị hất tung ở mặt đất. Nay cỗ sóng khí uy lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Nay có thể một điểm không khuyết đại, liền này sóng khí uy lực, dù là thân thể mạnh mẽ các tổ vu, đều bị xông tới siêu siêu vẹo vẹo, không đứng thẳng được. Chớ nói chi là Thái nhất, địa tàng hai người này thân thể cũng không am hiểu tu sĩ. Bị hất tung ở mặt đất quá bình thường có điều. Có điều, cũng không phải sở hữu vu đều là như vậy. Vẫn đứng ở hắn tổ vu phía sau Lý Hạo, Đế Giang cùng Trúc Dung liền chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Dù sao, ở có người hỗ trợ che gió che mưa bên dưới, lại bị làm ngã trái ngã phải, vậy coi như quá làm mất mặt vu tộc. Không có ngã trái ngã phải quả thật không tệ, nhưng Trúc Dung cũng vẫn là bị mất mặt. Ngay ở nổ vang truyền đến trong nháy mắt, Trúc Dung làm ra một cái tương đương mất mặt cử động, vậy thì là dùng mình một cái. Đơn giản tới nói, chính là bị đạo này nổ vang cho dọa một câu linh. Trúc Dung toàn bộ vu đều sửng sốt, trong lòng loạn tung tùng kéo a. Này một làn sóng uy lực quả thực quá mạnh mẽ có hay không? Trực tiếp cho mây đen nổ không còn a. Hơn nữa cái kia uy thế đến hiện tại cũng không có tiêu tan. Một bên địa tàng, Thái Nhất ngã trọng vó lên trời nằm trên đất, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Lôi phạt đã đủ mạnh, kết quả cái kia hai đám ánh sáng càng sâu. Này ai có thể muốn lấy được a? Như vậy nho nhỏ, thường thường không có gì lạ ánh sáng, uy lực dĩ nhiên gặp to lớn như thế. Phải biết, cái kia hai đám ánh sáng ở tiến vào mây đen sau khi, trong nháy mắt liền mất đi chúng rồi a. Đây là hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là, ngươi đừng xem ta gầy, trên người ta đều là bắp thịt a. Ở đây mọi người cùng vu, đều là cảm thán cùng khiếp sợ. Đương nhiên, Lý Hạo cùng Đế Giang ngoại trừ. Hai vu sắc thực biểu hiện ra kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là một chút mà thôi. Càng nhiều chính là thỏa mãn cảm giác đi. Bọn họ đã sớm nghĩ đến Đô Thiên Thần Lôi xem ra phải làm thường thường không có gì lạ, cực kỳ bình thường, uy lực nhưng cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Bây giờ sự tình như bọn họ dự liệu như vậy phát triển, bọn họ thì lại làm sao không hài lòng đây? Đế Giang tiến tới góc mặt, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, việc này, ngươi thấy thế nào?" Lý Hạo không do cảm thấy lệ, căn bản là không hiểu, Đế Giang tại sao lại đưa ra một vấn đề như vậy đến? "Cái gì thấy thế nào? Liền như thế xem thôi." Đế Giang một mặt không nói gì, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta là ý đó sao? Có thể hay không chính kinh một điểm?" "Này nói chính sự đây." Lý Hạo mở ra tay nhún vai một cái: "Ta cũng rất chính kinh a, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết ngươi muốn nói là chuyện gì a?" Đế Giang mạnh mẽ trừng Lý Hạo một ánh mắt, không vui nói: "Còn có thể là chuyện gì? Đô Thiên Thần Lôi sự tình a?" Lý Hạo dùng tay làm dấu mời, ra hiệu làm cho đối phương tiếp tục nói. Thấy Lý Hạo không tiếp chiêu, bất đắc dĩ, Đế Giang chỉ có thể tiếp tục nói: "Chúng ta có muốn hay không đem thẻ ngọc cho huynh đệ khác chuyển đọc? Dù sao, việc nơi này, bọn họ tất nhiên sẽ biết những thứ này." Lý Hạo nghe xong lời này, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái đáp: "Vẫn là không muốn cho thỏa đáng, này thần thông không tốt nắm giữ, người, ta, hậu thổ tỷ tỷ đều không chỉ một lần đã nếm thử." Dứt lời, Lý Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung: Nếu là vị nào ca ca nhất định phải xem, như vậy để hắn tìm hiểu cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn chắc chắn đối mặt vô pháp lĩnh ngộ sau cảm giác bị thất bại là tốt rồi. Đến lúc đó, có thể sáng tỏ báo cho bọn họ những tình huống này, quyền lựa chọn ở trên tay bọn họ. Đế Giang gật gù, đồng ý. Bọn họ bên này thương lượng, một bên còn đang khiếp sợ bên trong không có tỉnh táo lại Thái Nhất, trong lòng cảm tưởng có thể nói là khó phân phức tạp a. Khái quát tới nói, liền chỉ có một chút, vậy thì là báo thủ. Báo cái giám cựu a. Liên Vu tộc thực lực này, đời này cũng đừng nghĩ báo thủ được chứ. Chương 184. Có muốn hay không làm cái tín hiệu cờ đi ra đây. Đô Thiên Thần Lôi nổ tung vòng sáng kéo dài tương đương thời gian không ngắn nữa, có tới hơn 10 năm dáng vẻ trường, mới từ từ tiêu tan. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn đại biến dáng dấp, chốc lốc thổ địa bên trên, không có bất kỳ cây cỏ sinh trưởng. Nguyên bản bị dẫn độ đến âm phủ địa phủ vong hồn, tận đều không dám tới gần nơi đây, mà là lựa chọn trốn ở rất xa trong góc run lẩy bẩy. Bọn họ không có cách nào không sợ, cái kia vòng sáng dư uy nhưng là trực tiếp phá hủy vô số du hồn. Cứ việc những người đều là bên trong hồng hoang, trên người nghiệp lực sâu nặng, vĩnh viễn không được luân hồi loại kia cực ác chi hồn đi. Nhưng loại kia dính lên sẽ chết, đụng liền vong uy năng, nhưng vẫn là để thiện hồn cảm thấy hết sức hoảng sợ. Dù cho là bây giờ phong ba đã kết thúc, bọn họ cũng vẫn cứ không dám lại đây. Địa tàng cùng Thái Nhất đối với những thứ này, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thế nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Nên nói như thế nào đây? Bọn họ cũng biết trời cao đất rộng. Không nói lúc trước Tử Tiêu Thần Lôi liền thật lợi hại. Bọn họ tiến vào bên trong, căn bản không thể toàn thân trở ra. Chí ít cũng đến nguyên khí tổn thương nặng nề mới có thể bước ra. Mà Vu tộc biểu diễn loại này, không biết là Hà Thần Thông Lôi Pháp, thì lại càng cuồng bạo, bá đạo. Này nếu như cho mình đến trên một cái nào con mẹ nó còn có thể có mệnh ở a. Bây giờ bọn họ chỉ chờ đợi, đừng tiếp tục chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến mới tốt. Mặt khác chính là hy vọng Vu tộc có thể nhanh lên một chút rời đi, nếu như khả năng lời nói, có thể thích đáng địa hoàn thành trước hiệp thương tốt sự tình. Đặc hiệu kéo đầy, các tổ vu hoan hô cổ vũ, tụ tập cùng nhau cười cười nói nói. Cường Lương cùng Hấp Tư đúng là thái độ khác thường, không chỉ không có cao hứng, trái lại là dị thường thất lạc. Cái kia mặt xú, phản phất tất cả mọi người đều thiếu nợ bọn họ 800 sâu tiền tự. Người khác câu hỏi, bọn họ cũng không trả lời chắc chắn, bị không ngừng truy hỏi phiền thì sẽ hô to một tiếng. Ta này phiền đây, có thể hay không không muốn phiền ta. Điều này cũng làm cho các tổ vu nhiệt mặt dán cái đẹp đẽ lạnh cái mông. Chính là một lần hai lần, không thể luôn mãi lại bốn. Các tổ vu ở bị từ chối mấy lần sau khi, cũng sẽ không lại đáp để ý đến bọn họ hai. Đại gia tụ lại cùng nhau nhiệt liệt thảo luận vừa mới thần thông. Bọn họ rất rõ ràng, cái kia tất nhiên là đại ca Đế Giang truyền thụ cho cái kia hai vu. Bởi vậy, tâm tư cũng là linh hoạt. Mỗi cái vu đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đế Giang, đem Đế Giang tạo nên thành một cái cất bước thần thông truyền thụ người. Đế Giang bị những ánh mắt này xem khá là tê cả da đầu, há mồm đã nghĩ giải thích một phen. Ai biết hắn vừa mới một có động tác, các tổ vu phần phật lập tức liền đem hắn bao quanh vây vào giữa. Đế Giang hướng về Lý Hạo không ngừng đánh ánh mắt, Lý Hạo nhưng giống như chưa cảm thấy bình thường, lựa chọn quên. Hắn hướng đi Cường Lương, Hấp Tư, mở miệng hỏi: "Luca, cựu ca này một phát, rất lợi hại a." Cường Lương ngẩng đầu lên cười cợt: "Cũng là bình thường đi, không đáng nhắc tới." "Ừ, không đáng nhắc tới." Hấp Tư ở bên cạnh đáp giọng hát: "Chỉ là, hai người đang nói chuyện sau khi, không hẹn mà cùng tầng tầng thở dài." Lý Hạo không rõ vì sao, nghi ngờ nói: "Luca, cựu ca, các ngươi cảnh giới cũng có, thần thông cũng nắm giữ, vì sao còn muốn thở dài? Này không phải hoàn mỹ kết cục sao?" Hấp Tư lắc đầu thở dài, im lặng không nói. Cường Lương cũng là thở dài liên tục, nhìn một chút nhẹ như mây gió vòng trời, lúc này mới giải thích: "Ai nha, thập tam đệ, ngươi không biết ta, các ca ca khổ a. Vừa mới cái kia Lôi Vân uy thế ngươi thấy được chưa?" "Hừm, nhìn thấy, quy mô rất lớn, uy thế rất mạnh." Lý Hạo gật gù, trả lời một câu. Cường Lương lại lần nữa thở dài một tiếng, vấn đề liền xuất hiện ở này Lôi Vân mặt trên. "Ta cùng ngươi cựu ca vốn định dựa vào này Lôi Vân lại lần nữa tăng lên một chút thực lực. Nhưng thần thông sơ trưởng, chúng ta cũng là thấy hàng là sáng mắt, liền mỗi người đều phát động một lần." Hấp Tư gật đầu liên tục, nói bổ sung: "Chúng ta này còn thu găng sức đây, chỉ sợ uy năng quá mạnh, dẫn ra những khác phiền phức đến. Ai từng muốn, cho dù như vậy, cũng vẫn không được." Dứt tiếng, Cường Lương lại lần nữa tiếp nhận câu chuyện: "Này Lôi Pháp đến cùng là ai thả? Ta liền muốn hỏi hỏi hắn đến cùng còn có thể hay không thể được rồi. Chúng ta liền thả như vậy hai cái tiểu cầu, còn tận lực thu găng sức đây, kết quả là nổ, liền con mẹ nó nổ." Lý Hạo yên lặng nghe những này oán giận. Thành thật mà nói, trong lòng hắn tương đối hiếu kỳ, liền muốn biết này Đô Thiên Thần Lôi đến cùng mạnh đến cái gì phần trên. Liền, hắn hỏi ngược lại: "Luca, cựu ca, các ngươi nói thu găng sức đây, vậy các ngươi đến cùng dùng mấy phần mười lực a?" Dứt lời, liền dù bận vận ung dung nhìn Cường Lương cùng Hấp Tư. Hai vu cũng không có để Lý Hạo chờ lâu, tuy rằng không nói gì, nhưng là giơ tay lên. Cường Lương giỗi ra hai ngón tay, Hấp Tư nhưng là ba cái. Phân biệt biểu thị từng người dùng 2 phần 10 cùng 3 phần 10 lực. Lý Hạo lúc đó đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới Đô Thiên Thần Lôi châu bò, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy châu bò a. Nay cơ mờ nờ quả thực là quy mô lớn tính sát thương vũ khí có được hay không? Cái gì Tam Thanh Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi à, đều con mẹ nó là học sinh tiểu học chơi đùa ngọn ý, Đô Thiên Thần Lôi mới là đại nhân nên đồ chơi. Nhưng mà, đang nhìn đến hai vu ra hiệu sau, không ngừng Lý Hạo chấn kinh rồi. Liền ngay cả Cường Lương cùng Hấp Tư chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người a. Cường Lương lúc này hô lớn: "Mẹ nó, cựu đệ, ngươi làm sao có thể tự ý thêm vừa thành một thành lực đây? Ta không phải cho ngươi ra giấu tay sao? Lôi phạt nổ tung, tuyệt đối là ngươi này một thành lực tạo thành." Hấp Tư trợn mắt khinh thường: "Luca, chuyện này làm sao có thể trách ta đây? Ngươi xác thực ra giấu tay, ta nào có biết cái kia thủ thế là để dùng 2 phần 10 lực a." Cường Lương nghe nói lời ấy, nhất thời liền không cao hứng, hai tay giơ lên cao, vươn tay trái ra hai ngón tay, làm cái vê thủ thế, tay phải một ngón tay đứng ở tay trái nơi lòng bàn tay, còn ma sát mấy lần. Ngón này thế nhiều chính quý a, nhiều rõ ràng sáng tỏ a, làm sao có thể xem không hiểu đây? Hấp tư bĩu môi, khó chịu nói rằng, Luca, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi tay trái là rất rõ ràng, tay phải lại là có ý gì? Cường Lương như đinh chém sắt nói, là nhắc nhở ngươi chú ý ý tứ a. Có ngón tay ở, liền đại biểu bất luận làm sao nhất định phải dựa theo mặt trên chỉ thị chấp hành. Hấp tư xách xách miệng, nhẹ rên một tiếng, Luca a, ngươi như thế phức tạp ý tứ, ai có thể hiểu được a? Không tin ngươi tìm thập tam đệ hoặc là hắn anh chị em hỏi một chút, nhìn bọn họ là định thế nào ngươi ngón này thế. Cường Lương nghe vậy sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Lý Hạo. Thập tam đệ, ngươi cũng là ý tưởng giống nhau sao? Lý Hạo do dự một chút, cuối cùng gật gù. Đúng đấy, Luca, ngươi ngón này thế quả thật làm cho người hiểu lầm, đổi thành là ta lời nói, cũng có thể sẽ cho rằng là ba. Đương nhiên, cũng khả năng là hắn nội dung, ngược lại sẽ không là hai là được rồi. Cường Lương nghe lời này, hơi cúi đầu, không biết là không phải cảm thấy đến quá mức xấu hổ. Mà Lý Hạo thì lại rơi vào sâu sắc suy tư. Hắn đang suy nghĩ, có phải là nên làm ra một bộ tiêu chuẩn thủ thế động tác đi ra, tương tự tín hiệu cờ loại kia, như vậy liền sẽ không lại có thêm tương đồng lúng túng xuất hiện. Chương 185, xét đánh rồi, trời mưa thu quần áo a. Mới nói được tín hiệu cờ, Lý Hạo liền âm thầm lắc lắc đầu, hắn cảm thấy thôi, những chuyện này có hay không đều không quá quan trọng. Cường Lương cùng Hấp Tư bây giờ đã giống như là có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, thậm chí mơ hồ còn phải cao hơn một đường. Đối mặt đến tiếp sau xuất hiện những người cái công đức thánh nhân, quả thực không muốn quá ung dung. Nói lấy sức một người đối kháng 6 thánh có thể hơi cường điệu quá, nhưng độc chiến 4 thánh có thể nói không hề áp lực. Nay vẫn là đang không có cao cấp pháp bảo tình huống, nếu là hỗn độn trùng, bản cổ phiên loại hình tiên tiên chí bảo có thể nhân thủ một cái. Có tin hay không Hồng Hoang Thiên đều có thể cho ngươi lật tung a. Mấu chốt nhất chính là, thánh nhân chính là những tu sĩ kia điểm cuối. Có thể Hỗn Nguyên Đại La cũng không phải vu tộc điểm cuối a, Cường Lương, Hấp Tư lúc này chính là cựu chuyển Huyền Nguyên công thứ 8 chuyển, phía trên này nhưng còn có xoay một cái. Cũng chính là cựu chuyển Huyền Nguyên công cực hạ, thứ 9 chuyển. Cũng chính là năm đó bản cổ cũng không từng leo quá đỉnh cao. Độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không thể. Ngay ở Lý Hạo trong lòng suy nghĩ lợi hại thời gian, Cường Lương cùng Hấp Tư cũng ở ánh mắt giao lưu. Cho tới nội dung vì sao, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Chỉ thấy, hai người càng ngày càng kích động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, khuôn mặt đều hồng hào lên, hô hấp cũng từ từ gấp gáp. Lý Hạo lúc đó liền choáng váng a. Tóc gáy đứng thẳng. Dưới cái nhìn của hắn, này rõ ràng là như vậy a. Trong lòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Các ca ca. Không thể. Không thể a. Hồng Hoang nữ tu tuy ít, nhưng còn không ít đòi đến không đủ chúng ta đàn ông tìm mức độ. Bây giờ bất thành, chúng ta còn có thể tìm mấy cái cân cước không sai nữ yêu tinh mà, tuyệt không có thể nghĩ không ra a. Cường Lương tựa hồ có cảm Lý Hạo trong lòng kêu rên, nghiêng đầu khẽ mỉm cười. Lần này, Lý Hạo nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt ta. Cường Lương giọ ra tay, muốn kéo Lý Hạo cánh tay. Trong miệng ngữ khi đặc biệt quái dị nói: "Thập Tam đệ, có một số việc ngươi có thể không có thể giúp chúng ta nắm cái chủ ý a?" Nghe nói lời ấy, Lý Hạo toàn thân run lên, âm thanh run rẩy nói rằng: "Luca, có một số việc ta thật không tốt quyết định, không được vẫn là tìm đại ca làm chủ chứ?" Cường Lương cười vung vung tay: "Không là đại sự gì, cũng chính là liên quan với ta cùng ngươi chín tương lai của ca mà thôi, không cần làm phiền đại ca, ngươi liền có thể làm chủ." Lý Hạo liên tục xua tay lắc đầu. "Không có được hay không? Tương lai đại sự, ta có thể không làm chủ được, vẫn phải là đại ca đến, huynh trưởng như cha mà." Cường Lương sững sờ, chợt nói rằng: "Có điều là tu luyện cường hóa tự thân việc, không cần thiết tìm đại ca chứ. Ngươi từ trước đến giờ cơ linh, lúc này mới tìm ngươi nắm cái chủ ý, cùng huynh trưởng như cha có gì làm?" Lý Hạo lúc này cả kinh, cười ha hả để hóa giải chính mình lúng túng. "Ồ, nguyên lai liền này a. Ta lấy tại sao vậy chứ? Ha. Ha ha." Cường Lương trợn mắt khinh thường, không nói gì nói. "Không phải vậy ngươi cho rằng là gì sự? Chẳng lẽ cho rằng ta cùng ngươi cựu ca tỉnh táo nhung nhớ, muốn kết làm đạo lữ sao?" Hấp Tư vừa nghe lời này, vung tay lên, vô vào Cường Lương trên bả vai, phát sinh ầm ầm tiếng. "Luca, ngươi tại đây nói mỏ cái gì? Hai ta đều là nam tính, đạo lữ cái giám a." Ai biết, này vừa nói, bọn họ liền phát hiện, Lý Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai vu một cái đồng thanh nói: "Thập Tam đệ, ngươi sẽ không thực sự là như thế nghĩ tới chứ?" Lý Hạo cả khuôn mặt đều cứng ngắc, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói rằng: "Được rồi, nói mau các ngươi có chuyện gì tìm ta quyết định chứ?" Đối mặt Lý Hạo mạnh mẽ chuyển đề tài, Cường Lương, Hấp Tư không còn gì để nói. "Có điều, không nói gì quy vô ngữ, chuyện nên làm vẫn phải là làm." Cường Lương cũng không do dự, mở miệng nói rằng: "Thập Tam đệ, ngươi xem ta cùng ngươi cựu ca nắm giữ lôi, điện hai loại pháp tắc, có thể hấp thu lôi đỉnh, tiêu chấp lực lượng cường hóa bản thân đúng không?" Lý Hạo gật gù, nhận rồi cách nói này, Cường Lương thấy này, lại tiếp tục nói: "Trước sau hai lần lôi phạt cũng xác minh điểm này, đúng không?" Lý Hạo lại lần nữa gật đầu, thấy Cường Lương muốn phải tiếp tục mở miệng, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Luca, ngươi nói những này ta đều rõ ràng, ngươi có thể hay không nói thẳng trọng điểm?" "Trọng điểm là các ngươi muốn làm cái gì?" Cường Lương lung túng cười cợt, chưa kịp hắn nói sao, Hấp Tư cái này tính tình nóng nảy liền cướp mở miệng trước nói rằng: "Thập Tam đệ a, ta cùng Luca suy nghĩ, này không phải chúng ta cũng nắm giữ lôi pháp sao?" "Đã nghĩ." Không đợi Hấp Tư nói xong, Lý Hạo liền giơ tay làm cái ngăn lại thủ thế. "Hành, không cần phải nói. Ta rõ ràng, hai người các ngươi là muốn dùng tự sinh ra từ tiêu ý nghĩ cường hóa chính mình đúng không?" Cường Lương, Hấp Tư gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng. Chính mình anh chính mình, hấp thu nữa không liền có thể lấy vô hạn cường hóa sao?" Lý Hạo lắc đầu một cái, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Cường Lương, Hấp Tư nghi hoặc không thôi, mở miệng nói hỏi: Thập Tam đệ, ngươi nhận vì việc này không thích hợp sao? Chúng ta gặp thu lại sức mạnh, sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Dứt tiếng, Lý Hạo thở dài, hắn biết, chính mình không nói lời nào khẳng định là không xong rồi. Thành thật mà nói, bình thường đến xem, biện pháp này đúng là không sai. Nhưng thiên địa quy tắc cũng không phải người ngu a. Thế giới diễn hóa đến nay, làm sao có khả năng có như thế rõ ràng lỗ thủng nhường người xuyên đây? Luka, Cửu ca, ý nghĩ là tốt, các ngươi liền không nghĩ tới, các ngươi phát sinh lôi pháp, bên trong ẩn chứa tự thân các ngươi pháp lực cùng pháp tắc, lại bị các ngươi hấp thu trở lại, có thể có hiệu quả sao? Nói cách khác, ngươi biết rõ đánh chính mình gặp đau, còn sẽ liều mạng công kích chính mình sao? Pháp lực, pháp tắc tuy rằng không linh, nhưng cũng có thể phân biệt ra được chính mình xuất từ nơi nào chứ? Nay vừa nói, Cường Lương, Hấp Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật giống là như thế sự việc a. Trước làm sao liền không nghĩ đến đây? Lý Hạo nhìn hai vu vẻ mặt, cười cười nói, liền các ngươi ý nghĩ này, ta xem chẳng bằng hai người các ngươi hỗ phách đến đúng lúc đây. Không giống pháp tắc, pháp lực cùng một loại khác pháp tắc, pháp lực tiếp xúc. Tuy rằng không có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, nhưng ít ra là so với các ngươi tư tưởng đáng tin hơn hơn nhiều. Cường Lương, Hấp Tư vừa nghe lời này, lại là một trận bừng tỉnh. Mẹ nó, chủ ý này diệu a. Trước làm sao liền không nghĩ đến đây? Quả nhiên vẫn phải là Thập Tam đệ a. Không hổ là Vu tộc nhị đương gia, ý nghĩ chính là nhiều, hơn nữa còn rất đáng tin. Cường Lương nhìn một chút Hấp Tư cũng là như thế nhìn Cường Lương. Lão Cửu, chúng ta thử xem thế nào? Có thể a Luka, thử xem liền thử xem. Sau đó, hai vu từng người gật đầu, đứng dậy bắt đầu vận chuyển pháp tắc. Thấy thế, Lý Hạo như một làn khói chạy về tổ vu trung gian, vừa chạy một bên hô, nhanh nhanh nhanh, lùi về sau lùi về sau. Xét đánh rồi, trời mưa thu quần áo a. Các tổ vu không biết chính mình Thập Tam đệ lại chỉnh xảy ra điều gì yêu thiêu thân, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần theo Lý Hạo ra ngoài, bất luận làm sao, nhất định phải theo sát Lý Hạo, chỉ có như vậy mới sẽ không xuất hiện bất cứ phiền phức gì. Liên như vậy, âm phủ trong địa phủ nhất thời là một hồi náo loạn. Các tổ vu vù vù theo Lý Hạo hướng phía sau chạy, này một chạy, đầy đủ chạy ra hơn 10 vạn dặm địa mới ngừng lại. Lý Hạo đứng ở phía trên ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn phương xa Cường Lương, Hấp Tư trên người bùng nổ ra vô tận anh chớp tia chớp. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt đổi tới. Còn kém gần đấy a. Chương 186, khuê nữ. Khuê nữ ngươi làm sao? Dứt tiếng, các tổ vu nhìn phương xa cảnh tượng, dồn dập há to miệng. Chuyện này, quá hoa lệ a. Đốm lửa tia chớp loạn thử, tình cảnh tương đương nổ tung a. Dưới tình cảnh này, bọn họ nhìn về phía Đế Giang ánh mắt càng nóng rực. Như thế châu bỏ thần thông, bọn họ cũng muốn có a. Tuy nói Đế Giang đã rõ ràng ràng đã nói, này thần thông không phải ai đều có thể học được. Cường Lương cùng Hấp Tư cũng là nhờ số trời run rủi mới có thể học thành. Hán tổ vu rất xác suất cao là không học được. Nhưng có cơ hội nắm giữ, đương nhiên phải thử nghiệm đi. Thử một lần lại không phạm pháp, dùng Lao Thập Tam lời nói, giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện cơ chứ. Đối với này, Đế Giang đau đầu không ngớt, cảm thụ các anh em từ từ mãnh liệt ánh mắt. Đế Giang trong lòng quyết định, cứ như vậy đi, ai muốn xem liền cho ai xem trọng. Có thể thành hay không, có học hay không đến biết, tâm linh chịu hay không chịu sang, đều với hắn không có quan hệ. Ân, chính là một loại mệt mỏi, hủy diệt ba cảm giác. So với các tổ vu kích động, Đế Giang sự bất đắc dĩ, cùng Lý Hạo sung sướng. Địa Tàng cùng Thái Nhất liền không tốt lắm chịu, hai vị này lúc này cả người cũng không tốt. Nhanh con mẹ nó nứt ra rồi như thế. Các ngươi nội bộ tranh cãi, có thể hay không bên trong giải quyết ta? Ở chỗ của người khác ra tay đánh nhau toán xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, các ngươi đánh liền đánh, có thể hay không đừng vừa ra tay liền phóng đại chiêu a? Hóa ra không phải nhà các ngươi đúng không? Này nếu như ở nhà các ngươi tuyệt bức không dám như thế làm. Liên này quy mô đại chiến, đâu chỉ là trở lại trước giải phóng a. Nay cờ mờ nờ không cái mấy nguyên hội, sợ là nghỉ ngơi có đến đây. Thái Nhất nhìn một chút địa tàng cũng đồng dạng nhìn Thái Nhất. Hai người đối lập không nói gì, trong lòng lệ ngàn hành. Hai người lúc này bất kể là vẻ mặt, vẫn là khí chất, thậm chí là trên người tỏa ra khí tức, đều là ai đoán, bi thương. Khái quát tới nói, chính là một chữ, khổ. Khổ không thể tả, có thể hai người cũng không thể ra sức. Vũ tộc thế lớn, chính mình hai người tuy là vì thánh nhân, nhưng cũng không năng lực địch. Chỉ có yên lặng chịu đựng. Thời khắc này, hai người trong lòng đều còn có một ý nghĩ. Vậy thì là, mẹ nó, hắn, ta, đến cùng là tìm đến rồi cái gì yêu người ta? Âm phủ địa phủ hương thịnh tạm thời còn không thấy, suy yếu hình ảnh cũng đã hiện ra. Lúc này, bọn họ khắc sâu hiểu rõ đến, cái gì là mời thần dễ, đưa thần khó khăn. Cũng chỉ có khả năng nhìn vu tộc giàn vật địa bàn của bọn họ, vô lực phản kháng. Cường Lương cùng Hấp Tư cái gọi là đại chiến kéo dài một quãng thời gian, hai vu liếc mắt nhìn nhau, thở ra một hơi. Không để ý hoàn toàn lộn xộn, cháy đen thổ địa, cất bước liền đi. Mắt thấy hai vu đến, Lý Hạo nhíu mày tiến lên liên tiếp. Hắn sở dĩ như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Cường Lương cùng Hấp Tư sắc mặt khó coi. Luka, Cửu ca, làm sao vẻ mặt đưa đám? Là biện pháp này không có hiệu quả sao? Hai vu lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Lý Hạo trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, hỏi tới: "Ai nha, đến cùng làm sao? Các ngươi đúng là nói ra a. Như vậy khiến người ta sốt ruột, thật sự được chứ?" Cường Lương thở dài, chậm rãi nói rằng: "Nói có hiệu quả, cũng coi như hữu hiệu, chúng ta lấy 3 phần 10, 5 phần 10 sức mạnh tranh tài, 3 phần 10 cũng không có hiệu quả, 5 phần 10 đúng là có, chính là hiệu quả không quá rõ ràng, còn lâu mới có được lúc trước lôi vân như vậy hữu hiệu." Lý Hạo nghe lời này, nhất thời cười cợt: "Này có cái gì? Không phải còn có thể dùng 7 phần 10, 9 phần 10 thậm chí 10 phần sao? Huống hồ, các ngươi đã đủ mạnh, lại tiến bộ con đường nhất định gian nan vô cùng, không phải vậy phụ thân lại sao lại tan nát té tua?" Cường Lương gật gù, không nói nữa, Hấp Tư nhưng tự rêu tức xỉ cười một tiếng. "Đạo để ý đến chúng ta đều hiểu, 7 phần 10, 9 phần 10 tất nhiên có thể có mãnh liệt tăng cường cảm xuất hiện, nhưng chúng ta không thể làm như vậy a. Bên trong hồng hoang, có thể chịu đựng 7 phần 10 đô thiên thần lôi tồn tại khả năng có, nhưng tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Chúng ta có thể gánh vác được, hoàn cảnh nhưng chịu không được a. Hấp tư chỉ chu vi trên mặt đất hô hoa, ngươi cũng nhìn thấy, đây chỉ là 5 phần 10 sức mạnh, nếu là dùng mãn 10 phần, khả năng nơi này đã không còn tồn tại nữa a. Lý Hạo cười gật đầu, liền chút chuyện này a. Không muốn nụ trí, sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp, đừng nóng vội hai vị ca ca. Nói xong, liền dẫn hai người trở về đội ngũ. Hắn nhìn tụ ở đế giang bên người có một câu không một câu nói chuyện phiếm các tổ vu nói rằng: "Được rồi các ca ca, đừng làm khó đại ca, chúng ta nên đi, sau khi ai muốn nhìn cũng có thể xem, chỉ là không thể chuyển ra ngoài ha." Dứt lời, các tổ vu cười ha ha đồng ý. Lý Hạo tiến lên kéo điệu tàng cùng Thái Nhất, bao hàm thâm tình nói rằng: "Sung sướng thời gian đều là đặc biệt ngắn, lại đến thời điểm nói bì bì. Hai vị đạo hữu giao phó việc, Hạo tất làm tận tâm tận lực, sớm ngày hoàn thành hai vị tâm nguyện." Thái Nhất vừa nghe lời này, nhất thời đại hỉ, vỗ Lý Hạo mu bàn tay, kích động nói: "Dễ đi, dễ đi. Chúng ta không thuận tiện, liền không đưa tiễn, ta chờ thỉnh cầu việc cũng không cần quá mức sốt ruột, thuận dĩ nhiên là tốt." Lý Hạo quả đoán lắc đầu, không thể không thể. Nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thay, chúng ta vu tộc nhưng là tối giảng đạo lý, đạo hưu chớ đừng coi chúng ta là được không trọng lễ nghi người. Thái Nhất giả bộ hổ thẹn, liên tục xin lỗi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Ta cờ mở nờ đang nghĩ để cho các ngươi đi nhanh lên có được hay không a? Âm phủ địa phủ đã rách nát không thể tả, nếu như các ngươi còn không đi, vạn nhất tâm huyết dâng trào trở lại như thế lập tức, chúng ta thật sự không chịu được a. Sau lần đó, Lý Hạo mấy lần cho thấy không muốn tâm tình, Thái Nhất chỉ có thể luyện chuyển biểu thị ra tiếc hận, nhưng chính là không giữ lại. Nói chung chính là một câu nói, hy vọng vu tộc mau chóng rời đi âm phủ địa phủ. Cuối cùng, Lý Hạo chỉ được là đang thở dài bên trong mang theo các tổ vu cùng rời đi. Tất cả bụi bặm lắng xuống, Thái Nhất sâu sắc thở ra một hơi. Nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể thả xuống. Chỉ là, nhìn tàn tạ âm phủ địa phủ, Thái Nhất mắt trợn trắng lên, một hơi không ngã tới, một đầu ngã xuống đất ngất đi. Địa Tàng liền vội vàng tiến lên, lại là đập phía sau lưng, lại là vỗ ngực cậu, liền mang theo còn bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Thái Nhất này mới xem như là thuận qua khí đến, chậm rãi nói rằng: "Sau đó, như lại chiêu đãi người ngoài. Vạn tuyệt đối không thể tuyển ở chỗ này." Địa Tàng cũng không do dự, liên thanh đáp ứng. Sau đó, nâng dậy Thái Nhất đến chỗ ở chi bên trong nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cách xa ở Tử Tiêu cung bên trong cảm ngộ pháp tắc Hồng Quân cũng mở mắt ra. Hắn vận chuyển pháp lực, nhìn xuống hồng hoang, muốn nhìn một chút lôi trường phạt ở dưới, vu tộc làm sao. Nay vừa nhìn, Hồng Quân nhất thời đại hỉ, quả nhiên vẫn là chính mình châu bỏ a. Cái trò này lôi pháp, vu tộc sợ là chết tử thương đến thương, sống sót đại khái cũng bị sợ vỡ mật, từ đây cũng không dám nữa giàn vặt. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân không khỏi bắt đầu cười ha hả. Mà mới vừa cùng Hồng Quân khôi phục tình cảm, ở một bên hầu hạ giao chỉ nghi hoặc mà hỏi: "Cha, vì sao cười? Nhưng là có chuyện tốt, có thể nói với ta nói sao?" Hồng Quân gật gù, cao giọng nói rằng: "Cũng ít đại sự, chỉ là cái kia vu tộc gây sóng gió, cha hạ xuống lôi phạt, lúc này, bọn họ đại khái tử thương nặng nề, 10 không đủ 4, nam." Nói còn chưa dứt lời, Hồng Quân liền nghe rầm một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao chỉ đang nằm ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm. Hồng Quân lúc này tiến lên, hô lớn: "Khuê nữ, ngươi làm sao khuê nữ?" Chương 187, a. Làm sao cảm giác có người ở chúng ta? Đối mặt giao chỉ đột nhiên té xỉu, Hồng Quân là tay chân luôn cũng a. Các loại thủ đoạn ra hết, pháp lực là bất kể tiêu hao cung cấp. Đến nửa ngày, giao chỉ lúc này mới ư một tiếng, xa xôi tỉnh lại. Chưa kịp Hồng Quân thở một hơi đây, giao chỉ liền khóc lớn lên. Khá lắm, được kêu là một cái nước mắt rơi như mưa a. Trong nháy mắt liền ướt nhẹ vào áo. Hồng Quân bó tay toàn tập, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, làm sao hống. Hắn một mặt lo lắng, tay chân vụng về cho giao chỉ lau nước mắt. Trong miệng còn nhắc tới: "U, khuê nữ u, đây là làm sao a? Đừng khóc, đừng khóc. Có chuyện gì cùng cha nói một chút, mặc kệ chuyện gì, cha tất nhiên giải quyết cho ngươi. Ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần là hồng hoang này mảnh đất nhỏ như sự, không có cha làm không được." Dứt tiếng, giao chỉ dĩ nhiên thật sự ngừng lại nước mắt, nàng nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân một mặt kiêu ngạo ngước đầu, dáng dấp kia lại như là chờ đợi tử nữ sùng bái phụ thân bình thường. Ai biết, giao chỉ là nhìn chính mình một ánh mắt, không có nói bất kỳ nói, liền lại tiếp theo khóc lên đến, hơn nữa còn so với trước càng thương tâm. Hồng Quân lúc này có thể đã tê dần trảo, hắn cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì a. Nói đến, giao chỉ tự nhiên biết, Hồng Quân ở hồng hoang, đúng là không có không làm nổi sự tình. Có thể vấn đề là, Hồng Quân lại châu bỏ, hắn cũng không cách nào để người chết phục sinh a. Hoặc là nói, hắn là có thể làm cho người chết phục sinh, trước đó để là nguyên thần muốn hoàn hảo không chút tổn hại mới được. Hiện tại vấn đề là, vu tộc không có nguyên thần a. Thân thể phá hủy, chẳng khác nào chết rồi, điều này làm cho giao chỉ làm sao có thể không thương tâm đây. Huống hồ, tạo thành loại cục diện này hát thủ, vẫn là Hồng Quân dưới. Giao chỉ không thể đi hận giao cho tính mạng của mình, lại đối với mình sủng ái rất nhiều Hồng Quân. Nhưng cũng không nỡ lòng bỏ cái kia để cho mình sâu sắc mê luyến, quyết định cả đời không phải hắn không lấy chồng Lý Hạo a. Bởi vậy, ngoại trừ khóc, cũng không có biện pháp khác. Hồng Quân bó tay toàn tập, chỉ có thể bảo vệ giao chỉ, đứng chết chân tại chỗ. Hồng Quân sủng khuê nữ, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ sủng giao chỉ. Liên tỷ như luôn luôn tự nhận Hồng Quân lão đại, hắn lão nhị Hạo Thiên. Hàng này ban đầu đúng là nhẫn lại, có thể sau một quãng thời gian, hắn thực tại là có chút phiền lòng. Cất bước liền đi tiến vào đại điện, há mồm liền hô: "Ta nói giao chỉ, có thể hay không đừng khóc? Có phiền hay không a? Ngươi cũng không sợ náo đến lao ra. Đến lúc đó có ngươi quả ngon ăn." Hồng Quân nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này hừ một tiếng: "Lăn ra ngoài." ngoài điện đứng, ta không gọi ngươi, không cho phép vào đến, cũng không cho rời đi. Hạo Thiên rụt cổ lại, vui vẻ ra đại điện, túng túng chạm ở ngoài điện, dựa vào tường vừa đứng. Trong lòng càng là kêu to không ổn. Hỏng rồi. Ê ơ. Lúc này có thể hỏng rồi a. Lão gia làm sao cũng ở bên trong. Xem tình huống này, là lão gia đem giao chỉ cho khóc. Không đúng. Cũng không giống a. Nếu như lời nói như vậy, lão gia sắc mặt tất nhiên không tốt mới đúng. Có thể hiện tại lão gia ngoại trừ vẻ lo lắng, cũng không có hắn tâm tình a. Hạo Thiên trong lòng hiếu kỳ, phảng phất bách trảo não tâm bình thường. Hiếu kỳ, muốn biết, nhưng ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Một lát sau, tiếng khóc dần dừng, không phải giao chỉ nghĩ thông suốt, mà là nàng khóc mệt mỏi, đã ngủ say. Hồng Quân hơi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một đem giao chỉ đặt ở chính mình hàng ngày nghỉ ngơi lúc sử dụng giường bên trên. Lúc này mới rón rén xoay người ra đại điện. Này vừa ra tới, liền nhìn thấy biếng nhác đứng Hạo Thiên. Hồng Quân này khí liền không đánh một chỗ đến a, lúc này hô lớn. Hạo. Một chữ mới vừa ra khỏi miệng, hắn ý thức được, giao chỉ thật vất vả ngủ đi, chính mình âm thanh nếu là quá lớn, đánh thức nàng. Nàng lại khóc có thể làm sao cho phải a? Ngược lại thật sự là không phải Hồng Quân hiền phiền, chủ yếu là đau lòng chính mình này tiểu khuê nữ. Thế kia, khóc cổ họng đều khàn khàn a. Nay không phải muốn sống hoặc đau chết chính hắn một cái làm cha sao? Ý thức được vấn đề chỗ ở sau, Hồng Quân nhỏ giọng. Hạo Thiên, nhìn ngươi đây là cái hình dáng gì? Dáng đứng không ra đứng, còn thể thống gì? Lúc này, Hạo Thiên chạm thẳng tắp, túi đầu, khoé lên ngón tay. Hắn vốn là nghĩ lão gia không sẽ ra tới, lén lút lại mà thôi. Ai nghĩ đến phía trước chính kinh bị phát lúc, Hồng Quân không đi ra, vừa mới lười biếng lão gia liền đi ra. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm a. Sao? Lão gia ngươi có mắt nhìn xuyên tường thôi. Chuyên môn tặc ta lười biếng thời điểm đi ra chặn ta thôi. Hạo Thiên một bộ tự biết nghiệp chướng nặng nề dáng dấp. Lão gia, ta sai rồi. Ta không nên lười biếng. Biết sai là tốt rồi, có điều hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, ta tới hỏi ngươi, giao chỉ nhưng là gặp phải một số việc khó. Hồng Quân mí mắt cắp đều không cắp Hạo Thiên một hồi, hừ lạnh một tiếng nói. Hạo Thiên nghe được này vừa hỏi, nhiều lần cân nhắc nửa ngày, lúc này mới lắc đầu một cái. Ta cũng không biết chuyện, có điều theo ta được biết, tựa hồ không có gặp phải vấn đề khó a. Hạo Thiên nói xong lời này, suy nghĩ một chút, cười bồi nói. Lão gia, những sự tình này hỏi ta cũng vô dụng thôi, không nói nàng bình thường không cùng ta giao lưu, mặc dù là giao lưu thật nhiều, tâm tư của con gái ta thì lại làm sao có thể hiểu đây. Hồng Quân nghe nói lời ấy, nhất thời hỏa lên, vung một cái ống tay áo, vừa định quát lớn, lại nghĩ tới giao chỉ còn đang ngủ. Bất đắc dĩ, đè xuống lửa giận, ngữ khí tàn nhẫn nói. Không hiểu. Ngươi nhất định phải hiểu, cho ta nghĩ, xem giao chỉ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một ngày không nghĩ ra đã nghĩ một ngày, một năm không nghĩ ra đã nghĩ một năm, khi nào nghĩ thông suốt, khi nào kết thúc trừng phạt. Hạo Thiên nghe nói lời ấy, phản phất gặp sấm sét giữa trời quang bình thường, cả người đều sửng sốt. Hắn hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thể tự run cầm cập, không được dập đầu. Lao ra, lao ra, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Hồng Quân nhìn Hạo Thiên cử động, cũng hơi kinh ngạc, nhưng giả bộ trấn tĩnh nói, ồ, ngươi làm sai chỗ nào a? Hạo Thiên sững sờ, vắt hết óc muốn a, cuối cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng, hắn lắc lắc đầu. Lão gia nói chỗ nào sai? Chính là nơi nào sai rồi. Nói chúng ta sai rồi. Hồng Quân nghe nói lời ấy, mũi suýt chút nữa không thở sai lệch. Khá lắm. Hợp náo loạn nửa ngày, ngươi đây là có táo không táo trước tiên đánh bà cây tử a. Mặc kệ có sai lầm hay không, nói chung trước tiên nhận xuống chuẩn không sai. Hồng Quân âm thầm thở dài, không thể không lại lần nữa cảm thán, tương tự là đá hỗn độn điểm hóa sinh linh, này khác biệt sao lại lớn như vậy nắm. Hồng Quân mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, chính là giao chỉ đến rồi. Lúc này, giao chỉ trạng thái đã cơ bản khôi phục, chỉ ít không lại gào khóc, chỉ là nàng môi trắng xám, mặt tái mét, nguyên bản tuyệt mỹ con ngươi sưng đỏ như là nát đảo bình thường. Hồng Quân là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng a. A, giao chỉ tỉnh rồi, khỏe chút, có cái gì muốn cha giúp ngươi làm sao? Giao chỉ nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế chảy ra, nàng nước nở nói, cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cầu cha cho giao chỉ một ít thời gian, giao chỉ nghĩ đến nơi đi một chút nhìn, không biết có thể được hay không. Hồng Quân sửng sốt một chút, lập tức gật gù, có thể, muốn đi thì đi đi, có điều định phải chú ý an toàn, nhưng có biết. Dứt lời, Hồng Quân suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối ngọc thạch, truyền vào lượng lớn pháp lực sau, đưa cho giao chỉ. Chính ngươi ra ngoài ta cũng không có yên tâm, này ngọc thạch ngươi bên người mang theo, như gặp nguy hiểm, truyền vào pháp lực liền có thể phát sinh thánh nhân một đòn. Có điều, phải cẩn thận sử dụng, khối ngọc này thạch chi đủ ngươi là dùng 10 lần, đang dùng xong trước, nhất định phải trở về, hiểu chưa? Cha yên tâm, giao chỉ ổn thỏa vâng theo cha dặn dò. Giao chỉ gật gù, tiếp nhận ngọc thạch để tốt. Hồng Quân vung vung tay, giải thích một câu, cũng không phải hạn chế ngươi, chỉ là muốn bảo đảm an toàn, quá mức dùng hết trước ngươi trở về, cha giúp ngươi hàng giả pháp lực, ngươi lại đi nữa là được rồi. Giao chỉ cung kính hành lễ, cảm tạ cha, cái kia Hải Nhi liền đi. Hồng Quân hít sâu một hơi, phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Dứt lời, xoay người rời đi, Hạo Thiên tự nhiên theo sát sau. Giao chỉ ở trước mắt đưa Hồng Quân sau khi rời đi, cũng xoay người ra Tử Tiêu Cung, thẳng đến Hồng Hoang mà đi. Cùng lúc đó, bên trong Hồng Hoang, rời đi âm phủ địa phủ Lý Hạo cùng các tổ vu, vẫn chưa trở về đất tổ, mà là đang tìm kiếm cái kia đầu trâu, mặt ngựa tộc. Đột nhiên, Lý Hạo không lý do ngẩn người ra. Đây chính là rất hiếm thấy tình cảnh a, Đế Giang vô cùng nghi hoặc mà tiến tới góp mặt hỏi một câu. Thập Tam đệ, ngươi làm sao? Vì sao sững sờ a? Lý Hạo bưng mũi suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không biết làm sao, liền rất đột nhiên mà. Đế Giang nghe lời này, càng là mơ mơ màng màng. Đột nhiên, đột nhiên làm sao? Lý Hạo khoát tay háo một cái, cũng không chuyện gì, tính toán một chút. Đế Giang gấp giơ chân, đè lại Lý Hạo vai hỏi tới. Nói a, ngươi nói nhanh một chút a. Đến cùng là làm sao? Lý Hạo trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không hiểu Đế Giang tại sao lại kích động như thế, thờ ơ trả lời một câu, a. Liền đột nhiên cảm thấy, thật giống có người ở chú ta. Chương 188, u. Đã lâu không gặp a. Nói đến, ở Hồng Hoang đặt chân bên trong, bất luận người phương nào, lo lắng nhất xông lên đầu chính là nhân quả, lần này chính là người liền rủa. Vừa nghe Lý Hạo nói như vậy, Đế Giang cái nào còn ổn được a. Lúc đó liền hoảng hồn, hướng về phía đội ngũ mặt sau hô. Lao Thập, ngươi tới đây một chút. Này Lao Thập, chính là 12 tổ vu ở trong đứng hàng thứ 10 độc chi tổ vu, Sa Bị Thi. Đừng xem hắn nói là độc chi tổ vu, trên thực tế đối với chú thuật chờ chút nham hiểm loạn ý đều có trải qua, chỉ là độc một trong đạo càng tình xảo mà thôi. Dứt tiếng, chỉ thấy một thân tài gầy gò, diện đường ngăm đen nam tử chạy tới. Đại ca, tại sao? Tìm ta chuyện gì? Lý Hạo nhìn đi lại đây Sa Bị Thi, cảm giác là như vậy xa lạ. Đều do hàng này tồn tại cảm quá thấp, ra kính cơ hội thực sự quá ít. Có điều ngẫm lại cũng là, một cái cả ngày cùng chú thuật, độc trùng, độc vật hôn cùng nhau ra hỏa. Hận không được chính mình có thể không bị người chú ý đây, làm sao đồng ý thêm ra kính đây? Nói chung, chính là một cái tự nguyện trở thành âm vũ nhân vật tồn tại. Sa Bị Thi đứng ở Lý Hạo cùng Đế Giang trước mặt, trong lòng rất là nghi hoặc, chính mình đại ca cùng thập tam đệ đến cùng tìm mình làm cái gì? Phải biết, hắn nhưng là xưa nay không ra qua kính, chủ yếu là tầm bảo tính toán chờ chút căn bản không dùng được, không cần hắn a. Hắn liền am hiểu giết người trong vô hình, nếu như giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích những việc này tìm hắn, còn nói còn nghe được. Đế Giang giơ tay chỉ Lý Hạo, thập tam đệ cảm thấy đến thật giống có người ở chú chính mình. Ngươi cho nhìn, chuyện như vậy ngươi am hiểu chứ? Này vừa nói, Lý Hạo lập tức lắc đầu. Không phải. Chuyện này làm sao còn có ta sự a? Hơn nữa ta nói lời kia, cũng không phải chỉ nguyền rủa a. Có muốn hay không náo lớn như vậy a? Còn tìm thập ca kiểm tra. Lý Hạo nói ra những câu nói này đến, Sa Bị Thi rõ ràng sửng sốt một chút. Giữa lúc hắn do dự thời gian, liền nghe Đế Giang nói rằng, rất tất yếu, tra một chút đều là tốt, ngăn chặn với chưa xảy ra mà. Nghe lời này, Sa Bị Thi cũng không do dự, kéo lại Lý Hạo cánh tay, lực lượng pháp tắc phun trào, bắt đầu tra xét lên. Ân, chính là thay đổi trước thái độ, không chút do dự mà kiểm tra lại đến. Thực biết cái này giống như cũng rất dễ hiểu, Lý Hạo vì là nhị đương gia, có thể quyết định rất nhiều chuyện, chuyên quyền độc đoán là không sai. Có thể Đế Giang là đại đương gia à, làm đại đương gia cùng nhị đương gia ý kiến không gặp nhau lúc, đương nhiên phải ưu tiên nghe theo đại đương gia lời nói. Chỉ cần có đầu óc đều sẽ như thế tuyệt chứ. Sa Bị Thi kiểm tra một trận, cau mày, sừng sộ lên cũng không nói lời nào. Đế Giang là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Đợi nửa ngày, rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Lao Thập, thế nào? Vấn đề rất nghiêm trọng sao? Nay vừa nói, Lý Hạo cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Sa Bị Thi. Vốn là mà, hắn không cho là mình trên người có vấn đề, có thể Sa Bị Thi này cái vẻ mặt, thái độ, để hắn không thể không cho rằng, chính mình khả năng vẫn đúng là có chút vấn đề, nội tâm không khỏi thấp thỏm lên. Ai là, nghe được câu hỏi sau, Sa Bị Thi trực tiếp sững sờ, lắc đầu liên tục. Không có chuyện gì a, thân thể vô cùng đồng, một điểm tật xấu không có. Có xác nhận đáp án, Lý Hạo cùng Đế Giang đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hai vu dồn dập đại mắt trợn trắng nhìn một chút Sa Bị Thi. Khá lắm. Này cơ mờ nờ thở mạnh a. Không đúng, không thể nói thở mạnh. Người con mẹ nó rõ ràng không có chuyện gì, vẻ mặt đưa đám, làm cho vội vã cuốn cuồng làm đỡ a. Sa Bị Thi làm xong chuyện nên làm, yếu yếu nói rằng, hiện tại không sao chứ? Đại ca kia, thập tam đệ, ta hãy đi về trước a. Đế Giang vung vung tay, không nói gì. Sa Bị Thi xoay người rời đi, chỉ để lại Đế Giang cùng Lý Hạo. Cái kia bầu không khí cực kỳ lung tung a. Đế Giang vì giảm bớt bầu không khí, cười ha hả mở miệng nói, a ha, ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Hạo mắt trợn trắng lên, bĩu môi, căn bản không muốn phản ứng Đế Giang, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Một bên khác, rời đi Tử Tiêu Cung, Giao Chỉ đứng ở một chỗ phía trên ngọn núi, mở mịt luống cuống. Lúc trước nàng muốn đi đến Hồng Hoang đi một chút nhìn, có thể đến địa phương, cũng không biết nên đi hướng về phương nào. Dù sao, nghe lão gia nói, vu tộc nguyên khí đại thường, tử thương nặng nề, nàng muốn đi xem, lại lo lắng không thể chịu được người kia đã qua tin dữ. Mặc dù người kia bình an vô sự, lúc gặp huynh trưởng qua đời, chính mình tùy tiện trước đi tìm cũng không quá thích hợp. Liền, Giao Chỉ liền đang muốn đi xác nhận, sợ chịu đựng không được cùng đi tới không thích hợp này, ba loại ý nghĩ trong lúc đó khoảng chừng trái phải nhảy ngang. Trước sau vô pháp xác định nên làm sao. Nàng nhìn sơn mạch bên dưới, hai loại tướng mạo xấu xí bộ tộc, sâu sắc thở dài. Xoay người liền chuẩn bị rời đi, ý nghĩ đây là đi tìm một cái phụ cận không có sinh linh, sẽ không bị quấy rầy địa phương, bình tĩnh suy tư một phen, cũng thật quyết định sau đó phải làm thế nào. Ai biết, chưa kịp nàng cất bước đây, một thanh âm liền vang vọng ở bên tai. Này thanh âm quen thuộc để Giao Chỉ toàn thân run lên, nước mắt không ngừng được chảy xuống. U, đã lâu không gặp a. Chương 189, các ngươi như vậy không thể được. Tìm tăng ca nhi lên đi. Giao Chỉ lã chã rơi lệ, nghe âm thanh quen thuộc đó, thẫn thờ quay đầu lại. Phản phất là coi chính mình xuất hiện ảo giác bình thường, dùng sức rủi rủi con mắt. Thấy bóng người kia vẫn chưa sau khi biến mất, nàng không chút do dự mà xông lên trên, triển khai hai tay ôm lấy người kia. Người nói chuyện tự nhiên là Lý Hạo. Vốn là mà, hắn chính là đến tìm kiếm đầu châu, mặt ngựa này hai tộc. Không nói bọn họ đặc thù thần thông đi, nhưng liền từ người hiện đại quen thuộc tới nói, này âm ti cũng trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác cả. Đến với địa phủ thập đại vương ứng cử viên, Lý Hạo thực sự là không dự định nhúng tay. Quả thật, làm âm ti đại đế quyền hạn càng to lớn hơn, địa vị cũng càng cao hơn. Thế nhưng ba, quan huyện hắn không bằng hiện quản a. Trâm Nôn cũng có nói mà, chính là Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi. Đại đế lại châu bò, làm việc cũng là người phía dưới, huống hồ âm phủ địa phủ, thập vương cũng chính là phán phạt công tác mà thôi. Phía dưới ngục dịch quản được liền hơn nhiều, bởi vậy, Lý Hạo chỉ cần đem tầng dưới chốt củng cố được rồi, là được. Nay không, thật vất vả tìm tới đầu châu, mặt ngựa hai tộc. Nhìn hai tộc cũng không biết là đang làm việc vẫn là đang bận việc cái gì thời điểm, Lý Hạo đột nhiên phát hiện, cách mình không xa phía trên ngọn núi, Hồng Quân nơi đó cái kia tiểu khuê nữ cũng ở. Đứa nhỏ này còn thật đáng yêu, rất có hứng thú, cũng không có xem một ít chủng tộc như vậy thấp coi vu tộc. Nhìn thấy, chào hỏi không phải phải làm sao? Lý Hạo liền nói một câu. Ai biết, liền một câu nói như vậy, phiền phức tùy theo mà đến a. Tiểu khuê nữ một hồi liền ôm lấy chính mình, khá lắm, được kêu là một cái hẹp a. Lý Hạo tại chỗ liền choáng váng a. Cái kia, cô nương, ta đừng như vậy được không? Như ngươi vậy ảnh hưởng thật không tốt ta. Ngươi nói đúng chứ? Giao Chỉ hai mắt đẫm lệ, đầu nhỏ không ngừng ở Lý Hạo ngực làm phiền. Ta không tha. Ta một nơi ngươi lại muốn đi, ta lại muốn rất lâu không nhìn thấy ngươi, thời khắc lo lắng ngươi an nguy. Lý Hạo mặt đều tái rồi a, tâm nói sao? Ngươi ôm cũng là ôm, ngươi còn sượn. Này nước mắt nước mũi không đều sượn trên người ta sao? Giao Chỉ ôm đến mức rất dùng sức, làm cho Lý Hạo trong lòng Lục Nhị tương đối khó chịu, nó dây rủa chui ra, chỉ vào Giao Chỉ nói rằng, ngươi muốn làm gì? Như thế dùng sức, suýt chút nữa đè chết ta, còn có ngươi xem một chút, đem ta mau đều khóc ướt. Giao Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nhị giống y như thật dáng dấp, không khỏi là nín khóc mỉm cười. Có thể cứ việc như vậy, nàng nhưng vẫn là không có thả ra Lý Hạo. Mà Lý Hạo nói là lung tung chứ, quả thật có chút. Ngoài ra, càng nhiều chính là tê cả da đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu thổ bên kia, tóc đều sắp tức giận dựng thẳng lên đến rồi a. Vậy thì thật đáng sợ có hay không? Lúc này, hậu thổ sắc mặt tối tăm, trong con ngươi xinh đẹp lửa giận phảng phất thực chất bình thường, muốn xỉ ra. Nàng nhìn về phía Lý Hạo, ánh mắt như lao, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng cũng không biết là ở lẩm bẩm cái gì. Lý Hạo tâm đều ngựa a. Mẹ nó, muốn chuyện xấu. Đây là muốn xấu a. Hắn cúi đầu, cười làm lành nói, cái kia, chúng ta là không phải có thể trước tiên thả ra. Ta tạm thời sẽ không đi, lại nói, như ngươi vậy hung hăng chỉ có thể lưu lại thân thể của ta, nhưng không giữ được ta trái tim. Giao Chỉ khanh khách vui lên, tiểu mắt trợn trắng lên, tâm không tâm trước tiên không nói, ta chung quy phải trước tiên được ngươi cảm thấy đến thân thể mới được a. Lý Hạo sững sờ. Trong lòng không tên có tạo không nhanh không chậm. Mẹ nó. Được đó, tiểu tử nhi một bộ a. Đương nhiên, Giao Chỉ cũng là bật thốt lên, theo nói cha tiếp tục nói mà thôi. Này không, mới vừa nói xong, mặt liền đằng một hồi đỏ chót một mảnh. Hết cách rồi, câu nói như thế này thực sự là không thích hợp từ nữ tu trong miệng nói ra. Trên thực tế, Giao Chỉ vẫn là rất thuần khiết, sở dĩ gặp tương tự xáo lộ, cái kia đến quái Hạo Thiên a. Mọi người đều biết, Hồng Quân có một bảo tên nhìn trời kính, trong ngày thường Hồng Quân đa số thời gian đều là ở cảm ngộ pháp tắc. Như vậy Hồng Hoang tình huống nên làm sao hiểu rõ đây? Tự nhiên là dùng nhìn trời kính đến nhìn. Có thể bản thân hắn là muốn tu luyện cảm ngộ pháp tắc, như vậy cái này khá quan trọng công tác liền rơi vào Hạo Thiên trên người. Mà Hạo Thiên Giao Chỉ thường thường đồng hành, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng là nhớ kỹ. Câu nói như thế này, đa số xuất hiện ở một số sơn đại vương trắng trợn cướp đoạt hắn nữ tu lúc phát sinh. Giao Chỉ cúi đầu, ngựa không ngớt, hai tay nhưng thủy chung chưa từng thả lỏng. Lý Hạo thở dài, vô cùng đáng thương địa nhìn về phía hậu thổ, trong mắt tràn đầy xin tha vẻ mặt. Hết cách rồi, hắn không bắt được a. Quả thật, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, liền có thể tránh thoát Giao Chỉ ôm ấp. Nhưng là, Lý Hạo là lực chi pháp tắc người nắm giữ, thêm nữa hắn đối với sức mạnh khống chế độ cũng không cao thâm, tùy tiện dùng sức, ắt phải gặp thương tổn được Giao Chỉ. Cẩn thận như vậy nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì Giao Chỉ là Hồng Quân đồng tử. Chủ yếu vẫn là, ngươi có thể không chấp nhận, cũng có thể từ chối bất luận người nào cảm tình, thế nhưng tùy ý thương tổn một cái yêu thích ngươi cô nương, mặc kệ sự tổn thương này là đến từ thân thể, vẫn là tâm linh, có phải là cũng không quá tốt. Một bên khác, hậu thổ ở tiếp thu được Lý Hạo đến ánh mắt sau, nhẹ rên một tiếng. Có này một phen biểu thị, thực nàng là yên tâm, chí ít đệ đệ cũng không phải yêu thích cái kia con nhóc con. Có thể mặt khác, hậu thổ vẫn còn có chút không cam lòng. Liền, nàng bước nhanh chạy tới, không phải đi tìm Giao Chỉ phiền phức, mà là đứng ở Lý Hạo sau lưng, hai tay giương ra, bịch một cái ôm lấy Lý Hạo. Lần này, Lý Hạo triệt để thành sắc bích. Đừng nói, vẫn đúng là rất xem. Hai khối không công bánh mì, mang theo một khối khảo chế tốt thịt than. Ân, chính là này thịt than hơi lớn điểm, mặt trên khối này bánh mì cũng thực tại là nhỏ một chút. Lý Hạo tương đương bất đắc dĩ, lại lần nữa đem ánh mắt cầu trợ tìm đến phía Đế Giang. Mà Đế Giang tuy rằng không có làm như không thấy đi, nhưng cũng là biểu hiện ra không thể ra sức dáng dấp. Lý Hạo cùng Đế Giang ánh mắt giao lưu chốc lát, ý tứ rất đơn giản. Đại ca, nhanh giúp ta. Thập Tam đệ à, không phải ca ca không giúp người, là thực sự không có cách nào à? Tiểu muội bên kia các ca ca đều không thể ra sức, phía trước cô nương kia, các ca ca đồng dạng không được. Đại ca, không mau nhanh giải quyết lời nói, gặp làm lỡ sự tình a. Đến lúc đó thật sự xảy ra sai sót, ta cũng không chịu trách nhiệm a. May là Lý Hạo cùng Đế Giang phối hợp hiểu ngầm, có thể giao chạy ra. Người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ một trận mấy mắt, bĩu môi lắc đầu, không làm được cho rằng này hai vu có cái gì thần kinh tính bệnh tật đây. Đế Giang nghe Lý Hạo lời nói, thở dài, nghiêm túc nói, cũng không muốn náo loạn, chuyện khẩn yếu trọng yếu, xong xuôi xong việc, các ngươi muốn ôm bao lâu cũng có thể. Hậu thổ nghe vậy, lúc này buông tay ra, mà Giao Chỉ cũng lưu luyến không muốn buông tay, đồng thời còn hướng về Đế Giang le lưỡi một cái, dáng dấp tương đương đẹp đẽ. Lý Hạo rốt cục thoát vây, hắn ba bước hai bước xuống núi, đi tới đầu châu, mặt ngựa ở trong, nhìn nhóm người này làm việc, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi như vậy không thể được a, nhà này vừa nhìn liền không dám chắc. Theo ta thấy, các ngươi còn không bằng thẳng thắn tìm tăng ca nhi trên tốt, có ăn có uống có trụ, từ đây không lo rồi. Chương 190, ngài này đổ. Khắc khắc. Rất rất khác biệt ta. Lý Hạo ngữ khí tương đương hung hăng, loại kia cao cao tại thượng rằng dấp, để đầu châu, mặt ngựa hai tộc khá là khó chịu. Nói đến, này hai tộc thực lực tuy rằng không mạnh, ở toàn bộ Hồng Hoang đó là xếp hàng đầu. Có điều là đếm ngược đệ nhất chuẩn có một, một cái khác thứ hai đếm ngược. Ngược lại này hai bộ tộc luân phiên đến chứ, hoặc là ngươi số một, hoặc là ta số một, liền có chuyện như vậy. Thế nhưng, ta nói, thực lực nhược liền cẩn thận xúc thôi. Không giới, này hai tộc tính khí táo bạo trình độ, vậy cũng là Hồng Hoang xếp hàng đầu, chuyện này số dương. Nói tóm lại, đây chính là hai cái tính khí hung bạo, thực lực lại không mạnh chủng tộc. Bởi vậy, Lý Hạo trước thái độ khiến cho bọn họ khá là khó chịu, lúc này liền nhảy ra chuẩn bị lượng lượng cổ tay. Không làm được còn có thể hô to một tiếng, đầu trâu, mặt ngựa tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nhưng là đi, còn không chờ bọn hắn động thủ đây, liền nghe đến Lý Hạo mặt sau lời nói. Tìm Tăng Ca Nhi trên là gì ý bọn họ không rõ ràng, nhưng bọn họ nghe hiểu lo ăn quản uống chăm sóc câu nói này. Liền, còn không kêu gào lên tiêu ngạo trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Hai tộc đầu lĩnh biết vâng lời, không núng đi tới Lý Hạo bên cạnh, một bộ lấy lòng vẻ mặt. Thật sự là muốn nhiều chân chó thì có nhiều chân chó a. Đầu châu tộc trưởng nét mặt dàn mua cười nở hoa, liên tục cười làm lành nói: "Vị này, anh hùng họ gì tên ai vậy?" Lý Hạo cười vung vung tay, không dám tính vu. Nói xong lời này, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Vu tộc vu." Nay vừa nói, đầu châu, mặt ngựa tộc trưởng, cùng với chu vi đầu châu, mặt ngựa tộc nhân đều là không tự giác hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị tộc trưởng càng là trái tim ầm ầm nhảy vù ta. Tâm nói sao? Thật huyền a. Thiếu một chút, liền con mẹ nó thiếu một chút nhì, chúng ta liền vòng tộc diện chủng a. Đùa giỡn. Trước mặt cái này nhưng là vu tộc a. Hồng Hoang có tiếng gân thép xương sắt, thân thể sự tồn tại vô địch. Cho bọn họ, sợ là cho cốt đều không để lại được rồi. Lần này, hai vị tộc trưởng càng thêm kiêm cung. Đầu châu tộc trưởng cười ha ha hỏi: "Không biết thượng tiên không ở Hồng Hoang trung tâm tu hành, đến ta này đất nghèo khổ làm gì a?" Lão Ngưu, ngươi lại chính này chết ra, liền không thể trực tiếp điểm. Mặt ngựa tộc trưởng nhíu môi, trao phúng đầu châu tộc trưởng một câu sau, vừa nhìn về phía Lý Hạo tiếp tục hỏi: "Vừa mới ngươi nói tìm, tìm Tăng Ca Nhi trên, lo ăn quản uống chăm sóc. Đây là cỡ nào việc?" Câu hỏi tương đương trực tiếp, Lý Hạo cũng chưa cảm thấy đến có vấn đề gì. Trái lại cảm thấy đến đầu châu tộc trưởng lo lắng hơi nhiều. Không sai, lo ăn quản uống chăm sóc, có điều các ngươi cũng đến công tác à, không lao động người không được thực. Đầu châu tộc trưởng lỗ mũi tầng tầng phun ra hai đạo bạch khí, hơi nghi hoặc một chút nói: "Điểm ấy chúng ta hiểu, có thể ngươi nói công tác đến cùng là gì sự? Sẽ không là tàn hại chúng ta hai tộc sự tình chứ?" Lý Hạo khoát tay áo một cái, cười nói: "Sẽ không, sẽ không. Sao thương tổn các ngươi đây?" Hai vị tộc trưởng nửa tin nửa ngờ địa gật gù, dùng tay làm dấu mời, tiên sinh mời nói, chúng ta nguyện nghe tưởng. Lý Hạo gật đầu mỉm cười, tiếp tục nói: "Theo ta được biết, ngươi hai tộc có thể quan sát thú hồn, đem bắt lấy không sai chứ?" Hai tộc trưởng nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Đầu châu tộc trưởng vô bộ ngực, lớn tiếng nói: "Không phải cùng ngươi thổi, chúng ta này thần thông, mặc kệ khi còn sống là nhiều hung ác, mạnh mẽ bao nhiêu chi sinh linh, nhìn thấy chúng ta cũng phải đi đái." "Không đúng vậy, chúng ta này thần thông bị liệt vào Hồng Hoang vô dụng nhất thần thông, có thể nghe ngươi ý kia, thật giống chính là vì này thần thông mới tìm tới chúng ta." Mặt ngựa tộc trưởng nhíu nhíu mày, hồ nghi nói. Lý Hạo sang sảng nở nụ cười, gật gù trả lời một câu: "Đúng là như thế. Ta chính là vì các ngươi này thần thông mới đến." Lần này, hai vị tộc trưởng triệt để choáng váng. Muốn nói chính là thân thể bọn họ cường tráng, tay có thể để, yên có thể giang, để bọn họ bán cu ly, bọn họ cũng vẫn lý giải. Dù sao, cho tới nay, bọn họ làm việc chính là những chuyện tương tự. Ai từng muốn, hiện thực nhưng không phải như vậy, trái lại chính là bọn họ nhất tối phế vật vô dụng thần thông mà đến. Điều này có thể không để bọn họ giật mình đây. Nhìn thấy hai vị tộc trưởng choáng váng, kinh ngạc, quái dị vẻ mặt, Lý Hạo tò mò hỏi: "Này, ta nói hai vị không có chuyện gì chứ? Đây là làm sao cái ý tứ a?" Hai tộc trưởng nghe được la lên, dùng sức cơ cơ đầu. Đầu châu tộc trưởng nụ cười sáng lạ, có chút không thể tin được mà hỏi: "Tiên trưởng, ngài xác định chính là này du hồn thần thông mà đến, không phải vừa ý ta chờ thân thể cường tráng?" Lý Hạo quả đoán lắc đầu, tự nhiên xác định chính là vì thần thông mà đến, thân thể có thể thế nào? Ngươi còn có thể mạnh hơn chúng ta sao? Nói xong lời này, Lý Hạo ý thức được không đúng, lại tiếp tục nói bổ sung, ngược lại cũng không phải thân thể vô dụng, hay là muốn dùng đến. Nguyên bản nghe phía trước lời nói, hai tộc tộc trưởng toàn bộ đều bênh lên, có thể lại sau khi nghe diện lời nói, hai người nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Đối với hai người thái độ, Lý Hạo thực tại là cảm thấy khó mà tin nổi a. Mẹ nó, còn có người như thế. Nói quang vì là thần thông mà đến liền căng thẳng, thêm vào thân thể liền thả lỏng. Sao? Bán cu ly nghiện thật không? Đầu châu tộc trưởng trong lòng chân thật, tùy ý hỏi một câu. Thượng tiên, không biết công việc này mỗi ngày muốn làm lụng bao lâu, cường độ cụ thể làm sao, như cường độ quá lớn, thức ăn có thể muốn đổi tới mới được. Lý Hạo sắc mặt quái lạ nhìn đầu châu tộc trưởng, thở dài nói rằng: "Cường độ không lớn, chính là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Mặt trên gặp cho ngươi phát xuống tư liệu, cầm tư liệu đi cầm nã du hồn, sau đó đem bọn họ trói về đơn vị làm việc là được." Mặt ngựa nghe nói lời ấy, nhất thời cả kinh, lôi kéo cổ họng kinh hô: "Chờ đã, chờ chút, thượng tiên không phải nói cần thân thể sao? Này không hay là bởi vì thần thông tác dụng sao?" Lý Hạo khó chịu gật gù, giải thích: "Là muốn thân thể a, ngươi cầm nã du hồn mang về không cần thể lực sao?" "Có thể. Thượng tiên, du hồn cũng không thân thể, tuy có trọng lượng, nhưng rất nhỏ bé, bộ tộc ta cho dù là tuổi thơ nhi đồng, cũng có thể dễ dàng nâng lên du lịch hồn đến." Đầu châu tộc trưởng đúng lúc xen vào nói. Lý Hạo không thể làm gì, chỉ có mở ra tay nhún vai một cái, lại không phải chỉ chảo một cái, là ai nói cho ngươi một lần chỉ chào một cái? Vạn nhất một lần hành động mấy chục hơn trăm đây, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đây. Nhi đồng giang đến động sao? Ngươi lại giang đến động sao? Hai vị tộc trưởng vừa nghe lời này, tổng cảm giác tuy rằng không đúng chỗ nào, rồi lại con mẹ nó thật có đạo lý. Thấy hai tộc trưởng không nói nữa, Lý Hạo lúc này mới gật gù, hỏi một câu: "Còn có vấn đề không có? Nếu như không có liền như thế định a." Nay vừa nói, đầu châu tộc trưởng nhất thời nghĩ tới điều gì, mau đuổi theo hỏi: "Thượng tiên, vậy chúng ta đi bao nhiêu người a?" Lý Hạo một mặt ngươi con mẹ nó phảng phất là đang đùa ta vẻ mặt nói: "Đi bao nhiêu? Đương nhiên là cùng đi a. Ta cho các ngươi họa cái đồ, các ngươi tự mình đi vào, đến bên kia liền nói Vu tộc bằng hữu đưa tới người là được. Bọn họ sẽ an bài các ngươi tất cả, nếu như nơi nào không được, cũng làm người ta đến báo cho ta cho các ngươi làm chủ." Dứt lời, liền bắt đầu viết viết vẽ vời lên. Một lát sau, đem một thẻ ngọc giao cho đầu châu tộc trưởng, chính là cái này. "Cầm cái này mau mau đi thôi." Hai tộc trưởng thiên ân và tạ, đưa đi Lý Hạo sau, lấy ra vừa nhìn. Một câu nói ở trong lòng bọn họ hiện lên, cũng không biết có nên nói hay không. "Ngài này đồ, khắc khục, là thật có chút rất khác biệt a." Chương 191, xong xuôi. Bờ bờ cờ. Người sợ nổi danh heo sợ lớn a. Lý Hạo tự nhiên là không nghe được đầu châu, mặt ngựa hai tộc tộc trưởng tiếng lòng. Cho dù là nghe được, hắn cũng tất nhiên sẽ yêu cầu hai người dựa vào ý chí kiên trì. Dù sao, hắn lại không phải vẽ bản đồ chuyên nghiệp xuất thân, càng không có hội họa tương quan tri thức, đại khái tề có thể họa cái bản đồ đi ra đã không sai, còn muốn cái gì xe đạp a. Đầu châu, mặt ngựa hai tộc trưởng nỗ lực phân biệt nửa ngày, rốt cục gặp gỡ chắc trở nhận ra đường, hai người xoay người trở về bộ tộc. Hai vị tinh tráng hán tử xông tới mặt, hai người này chính là hai tộc phụ trách tất cả sắp xếp tổng đội trưởng, nói là hai tộc người đứng thứ hai cũng không quá đáng. Ân. Nói tổng quản cũng không tật xấu. Đầu châu đại hán cười ha ha hỏi, "Tộc trưởng, các ngươi lúc này đến, có cái gì chỉ thị? Nhưng là đối với tộc trưởng chỗ ở có gì bất mãn sao?" Hán tử mặt ngựa cũng tiếp lời nói. "Đầu châu," mặt ngựa tộc trưởng lắc đầu liên tục, đầu châu tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Ngưu lớn, mà hai người các ngươi phân phó, không muốn xây dựng nơi ở, đi theo chúng ta phải thay đổi địa phương." Ngưu đại vừa nghe lời này, nhất thời liền sốt ruột, "Không phải, tộc trưởng, chúng ta thật vất vả tìm tới như thế một chỗ ẩn cư, làm sao còn muốn đi ra ngoài đây?" "Đúng đấy, chỗ này hẻo lánh, tu sĩ tầm thường căn bản sẽ không đến, then chốt là đồ ăn còn rất sung túc, chúng ta ngay ở này ẩn cư, có thể bảo vệ bộ tộc không lo a." Mã Hai tiếp nhận Ngưu đại lời nói cha, nói bổ sung. Mặt ngựa tộc trưởng nghiêm mặt, nguyên bản liền hơi trừng mặt, có vẻ càng dài. "Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Để cho các ngươi làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Ta cùng lão Ngưu làm phán đoán khi nào bỏ qua. Này ngược lại là không sai." Ngưu lớn, Mã Hai gật gù, "Chuyển tới đây chính là ngài hai vị ý kiến, này mắt thấy nhà nhanh xây xong, bộ tộc có thể ổn định, ngài hai vị lại muốn đi. Đây là cái gì đạo lý a?" Đầu châu tộc trưởng ngẩng đầu lên, mũi phun mũi, một mặt kiêu ngạo nói, "Lời nói thật nói với các ngươi đừng nha chuyển ra ngoài a." Ngưu lớn, Mã Hai vừa thấy địa bộ này, lúc này ngoan ngoãn gật đầu, "Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói, chúng ta thận trọng đến mức rất." Đầu châu tộc trưởng gật gù, tiếp tục nói, "Ở đây ẩn cư cố nhiên an toàn, nhưng này có điều là ở chết một góc, tham sống sợ chết mà thôi, đi ra ngoài mới coi như tự do." Ngưu đại bĩu môi, thở dài nói, "Tộc trưởng ý tứ chúng ta cũng rõ ràng, nhưng chúng ta hai tộc nhỏ yếu như vậy, đi ra ngoài còn chưa là trở thành hắn bộ tộc trong miệng thịt, món ăn trên bàn sao?" Đầu châu tộc trưởng hừ một tiếng, giơ tay cho Ngưu đại một cái tát, "Không lễ phép. Ta nói xong nói sao? Ngươi liền xem mồm. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, ta cùng ngựa già có thể không nghĩ tới sao?" Ngưu đại đã trúng một cái tát, đàng hoàng mà không tiếp tục nói nữa, mà là lặng lặng mà nghe. Đầu châu tộc trưởng thấy này, cười ha hà nói, "Chúng ta gặp quý nhân, hắn tìm cái địa phương cho chúng ta ở lại, người ở đó gặp che chở chúng ta, thực sự không được, chúng ta còn có quý nhân giúp đỡ." Ngưu đại nghe lời này, mới vừa muốn mở miệng, lại nghĩ đến vừa mới ai một cái tát, liền nhìn về phía mặt ngựa chép miệng. Mặt ngựa cực kỳ bất đắc dĩ, tâm nói sao? Ngươi sợ chịu đòn ta không sợ sao? Có điều, hắn luôn luôn lấy Ngưu đại như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu bỏ đại đưa ra chỉ thị, hắn cũng không thể không làm. Liền, hắn hàm hàm hồ hồ mở miệng hỏi, "Tộc trưởng, người phương nào có thể che chở ta chờ a? Nếu là thực lực bình thường, ta cảm thấy đến thật sự không cần thiết cả tộc đi đến, mặt khác, này quý nhân là ai a?" Đầu châu, mặt ngựa tộc trưởng vừa nghe lời này, được kêu là một cái vênh vang đắc ý a. Hai người bọn họ sẽ chờ trước mặt này hai hàng hỏi những này đây. Đầu châu tộc trưởng cẩn thận khoảng trường, trái phải quan sát một phen, này mới nói rằng, "Biết thành lập luân hồi hai vị thánh nhân chứ? Chúng ta lần này chính là muốn đi bọn họ dưới tay làm việc, ngươi nói thực lực bọn hắn làm sao? Có đủ hay không che chở ta chờ?" Lời này vừa nói ra, Ngưu lớn, Mã Hai con mắt trợn thật lớn, liên tiếp hút vào khí lạnh. "Thánh nhân a, đó là Hồng Hoang Châu bỏ nhất tồn tại." Hai người gật đầu liên tục, biểu thị có thể che chở. Tuyệt đối có thể che chở. Mặt ngựa tộc trưởng nhìn Ngưu lớn, Mã Hai dáng dấp khiếp sợ, bĩu môi, tương đương khinh thường nói, "Này quý nhân, lai lịch đồng dạng không nhỏ, hắn chính là Vu tộc thành viên, tổ Vu một trong." Lúc này Ngưu lớn, Mã Hai càng kinh ngạc. Mã Hai khái nói lắp ba nói rằng, "Tộc trưởng, nhưng là cái kia phương Tây coi làm huynh đệ, vô số đại năng hạ lệnh dưới cờ vạn vật tuyệt đối không thể trêu chọc Vu tộc." Mặt ngựa tộc trưởng sang sảng nở nụ cười, giơ tay chính là một cái tát. "Con mẹ nó tiểu tử ngốc, to lớn hùng hoang, còn cờ mờ nờ muốn có cái thứ hai Vu tộc sao?" Mã Nhị rát một hồi, suýt chút nữa không quất tới a. Bộ mặt co giật, mặt dài đều rút ngắn một chút. Cả người đều phảng phất là mất hồn bình thường, trong miệng nhắc tới, "Vu tộc." "Vu tộc là chỗ dựa." Thành thật mà nói, đầu châu, mặt ngựa tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bởi vì tính khí chủng, vì lẽ đó cũng bị một ít đại năng cùng chủng tộc nghiêm khắc đã cảnh cáo, không thể trêu chọc Vu tộc, không phải vậy bọn họ là có thể trực tiếp chờ chết. Ai có thể nghĩ tới à, cái này khiến Hồng Hoang vạn tộc nghe đến đã biến sắc Vu tộc, lại vẫn thành chỗ dựa của bọn họ. Thì có một loại nhân sinh đại hỷ đại bi đến quá đột nhiên cảm giác. Ân. Câu nói này thực tương tự thích hợp với Lý Hạo cùng Sở Hữu Tổ Vu. Bọn họ những năm gần đây vẫn ở bên ngoài du lịch, mặc dù trở về đất tổ, cũng là đến đi vội vàng, rất nhiều chuyện không thể nào hiểu rõ. Bọn họ căn bản không biết, chính mình hiện tại đã thành Hồng Hoang sinh linh kiêng kỵ nhất tồn tại. Tình huống như thế muốn vì sao lại nói thế đây? Trên thực tế, Vu tộc đáng sợ, ban đầu chỉ truyền lưu với như là Đế Tuấn Thái Nhất, Đông Vương Công, tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí là Hồng Vân, nữ hoa những này tận mắt chứng kiến hoặc là tự mình cảm thụ quá Vu tộc mạnh mẽ đại năng trong lúc đó. Có thể từ từ, tầng dưới chốt nhân chứng càng ngày càng nhiều, sự tình liền truyền ra, đồng thời còn càng truyền càng quỷ quái. Phải biết, Hồng Hoang không bao giờ thiếu thiếu chính là chuyện tốt người, nếu là những này chuyện tốt người còn mắt cao hơn đầu lời nói, cái kia xong xuôi, sự tình coi như đến rồi. Vu tộc đối mặt chính là như vậy phiền phức. Ngay ở Lý Hạo bọn họ không biết chuyện ở bên ngoài du đang thời gian, vô số đại năng cũng được, bộ tộc cũng được. Tiền phó hậu kế chạy tới Vu tộc đất tổ, muốn chính là dẫm Vu tộc thượng vị. Không thể không nói, tên a, lợi đều là hại người rất nặng đồ vật. Dưới tình huống này, các tổ vu cũng đều không ở, rất nhiều đại năng cùng với bộ tộc coi chính mình thắng chắc, danh tiếng nhất định sẽ một lần vang vọng Hồng Hoang. Nhưng mà, để bọn họ không nghĩ đến chính là, đừng nói đại vu, hơi lớn có thể cùng bộ tộc, thậm chí ngay cả mặt đối với đại vu tư cách đều không có, phổ thông vu tộc liền để bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Ngay ở những ngày đại năng, bộ tộc vạn phần tuyệt vọng, cho là mình sắp thân tử đạo tiêu thời gian, vu tộc dĩ nhiên cũng không có đánh giết bọn họ, nhiều nhất là đả thương đánh cho tàn phế, sau đó ném ra ngoài. Như thế vừa nhìn, này cái gọi là bạo ngược vô đạo vu tộc, tựa hồ so với quật khởi mới không lâu yêu tộc, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần a. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng, không tạo sát nghiệp là Lý Hạo cứng nhắc yêu cầu. Mà này cứng nhắc yêu cầu, cũng đánh bậy đánh bạ thành tựu vu tộc danh tiếng. Bên trong Hồng Hoang tối không thể chọc chính là vu tộc, bởi vì ngươi căn bản không thể có thể đánh thắng được bọn họ. Dễ trêu nhất cũng là vu tộc, bởi vì bọn họ nhân tử, cũng sẽ không hại tính mạng của ngươi. Này không phải nghĩa xấu, càng không phải đang giễu cợt vu tộc mềm yếu, mà là đang nói cho Hồng Hoang sinh linh, vu tộc lợi hại, nhưng bọn họ không giống một số bộ tộc, hơi một tí đánh giết người khác. Nói chung, vu tộc là bị tạo thành, mạnh mẽ, nhân tử lại tràn ngập cảm giác thần bí hình tượng. Không biết Lý Hạo khi biết tất cả những thứ này sau, đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào? Có thể hay không tuân ra một câu, xong xuôi. Bờ bờ cờ. Xong xuôi xong xuôi. Người sợ nổi danh heo sợ lớn a. Chương 192, đại ca. Không thể a đại ca. Phải nghĩ lại mà đi. Như lớn, mã hai một cái khiếp sợ tiếp theo một cái khiếp sợ, quả thực khiếp sợ hai người bọn họ trăm vạn năm a. Tiếp đó, hai người thay đổi trước trạng thái, hướng về hai vị tộc trưởng nói một tiếng sau, xoay người rời đi. Đầu châu, mặt ngựa tộc trưởng chỉ nhìn thấy hai người vội vã mà rời đi, nhưng cũng không biết như lớn, mã hai phải làm những gì. Ngay ở hai người nghi hoặc, không rõ thời gian, liền nghe một trận ầm ĩ tiếng bước chân chuyển đến. Hai người nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người a. Như lớn, mã hai mang theo toàn bộ tộc cùng tới rồi. Đầu châu tộc trưởng tới gần như lớn, nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi này thằng ngốc, đây là muốn làm gì? Những chuyện này không thể trắng trợn truyền bá không biết sao? Cần đến lại nói." "Tự nhiên là di chuyển a. Còn có thể làm cái gì? Ta cũng không có nhiều lời, chỉ nói là có nơi tốt hơn, ngươi nơi này thật vô số lần." Đối mặt tộc trưởng chất vấn, Nưu Đại hiện đến một mặt không rõ, lẽ thẳng khí hùng nói. Nưu Đại cũng nói không sai, dưới cái nhìn của hắn có thánh nhân che chở, vu tộc làm chỗ dựa, vậy còn do dự đặt đơ a? Không mau mau xuất phát còn chờ cái gì? Lưu lại nơi này sinh sao? Đầu châu tộc trưởng sững sờ, cười gật gù, hắn không nghĩ đến Nưu lớn, mà hai biết cái này giống như cấp thiết. "Hành, vậy thì lên đường đi." "Ừm." Nưu Đại đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía tộc nhân nói rằng: "Các huynh đệ tỉ muội, xuất phát, hướng về tương lai cuộc sống tốt đẹp." Dứt tiếng, phía dưới đầu châu, mặt ngựa hai tộc tộc nhân đều là hô to một tiếng. Sau đó, Nưu lớn, Mã Hai mang đội, hai tộc tộc trưởng đầu lĩnh, dựa theo Lý Hạo cho họa bản đồ, hướng về âm phủ địa phủ xuất phát. Một bên khác, 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân đầy mặt sầu dung, trong lòng cực kỳ lo lắng tiểu khuê nữ Giao Chỉ đồng thời, cũng mơ hồ có cảm. Tân lượng kiếp sắp tới, hắn bấm chỉ tính toán, quả nhiên như hắn dự liệu. Thái Dương Tinh Đế Tuấn đã sáng tạo yêu tộc, trở thành yêu hoàng, tân nhân vật chính của thế giới đã cụ mô hình. Hồng Quân suy tư chốc lát, quyết định muốn giúp hắn một tay, cũng coi như là thêm một cây đốt đi. Hắn vận chuyển pháp lực, truyền âm Đế Tuấn, triệu đến đây Tử Tiêu cung. Đế Tuấn bên này, bị thánh nhân, đạo tổ Hồng Quân triệu kiến, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, không ngừng không nghỉ tới rồi Tử Tiêu cung. Cung kính hành lễ sau, liền đứng yên một bên. Hồng Quân nhìn biết tiến tối, thủ lễ pháp Đế Tuấn, mỉm cười gật đầu. "Đế Tuấn, ta đã sớm biết ngươi có hoàng giả khí, quả nhiên ngươi vẫn chưa để bản tôn thất vọng. Bây giờ, ngươi vừa kiến yêu tộc, ta liền tứ ngươi một chỗ, lấy làm quà tặng chứ?" Đế Tuấn một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp, không người lại lần nữa hành lễ, tạ thánh nhân lọt mắt xanh, chỉ là không biết nơi đây ở nơi nào. Hồng Quân thấy Đế Tuấn lễ nghi khéo léo, không tiêu không đổi, rất là vui mừng, nắm nhẹ tròm dâu nói: "Hồng Hoang bên trong, Tử Tiêu cung dưới có Tam thập tam trọng thiên, ngươi nhưng có biết?" Đế Tuấn sắc mặt vui vẻ, chợt lại thu lại lên: "Này 33 tầng trời chính là đạo tổ sở hữu, ta tự nhiên biết rõ." Hồng Quân gật gù, càng ngày càng xem trọng Đế Tuấn, đáng tiếc, lượng kiếp nhân vật chính, tất không được dễ dàng. "Ngươi vừa biết được, cái kia ta liền không còn giải thích thêm, tự dưới hướng về trên, tầng thứ 9 thiên, ta liền tặng cho ngươi, thành lập yêu đình đi." Đế Tuấn nghe nói lời ấy, nhất thời liền ngây người. Tuy nói Tam thập tam trọng thiên mỗi một tầng đều cực kỳ quý giá, thế nhưng, tầng thứ 9 nhưng càng tôn quý hơn. chín vị là cực liền không đề cập tới, nó càng là hồng hoang chí cao thiên, lên trên nữa liền muốn thoát ly hồng hoang, đi đến trong hỗn độn. Bởi vậy, này quà tặng không thể bảo là không quý giá a. Đế Tuấn kích động toàn thân đều run rẩy lên, thụ sủng nhược kinh nói: "Thánh nhân, chuyện này quá quý trọng." Hồng Quân vung vung tay: "Không sao cả, không sao cả. Dành cho ngươi, ngươi liền thu là tốt rồi, ta xem yêu tộc có cường thịnh dấu hiệu, mong rằng ngươi nhiều nỗ lực, tương lai không để cho ta thất vọng mới đúng đấy." Tuấn, định không phụ thánh nhân vọng. Đế Tuấn mặt đỏ lên, vô cùng kích động nói. Hồng Quân vuốt râu cười khẽ, tùy ý nói: "Ngươi mà trở về đi thôi, bố trí sắp xếp, liền chuyển đến tầng thứ 9 thiên đi thôi." Đế Tuấn lại lần nữa hành lễ bái tạ. "Tạ thánh nhân long ân, Tuấn xin được cáo lui trước." Dứt lời, Đế Tuấn xoay người mà đi, cái kia bước chân tương đương nhẹ nhàng. Tốc độ phi hành cũng là không hề tầm thường, nguyên bản dài lâu lộ trình, bây giờ chỉ dùng ngày xưa một nửa thời gian liền đi xong xuôi. Hắn một đầu tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo, cái này Đông Vương công thành lập tiên đỉnh vị trí. Nguyên bản mà, Thái Dương Tinh không thể quay về, Đế Tuấn còn cảm thấy đến chỗ này không sai, nhưng là đi, cùng tầng thứ 9 thiên so ra, nó còn là cái giám gì à? Đế Tuấn tiến vào đại điện, hướng về trên bảo tọa ngồi xuống, lập tức triệu tập dưới trướng yêu tướng, yêu vương, tuyên bố thánh nhân khâm tứ tầng thứ 9 thiên thành tựu yêu đỉnh chuyện này. Hưởng ứng mà, tự nhiên là nóng hừng hực, sở hữu yêu tộc cao tầng đều là tương đương cao hứng, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể đi vào. Đế Tuấn đệ xuống nhảy nhót lũ yêu, nói ra các loại sắp xếp. Nội dung rất đơn giản chính là để thập đại yêu soái mang theo lũ yêu đi đầu đi kiến tạo yêu đỉnh, mà chính mình thì lại còn có một số việc muốn làm, sau khi lại đi vào. Hội nghị rất ngắn, yêu tộc tương ứng dựa theo từng người chức vị bắt đầu làm việc. Đế Tuấn cũng thuận thế rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, hắn chuyện muốn làm nói đơn giản rất đơn giản, nói khó cũng rất khó. Chỉ có hai cái mà thôi. Này một, chính là trước đi tìm thánh nhất, bây giờ chính mình cũng có thế lực, còn phải đến thánh nhân Hồng Quân chống đỡ, cái kia nguyên bản không đắc tội được người, hiện tại cũng sẽ không để hắn cảm thấy sợ hãi. Nay đệ nhị mà, tự nhiên là tham viếng một ít đại năng, đem bọn họ kéo vào yêu tộc trận doanh, lại đối với Vu tộc phát khởi thế công. Thành thật mà nói, nếu như khả năng lời nói, Đế Tuấn là không muốn cùng Vu tộc làm căng. Thế nhưng, không có nghe thánh nhân nói sao? Yêu tộc sẽ trở thành nhân vật chính của thế giới. Như vậy nếu như không làm được, chẳng phải là để thánh nhân thất vọng sao? Huống hồ, nếu như tìm về thái nhất, hơn nữa rất nhiều đại năng, Vu tộc mạnh nhất, yêu tộc cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Không thể không nói, Đế Tuấn giấc mơ rất vĩ đại, cũng không biết hiện thực từ trước đến giờ là cực kỳ tàn khốc. Khi hắn lại lần nữa đi đến âm phủ địa phủ, tìm tới chính đang dàn xếp đầu châu, mặt ngựa hai tộc thái nhất, nói rõ lần này đến đây mục đích sau. Hiện thực liền cho hắn một cái vang dội đại tát hai. Thái nhất phi thường quả đoán đến từ chối hắn, nghĩa chính ngôn tử, lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Không thể, không thể a đại ca. Ngươi phải nghĩ lại a đại ca. Chuyện này ngươi nắm bắt không được." Chương 193, a. Ta cảm thấy phải là thời điểm để nữ hoa tạo người. Thái nhất tương đương bất an, hắn không phải chưa từng thấy Vu tộc mạnh mẽ, hơn nữa hắn tin tưởng, Đế Tuấn cũng đã gặp. Dù sao Vu tộc danh tiếng rất lớn, hầu như truyền khắp hồng hoang mỗi một góc, cho dù là Thâm Sơn cùng cốc cũng có thể nghe được một chút tin tức. Trên thực tế, Thái Nhất sở dĩ từ chối thẳng thắn, chủ yếu vẫn là Lý Hạo bọn họ những này các tổ vu nguyên nhân. Tuy nói có Kiến Đông cắn chết voi lời giải thích đi, nhưng bộ tộc cũng chính là Vu tộc tộc nhân nhiều hơn nữa mạnh hơn, cũng không thể là thánh nhân đối thủ. Cao tầng sức chiến đấu vượt quá bên trong, tầng dưới tưởng tượng cường. Có thể vấn đề là, Vu tộc có 13 cái tổ vu a, không nói những cái khác, chỉ riêng nói chúc dung chờ vu cho Thái Nhất cảm giác chính là không sợ chút nào thánh nhân. Một mình đấu vấn đề không lớn, quần đầu lời nói, thánh nhân đoán chừng phải đi đời nhà ma. Nay còn vẹn vẹn là tổ vu bên trong bình thường thực lực tồn tại, nếu như đổi gắng gượng chống đỡ lôi phạt, nắm giữ mạnh mẽ lôi pháp cường lương, hấp tư đến, đừng nói thánh nhân, hai cái thánh nhân cũng chưa chắc dễ sử dụng a. Bởi vậy, Thái Nhất đơn thuần cho rằng, chính mình huynh trưởng quyết định, thuần túy là lao thọ tinh ăn thạch tín, sống được thiếu kiên nhân a. Thái Nhất có thể nói là tận tình quyên nhủ, ngại với thánh nhân ngôi vị, lại không tốt nói tới quá rõ ràng, là lấy liền nói ra lúc trước những câu nói kia. Mà Đế Tuấn hoàn toàn không để ý lắm, ngước đầu, một bộ không để ý thái độ. Đệ đệ, bây giờ ta có thánh nhân che chở, tất cả tự nhiên thuận lợi, ngươi cùng ta cùng trở lại, giúp huynh trưởng lược trận làm sao? Thái Nhất lắc đầu một cái, liên tục thở dài, huynh trưởng, ta không thể rời đi nơi đây. Đế Tuấn vừa nghe lời này, nhất thời liền sốt ruột, âm thanh cũng từ từ tăng cao, như là ở tuyên thệ bình thường. Đệ đệ ngươi lời ấy ý gì? Có người hạn chế cho ngươi, nhường ngươi không được tự do. Ngươi lại nói, ta làm báo cho Hồng Quân thánh nhân, xin hắn đến vì chúng ta làm chủ. Dẫu gì, dù cho dùng hết yêu tộc cuối cùng một binh một tốt, ta cũng nhất định phải cứu ngươi đi ra ngoài. Thái Nhất trợn mắt khinh thường, dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn một chút Đế Tuấn. Trong lòng âm thầm nói rằng, xong xuôi, chính mình huynh trưởng không cứu a. Đây là phán đoán chứng phạm chủ chứ? Còn tìm Hồng Quân, hắn chính là cái thánh nhân mà thôi, tuy nói còn có cái thiên đạo người phát ngôn thân phận đi, nhưng hắn quản được địa đạo sự tình sao? Huống hồ, ai còn không phải cái người phát ngôn đây? Còn dùng hết yêu tộc cuối cùng một binh một tốt, không đánh Vu tộc sao? Còn nữa nói rồi, ngươi con mẹ nó cho rằng ta lưu lại nơi này mục đích là cái gì? Còn không phải là vì bảo vệ yêu tộc truyền thừa, huyết thống sao? Cái gì cũng không phải. Trong lòng là nói như vậy, bên ngoài nhưng không được, Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, là không được lắc đầu thở dài a. Hắn muốn đánh thức Đế Tuấn, nhưng lại không thể nói trắng ra đi ra. Thánh nhân muốn công bằng, càng là có thiên đạo, địa đạo người phát ngôn loại thân phận này thánh nhân. Mà khi trước vấn đề chính là, Đế Tuấn tựa hồ là lý giải không được a. Đế Tuấn xác thực nghe không hiểu, hắn theo bản năng cho rằng Thái Nhất sở dĩ sẽ có hiện tại loại biểu hiện này, hoàn toàn là có người đang đe dọa hắn, làm cho hắn không dám rời đi, càng không dám nói lời nào. Mỗi lần nói chuyện đều là nói một nửa lưu một nửa. Nếu là trước mà, Đế Tuấn cũng sẽ không như vậy kiên trì, này không phải hiện tại có Hồng Quân chống đỡ sao? Ân. Hắn tự nhận là chống đỡ, dù sao, nếu như không ủng hộ, tại sao phải ban xuống tầng thứ 9 tiên cho hắn thành lập yêu đình đây? Cũng đừng nói là sự kiện lớn đáng giá chúc mừng, mới đưa xuống quà tặng a. Hồng Hoang lớn như vậy, sự kiện lớn giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh, làm sao không thấy Hồng Quân tống biệt người quà tặng chúc mừng đây? Bởi vậy, Đế Tuấn kiên định cho rằng, đây chính là Hồng Quân chống đỡ không chạy. Lúc này giờ khắc này, Đế Tuấn trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Hồng Hoang tuy lớn, hắn không có gì lo sợ. Bây giờ tình hình là, Thái Nhất tận tình khuyên nhủ, Đế Tuấn hào không lo lắng, hai người liền như thế rằng co lên, là ai cũng thuyết phục không được ai. Một bên khác, Lý Hạo đang đứng ở một chỗ núi cao bên trên, một mặt hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Ăn ngay nói thật, hắn hiện tại thật sự cảm giác cả người cũng không tốt, như là con mẹ nó muốn nứt ra rồi bình thường. Cho tới tại sao lại như vậy đây? Vậy thì tốt từ đầu nói tới. Lúc trước, Lý Hạo không phải thoát khỏi giao trì cùng hậu thổ ôm ấp, đi vào khuyên bảo đầu châu, mặt ngựa hai tộc sao? Ở khuyên bảo xong xuôi, đưa ra bản đồ sau khi, liền xoay người trở về. Kết quả, liền để hắn nhìn thấy vô cùng khiếp sợ một màn. Chính mình liền rời đi một lát thời gian a, nửa cái thời thần đều không có được rồi. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm giao trì cùng hậu thổ, cái quái gì vậy thân như tỷ muội a? Này cờ mờ nờ ai dám tin a? Liền giống với hai cái hai phe đều có đại thù người, hận không thể giết chết mà yên tâm người, trước một giây còn muốn tam đao sáu động, bạch giao tiến vào hồng giao ra đây. Một giây sau liền biến thành không muốn cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ nguyện cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, không phải người thân có thể hơn hẳn người thân huynh đệ tốt. Liền, rất thái quá có hay không? Tình huống này, có thể nào để Lý Hạo không nghi ngờ nhân sinh đây? Hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, mà từ hắn các tổ vu vẻ mặt đến xem, bọn họ tựa hồ cũng không biết. Trên thực tế, Lý Hạo nghĩ không sai, các tổ vu xác thực đồng dạng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy hậu thổ cùng giao trì trợn mắt nhìn, tranh giành tình nhân. Sau đó, một sai thần công phu, một điểm không khuyết đại à, đúng là một sai thần, một trong nháy mắt. Hai nữ liền bắt đầu tụ lại cùng nhau thì thầm cũng không biết đang nói những chuyện gì. Mà tình hình này đồng dạng không có kéo dài rất lâu, hai nữ lanh lảnh tiếng cười liền chuyển đến. Được kêu là một cái vừa nói vừa cười à, hoàn toàn không nhìn ra hai nữ vừa mới không khí sốt sắng. Lý Hạo nhìn trò chuyện bên trong hai nữ, trong lòng thầm thở dài nói. Quả nhân a, nữ nhân hữu nghị sản sinh, đúng là quá khó mà tin nổi. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo hướng về Đế Giang đánh nháy mắt ra dấu, ra hiệu mở cái thời gian ngắn. Đế Giang gật gù, hai người cũng đồng dạng là tiến đến một góc bên trong, thuận thế chi lên pháp tắc không gian. Lý Hạo mới đầu câu thứ nhất, đương nhiên phải hỏi một chút hai nữ sự tình. Đại ca, này xảy ra chuyện gì a? Không biết. Liền. Rất đột nhiên. Đế Giang lắc đầu một cái, sau đó lại nghi hoặc mà hỏi. Ngươi gọi ta lại đây, sẽ không là liền vì hỏi cái này sự chứ? Lý Hạo sững sờ, lắc đầu liên tục, không thể. Sao có thể a? Ta chính là tiện thể vừa hỏi, tiện thể tay. Đế Giang liếc mắt nhìn hắn, một mặt không tin tưởng vẻ mặt nói rằng, cái kia còn có chuyện gì? Nếu như không nói ra được cái nguyên cớ đến, đại ca cũng sẽ không lưu tình. Lý Hạo sờ sờ mũi, niệm ai cười một tiếng nói, đại ca, người còn không biết ta, ta xưa nay đều là có việc chính sự người, bàng môn tà đạo không có quan hệ gì với ta. Đế Giang gật gù, làm ra dấu tay xin mời. Vậy ngươi còn không mau nói? Ân. Đế Giang tận lực địa khắc chế chính mình, để cho mình có vẻ bình tĩnh một ít, kỳ thực trong lòng đã vỡ tổ rồi. Mẹ nó, xưa nay đều có việc chính sự, còn bàng môn tà đạo không có quan hệ gì với ngươi. Lời này nói ra, chính ngươi có phải là đều không tin tưởng a? Ta là hiểu rõ ngươi, ta xem ngươi nên là từ trước đến giờ không việc chính sự, liền yêu chỉnh bảng môn tà đạo mới là. Lý Hạo cũng không biết Đế Giang suy nghĩ trong lòng, bởi vậy, khi nghe đến Đế Giang nói chuyện sau khi, như thực địa nói ra ý nghĩ trong lòng. Đại ca, tiểu đầu chọc cùng người chim sự tình, chúng ta xem như là xong xuôi, là thời điểm lo lắng tới một bước kế hoạch. Đế Giang nghe vậy sững sờ, lập tức kinh hô. Xong xuôi? Vậy thì xong xuôi. Mặt khác bước kế tiếp kế hoạch đến cùng phải làm gì? Lý Hạo buông tay, xong xuôi a. Đầu châu, mặt ngựa hai tộc nhiều như vậy tộc nhân, tiểu đầu chọc bọn họ làm gì đều đủ, còn muốn cái gì? Cho tới bước kế tiếp kế hoạch, tạm thời còn không nghĩ đến, đi một bước xem một bước đi. Đối với Lý Hạo cách nói này, Đế Giang rõ ràng vô cùng khó chịu. Này tính là gì? Nói một nửa lưu một nửa. Hắn mới không tin tưởng vẫn không có kế hoạch, còn đi một bước xem một bước. Chính mình thập tam đệ trong lòng định nhưng đã có kế hoạch, chỉ là hắn không muốn nói tới thôi. Không thể không nói, Đế Giang còn là hiểu rõ Lý Hạo, hắn nghĩ tới cũng không sai. Lý Hạo trong lòng đúng là đã có kế hoạch, chỉ là còn không biết cụ thể muốn như thế nào đi hoàn thành. Cho tới kế hoạch là cái gì? Vậy dĩ nhiên là thời điểm để nữ hoa tạo người. Hắn cho rằng, trước mặt các loại luật tượng đều là bởi vì Hồng Hoang quỹ tích đỉnh trệ nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là, yêu tộc không còn Thái Nhất cùng Hỗn Độn chung, chỉ còn lại Đế Tuấn cùng Thất Thất Bát Bát yêu xoáy môn, hoàn toàn không đáng để lo a. Trước mặt Lý Hạo đã đem mục tiêu đặt ở Hồng Quân, thậm chí Thiên Đạo trên người. Dù sao, yêu tộc bị thua sau, vu tộc cần muốn đối mặt khả năng chính là Hồng Quân hoặc là Thiên Đạo. Cái này cũng là Lý Hạo không muốn vẫn kéo dài xu thế trọng yếu nguyên nhân vị trí. Thử nghĩ, xu thế đình trệ một quãng thời gian, hay là hai vị kia vẫn sẽ không lưu ý, có thể thời gian dài đình trệ, khó tránh khỏi đưa tới những người này chú ý không phải. Chương 194, cái gì? Hồng Hoang gặp trời long đất lở. Lý Hạo kế hoạch kế tiếp chính là đẩy mạnh Hồng Hoang xu thế, tận lực không đưa tới Hồng Quân cùng Thiên Đạo quan tâm. Hồng Quân còn nói được, dù sao hết lần này tới lần khác lôi trường phạt dưới, Hồng Quân ý đồ đã rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, thật sự hợp lại, Vu tộc cũng chưa chắc chỉ sợ Hồng Quân, chỉ là vì là phòng ngừa quá nhiều thương vong, Lý Hạo mới lựa chọn tránh được nên tránh, có thể để thì lại để con đường này. Hắn cảm thấy thôi, các tổ vu thực lực còn hơi kém một chút, nếu như có thể lại có thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tổ vu tồn tại, ba người hợp lực, hơn nữa hắn tổ vu ngăn cản Hồng Quân có thể sẽ phát sinh công kích, một lần bắt Hồng Quân không thành vấn đề. Nói trắng ra, không phải đánh không lại, mà là ngây thơ không hy vọng tử thương quá nặng nề mà thôi. Thật muốn nói đến, Lý Hạo có thể khẳng định, hiện nay Hồng Hoàng, ngoại trừ Thiên Đạo, ai cũng không phải các tổ vu đối thủ. Nói về thúc đẩy xu thế, yêu tộc không còn thái nhất cùng hỗn độn chúng, hắn không đáng để lo, vu yêu lượng kiếp đã không đáng để lo, mặc cho tự nhiên phát triển chính là. Chỉ là, bên trong tối xì dầu cũng là khá quan trọng một khâu, tự nhiên chính là nhân tộc. Không nói đổ vu kiếm luật chế, chỉ riêng nói vu yêu lượng kiếp sau phong thần lượng kiếp, không có nhân tộc cũng không được a. Đương nhiên, Lý Hạo là không thể để yêu tộc luyện chế thành công đồ vũ kiếm, còn sau khi lượng kiếp, chỉ cần không liên lụy vu tộc, các ngươi náo người tử đánh ra cầu đầu góc đều không liên quan. Có điều, nói tới phong thần, Lý Hạo nghĩ đến một chuyện. Hắn nhìn về phía Đế Giang hỏi: "Đại ca, ta hỏi ngươi một chuyện a." Đế Giang xoay đầu lại, ngờ vực nhìn Lý Hạo. Trong lòng duy nhất cảm giác chính là: "Mẹ nó, thập tam đệ đổi tính." Còn cờ mờ nờ muốn biết trước tiên dò hỏi. Đế Giang tương đương thấp thỏm bất an, trong lòng loạn tung tùng kẹo, sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ, hắn cảm giác Lý Hạo sở dĩ như vậy, khẳng định là lại ra cái gì yêu tiêu thân. Đương nhiên, muốn là muốn như vậy, nhưng cũng không thể không nhìn câu hỏi. Liền sắc mặt khó coi trả lời: "Chuyện gì? Nếu là cưới vợ loại hình lời nói, xin ngươi miễn mở tôn khẩu." Lý Hạo nghe vậy sững sờ, vương mũi lúng túng cười một tiếng nói: "Không phải không đúng, còn cưới cái gì vợ a? Sao không biết xấu hổ như vậy đây? Ngươi chính là muốn, ta cũng sẽ không cho ngươi sắp xếp. Ngươi đều hay, lại có thêm lời nói không được sắp xếp cho hắn các huynh trưởng a." Dứt tiếng, Đế Giang sắc mặt mắt trần có thể thấy đen kịt lại. "Khá lắm, không biết xấu hổ, còn đều có hai. Ta cờ mở nở có hai là tự nguyện sao? Muốn con mẹ nó không phải ngươi khuyến khích, ta có thể có sao?" Không thể không nói, Đế Giang vẫn có việc chính sự vụ, trong lòng không nữa thoải mái, không cam lòng, cũng không có lập tức trở mặt, chỉ là ngựa khí không tốt nói. "Không là liền tốt, nói mau đi." "Chuyện gì?" Lý Hạo nhìn Đế Giang, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Đại ca, giả như, ta nói giả như a. Giả như có một ngày Hồng Hoang chia 5 x 7, bộ tộc ta nên làm gì tự xử?" Lời nói này, để Đế Giang nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn không hiểu nổi Lý Hạo nói như vậy ý nghĩa ở đâu, vì lẽ đó chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ đến lý giải. Hắn suy nghĩ một chút, thờ ơ trả lời: "Hồng Hoang cho tới nay không phải là chia chia hợp hợp. Một cái nhân vật chính của thế giới xuất hiện, thống trị Hồng Hoang một thời kỳ, lại đổi thành cái kế tiếp nhân vật chính của thế giới. Bộ tộc ta nên thế nào sinh hoạt vẫn cứ thế nào sinh hoạt là được rồi, dường như hiện tại." Lý Hạo thở dài, lắc đầu một cái: "Đại ca, cái này chia 5 x 7, là thật sự chia 5 x 7 a, không phải thế cuộc, mà là đại địa, ta chờ phụ thần thân thể biến thành thế giới này." Đế Giang cả kinh. Tin tức này quả thực có thể khiếp sợ hắn một nguyên hội a. Hắn nhìn về phía Lý Hạo, âm thanh run rẩy nói: "10, thập tam đệ, ngươi là nói, một ngày nào đó gặp trời long đất lở?" Lý Hạo vừa thấy Đế Giang như vậy, mau mau lắc đầu một cái, giải thích: "Ta không phải nói sao, giả như, giả thiết mà thôi." Đế Giang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo, tựa hồ là muốn nhìn thấu ý nghĩ của hắn bình thường, sau đó liền lắc đầu một cái: "Không thể, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không thể bắn tên không đích, việc này 8 phần 10 làm thật." Đế Giang sâu sắc thở ra một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, chấm tư chốc lát mới vừa nói: "Thập tam đệ, đại ca biết rõ có một số việc ngươi bất tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần nói cho đại ca, liệu sẽ có phát sinh liền có thể, nếu là như vậy đồng dạng bất tiện, vậy thì gật đầu hoặc là lắc đầu là được." Thấy tình cảnh này, Lý Hạo còn có thể làm sao? Chỉ có thở dài chậm rãi nói rằng: "Gặp sẽ không phát sinh ta cũng vô pháp khẳng định, chỉ có thể nói có khả năng phát sinh, bộ tộc ta đất tổ nhất là được ảnh hưởng, bởi vậy, còn muốn sớm tính toán a." Lý Hạo cũng không có nói chết, dù sao sẽ có hay không có tình huống tương tự phát sinh ai cũng không nói được. Nguyên Quý Tích bên trong cộng công tức giận đâm vào Bất Chu Sơn, khiến chống đỡ trụ trời, cũng chính là bản cổ cổ sống biến thành Bất Chu Sơn sụp đổ. Sau tuy vá trời thành công, nhưng thay thế phẩm dù sao chỉ là thay thế phẩm, sau lại có phong thần đại chiến, Hồng Hoang triệt để chia 5 x 7 ra. Mà bây giờ có Lý Hạo tham gia, cộng công xúc sơn nguyên nhân bất kể là cùng chúc dung tranh đấu cũng được, hoặc là vu tộc tổn thất nặng nề cực kỳ bi thương cũng được, ngược lại đã trở thành không chuyện có thể xảy ra. Như vậy có thể không cần vá trời, phong thần đại chiến cũng chưa chắc có thể đánh nát Hồng Hoang. Có thể, điều này cũng chỉ là giả thiết mà thôi à, Lý Hạo căn bản không thể đem cơ hội giao cho vận mệnh nắm giữ, mà không phải mình chộp vào trong tay. Nghe xong Lý Hạo giải thích, Đế Giang nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Lý Hạo tự nhiên cũng không nói gì thêm, mà là yên lặng chờ đợi Đế Giang tiêu hóa lúc trước tin tức. Chương 195, kẻ thù biến tỉ muội. Nào đây? Chỉ chốc lát sau, Đế Giang tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi: "Thập tam đệ, Hồng Hoang tất nhiên muốn phá nát sao? Khoảng cách một ngày kia còn bao lâu thời gian?" Lý Hạo nhìn về phía Đế Giang, trong lòng không nói ra được tư vị, cho dù hắn biết đại khái, cũng không thể cho ra xác thực tin tức. Mấu chốt nhất chính là, vừa nghĩ tới Hồng Hoang phá nát trước, vu tộc đáng thương tao ngộ, hắn liền cảm giác có nỗi khổ khó nói a. Ngoại trừ hậu thổ, hắn tổ vu toàn bộ chết hết, nếu không là đến hậu thổ che chở, e sợ Bắc Câu Lô Châu cũng không có vu tộc kéo dài hơi tàn khu vực a. Lý Hạo không thể nói, thế nhưng ở Đế Giang dò hỏi trong ánh mắt, lại không thể không nói. Chỉ có thể là trầm tư chốc lát, làm bộ suy nghĩ răng rắc, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Vỡ tan một chuyện, ở về thời gian, tạm thời còn nói không chuẩn, có điều phải làm sẽ xuất hiện mới là, chúng ta cần sớm làm phòng bị." Đế Giang gật gù, cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn cảm thấy thôi, chính mình thập tam đệ có thể ở sự tình trên nói nhiều như vậy, đã là không sai. Trên thực tế, Lý Hạo hiện tại cũng là suy đoán, dù sao, Hồng Hoang vỡ tan, đầu tiên cần chống đỡ trụ trời sụp đổ mới được, vật kiếp nhưng là trúc dung, cộng công đại chiến mới không cẩn thận bị đụng vào. Bây giờ trúc dung, cộng công tuy không tính hòa thuận, nhưng cũng không có phát triển trở thành không hợp tính mức độ. Thành thật mà nói, Lý Hạo Thực cũng không lo lắng những này, hắn lo lắng duy nhất chính là làm sao đẩy mạnh Hồng Hoang xu thế, lại chính là làm sao làm chết Đế Tuấn, diệt yêu tộc. Dù sao Vu Yêu Lượng kiếp nguyên nhân đã đoạn tuyệt, Đế Tuấn không còn con dâu, cũng là có không được dòng dõi, mặc dù có, đại khái cũng gợi ra không được 10 ngày cùng thiên sự kiện. Không có khoa phụ đổi mặt trời, đại nghệ bắn mặt trời bắt đầu, Vu Yêu Lượng kiếp còn không biết nên làm sao triển khai đây. Đương nhiên, Lý Hạo cũng không lo lắng điểm này, muốn đấu võ, làm sao cũng có thể, Đế Tuấn không cao hứng, trực tiếp khai chiến có thể. Phía bên mình tới cửa khiêu khích làm mất mặt, cũng có thể. Chuyện này không độ khó, lý do rất sung túc. Vậy thì là ta không có chuyện gì, ta chính là muốn đánh ngươi, sao? Không phục. Không phục đến liên can ta a. Những này căn bản không đủ để Lý Hạo lo lắng, hắn lúc này nghĩ tới vẫn là làm sao thúc đẩy nhân tộc xuất hiện. Chẳng lẽ muốn đem Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Hồ Lô Đằng ném tới nữ hoa trước mặt? Này vừa nghĩ liền không hợp lý được rồi. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Dùng cái mông nghĩ, nữ hoa cũng không thể tiếp thu a. Muốn không trả lại một lần sinh tử bộ hí. Điều này cũng không được a. Nữ hoa cũng không đốc, cũng không xin đốc, lúc đó nàng nhưng là rõ ràng địa nhìn thấy chính mình lấy đi Hồ Lô Đằng cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Lý Hạo trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, hai thứ đồ này nên làm gì đưa đi đây? Lúc này, Lý Hạo cùng Đế Giang các có tâm sự, hai vu trở lại tổ vu ở trong. Nhìn nắm tay nhau, hôn nhau nóng nóng tỉ tỉ, muội muội tương xứng hậu thổ cùng giao chỉ, Lý Hạo quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy hai vu trở về, hậu thổ lôi kéo giao chỉ đi tới, hai nữ đứng ở Lý Hạo trước mặt. Lý Hạo thực tại là có chút choáng váng a. Tâm nói sao? Mẹ nó, trong này không sự tình của ta chứ? Ta cũng không trêu hoa ghẹo người ta, này một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ là muốn làm gì? Ngay trong nháy mắt này, Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cả người hắn tất cả giật mình. Mẹ nó, sẽ không là cái kia tuyển ta vẫn là tuyển vấn đề của nàng chứ? Xin nhờ, tha cho ta đi. Ta có thể nói hai cái đều không muốn tuyển sao? Khẳng định là không được chứ? Sẽ bị đánh chết chứ? Lý Hạo thẳng tắp nhìn mặt trước hai nữ, huyệt thái dương một trận nhảy vụt, hắn thực sự là ứng phó không được tình huống này a. Hậu thổ giơ tay chọc chọc giao chỉ, nói rằng, còn không mau đi. Nay vừa nói, giao chỉ tuyệt mỹ khuôn mặt mắt trần có thể thấy hồng hào lên. Đừng lo lắng, chậm trễ nữa thời gian, liền không kịp nha. Hậu thổ lại lần nữa nhắc nhở, cũng chọc chọc giao chỉ. Giao chỉ thì lại hít một hơi thật sâu, một bước tiến lên, ôm lấy Lý Hạo, đầu nhỏ còn ở Lý Hạo trong lồng ngực sờ sượn, trêu đến Lục Nhĩ Mi hầu lại là một trận chi hoa kêu loạn. Cái kia cảm giác, mặc dù không phải tiếng người, cũng có thể khiến người ta nghe hiểu, đây là ở lên án quấy rối nó nghỉ ngơi. Giao chỉ cười cợt, nhỏ giọng nói rằng, ta muốn đi rồi. Khả năng hồi lâu không thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng một ngày nào đó ta gặp vẫn bồi tiếp ngươi, chờ ta nha. Dứt lời, thả ra hai tay, đỏ mặt như một làn khói đến bay đi. Thấy giao chỉ đi xa, hậu thổ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cười trêu nói, vậy thì đi rồi. Thật là có cái gì liền đã quên tỷ tỷ à, liền nói lời từ biệt đều không có, tỷ tỷ thật đau lòng à. Mà đã đi xa giao chỉ vừa nghe lời này, chân dưới lảo đảo một cái, lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy hậu thổ trên mặt cười xấu xa lúc, oán trách dậm chân nói, tỷ tỷ, muội muội vậy thì cáo tử. Hậu thổ cũng lập tức thu hồi trêu đùa vẻ mặt, trịnh trọng nói, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Giao chỉ gật gù, đáp mây bay mà đi, tốc độ không chậm. Ngoại trừ lúc tả lúc hưu đung đưa bên ngoài, không có hắn vấn đề. Giao chỉ sẽ như vậy cũng đúng là bình thường, cao hứng mà. Trong nhà đại tỷ tiếp nhận rồi thân phận của chính mình. Ân, đại khái chính là như vậy. Nay không mà, giao chỉ cùng hậu thổ lần đầu gặp gỡ, dương cung bạc kiếm. Một cái lấy mối tình đầu tự xưng, một cái là chính cung nương nương, bầu không khí có thể không sốt sáng thì trách. Có thể sau đó, cũng không biết làm sao, liền tán gẫu nổi lên Lý Hạo tốt. Lần này, hai người như là mở ra máy hát bình thường a. Đều là thao thao bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nay vừa đến vừa đi, hai nữ vừa nhìn, đây là người trong nhà a, nay còn đánh cái gì a? Liền, thế cuộc căng thẳng liền biến thành hôn nhau nóng nóng, tỉ muội tương xứng. Nói đến, hậu thổ cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, nhưng nhìn đến giao chỉ, lại nghe trải nghiệm của nàng, hậu thổ phảng phất là nhìn thấy chính mình bình thường. Loại này cảm động lây, làm cho nàng không làm được quyết tâm đối với phó giao chỉ. Bởi vậy, liền xuất hiện tại tình hình này. Điều này cũng làm cho là Lý Hạo không biết nội tình, nếu không thì hắn nhất định sẽ cực kỳ choáng váng biểu thị. Chối khéo chối khéo. Lòng tốt chân thành ghi nhớ, bất kể là xuất phát từ chân tình thực lòng giao chỉ, vẫn là lấy chính cung chính mình, giúp mình tìm nhị mãi hậu thổ. Hắn muốn nói với giao chỉ, ta đến cùng cái nào thật? Ngươi nói cho ta. Ta cải còn không được sao? Nếu là Lý Hạo biết, giao chỉ tình căn thâm trùng nguyên nhân, vẹn vẹn là khi đó ở Tử Tiêu cung ngoài cửa một cái mò đầu giết, không biết hắn gặp nghĩ như thế nào, sẽ hối hận hay không đến muốn đem mình cái con này nợ nhì tay chém đứt mức độ. Đồng dạng, Lý Hạo cũng có chuyện muốn nói với hậu thổ, tỷ tỷ của ta à, lại không nói ngươi còn chưa là chính cung, lùi một bước nói coi như ngươi là, ngươi con mẹ nó một cái chính cung, giúp đỡ làm mai kéo thuyền thật sự được chứ? Như thế quang minh chính đại địa mở hậu cung là thế nào? Lúc này giờ khắc này, Lý Hạo nhìn rời đi giao chỉ, cùng với giao chỉ thân ảnh biến mất, nhưng còn ở phất tay hỏi thăm hậu thổ. Một loại quái dị ý nghĩ tràn ngập ở trong lòng hắn. Vậy thì là, đây chính là hồng hoang sao? Đạo đức quan, luân lý quan đều không còn tồn tại nữa. Nguyên bản kẻ thù biến tỉ muội. Các ngươi đặt này nào đây? Liền rất thái quá có hay không? Chương 196, SH. Buồn ngủ đưa gối a. Đưa đi giao chỉ, hậu thổ quay mặt sang, hừ một tiếng. Đệ đệ, lần này cao hứng chứ? Sẽ không làm khó chứ? Lý Hạo vừa nghe lời này, lúc này cả người cũng không tốt. Ta cờ mờ nờ muốn nứt ra rồi a. Hắn cực bất đắc dĩ hỏi: "Thì a, ta thân tỷ, ta căn bản cũng không có làm khó dễ a. Là ai nói với ngươi ta vì khó?" Hậu thổ phiên cái đẹp đẽ khinh thường, xách xách miệng, được tiện nghi còn ra vẻ: "Đệ đệ ngươi không ngon nha." Lý Hạo trực tiếp liền hòa rồi, tay chân luống cuống giải thích: "Thật không có a. Ta căn bản cũng không coi Giao Chỉ là làm nữ tử xem a, nàng chính là cái tiểu nha đầu a." Hậu thổ nghe nói lời ấy, sắc mặt nhất thời biến đổi: "Phi, cặn bã nam, không thích người ta, ngươi không từ chối nàng, xem là tiểu nha đầu, ngươi mò người ta đầu." Nói, hậu thổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt quái lạ liếc miết Lý Hạo, ngựa khí quái dị đến tiếp tục nói: "Ồ, người tên biến thái này, năm đó ngươi mò người ta đầu thời điểm, người ta còn đúng là cái tiểu nha đầu, không nghĩ đến ngươi là như vậy đệ đệ." Dứt lời, hậu thổ xoay người rời đi, lưu lại Lý Hạo một người khóc không ra nước mắt. Lúc này giờ khắc này, hắn thật sự muốn nếu có thể làm lại một hồi, thật là tốt biết bao a. Trở lại Tử Tiêu cung trước, mình nhất định sẽ không lại tay nợ mò người ta tiểu cô nương đầu. Loại này người hiện đại bên trong, tập mãi thành quen sủng nghịch phương thức, đến Hồng Hoang liền hoàn toàn không áp dụng. Lý Hạo bên này tự oán tự ai, đế giang hạnh thai nhạc. Khắc. Lòng sinh thương hại, chậm rãi đi tới, một bộ muốn cười lại có thể kìm nén dáng vẻ, an ủi: "Thập Tam đệ, nghĩ thông một điểm, sinh hoạt mà, chính là như thế ly kỳ." Nghe nói như thế, Lý Hạo nguyên bản còn rất cảm động, rất nhiều hiểu ta người, đế giang cũng cảm giác. Có thể quay đầu nhìn lại, phát hiện đế giang chính che miệng, khuôn mặt vặn mèo, vai một vênh mặt lên, nhịn được tương đương khó chịu răng rớp, nhất thời liền xì hơi, lòng dạ không cao nói rằng: "Đại ca, ngươi muốn cười liền cười chứ, ngươi hiện tại bộ dáng này, khiến người ta cảm giác như là táo bón như thế." Đế Giang cũng không có bởi vì Lý Hạo lời nói mà tức giận, ngược lại thổi phù một tiếng liền bật cười, là một trận cười lớn không thôi. Hết cách rồi, Đế Giang cao hứng a, thực sự là con mẹ nó quá cao hứng. Lý Hạo trước mặt loại này khó chịu dáng dấp, để Đế Giang có một loại đại thủ được báo vui vẻ. Trong lòng hắn giận dữ hét: "Hồi này biết khó chịu chứ? Nên nhường ngươi cho ta mù sắp xếp, tuy nói hi hòa, thường hi đều là tương đương xuất sắc nữ tử đi, thế nhưng ngươi có biết, nữ nhân tranh giành tình nhân, hoặc là chung một chiến tuyến sau kết quả là cái gì sao? Lúc này ngươi xem như là biết rồi, chờ xem, sau đó có chính là ngày tốt chờ ngươi được đây." Đế Giang cười dài không ngừng, Lý Hạo tao lông mày đáp mắt thấp giọng nói rằng: "Có thể chứ, đại ca, gần như được rồi. Ngươi thân ái đệ đệ chịu đến cực khổ, liền như thế nhường ngươi cao hứng sao?" Đế Giang nghe nói lời ấy, lúc này sầm nét mặt, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ngươi đang nói cái gì à Thập Tam đệ? Ta là ngươi thân đại ca, há có thể cười ngươi? Đại ca kia thành cái gì? Đại ca tuyệt đối không phải loại kia vu." Lý Hạo nghe nói lời ấy, căn bản không biết nên làm sao trả lời chắc chắn. Nói chung là một mặt không tin tưởng vẻ mặt nhìn Đế Giang. "Khá lắm." Nay tình chân ý thiết lên tiếng: "Nếu không là ngươi cái kia nhịn cười mặt quá mức vặn mèo lời nói, hắn suýt chút nữa liền tin. Khả năng còn có thể cảm động đến rơi nước mắt hô hoán vài tiếng hảo đại ca đây." Nhìn thấy Lý Hạo như vậy một phó biểu tình, Đế Giang vẫn nghiêm mặt, càng nghiêm túc nói: "Làm sao? Ngươi không tin tưởng đại ca sao? Mặc kệ thật buồn cười sự, đại ca đều sẽ không cười, đại ca nhưng là ngươi thân đại ca a." Lý Hạo không thể làm gì địa gật gù: "Biết rồi biết rồi. Ta tin tưởng tổng được chưa?" Ngoài miệng nói, trong lòng nhưng nói bổ sung: "Bất luận thật buồn cười, đều sẽ không cười, trừ phi không nhịn được đúng không?" Chỉ chốc lát sau, Đế Giang cũng coi như là khôi phục kiên tĩnh, hướng về Lý Hạo dò hỏi: "Thập Tam đệ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Lý Hạo suy nghĩ một chút, trước về đất tổ đi, sau đó sẽ lo lắng tới một bước kế hoạch. Đế Giang đồng ý điểm này, cũng triệu hoán các tổ vu, chúng vu cùng trở về vu tộc đất tổ. Một bên khác, xuyên việt hỗn độn, trở lại Tử Tiêu cung Giao Chỉ, bước nhẹ nhàng bước chân, hướng về Hồng Quân thông báo một tiếng sau, liền trở lại gian phòng của mình. Mà Hồng Quân đây, nhìn vui vẻ vô cùng, nhảy nhảy nhót nhót rời đi Giao Chỉ, thực tại là có chút choáng váng. Giờ khắc này, trong lòng hắn là vừa cao hứng, lại thất lạc. Cao hứng là bởi vì tiểu khuê nữ chí ít không thương tâm, tựa hồ còn càng rộng rãi một chút. Chính mình khuê nữ được, làm cha nào có không cao hứng? Dù cho chỉ là cha nuôi mà thôi. Cho tới thất lạc mà, vậy dĩ nhiên là bởi vì chính mình tiểu khuê nữ, chính mình nhưng hống không được, còn cần phải mượn người ngoài mới có thể làm đến. Nay không khỏi để hắn cái này cha, có vẻ hơi mất mặt xấu hổ. Có điều, nói tóm lại, kết quả là tốt đẹp. Hồng Quân cũng không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ lên pháp tắc đến. Mà trở về phòng Giao Chỉ, cũng tại lúc này mở mắt ra, nàng một mực chờ đợi vào thời khắc này. Cũng chính là chính mình lao ra bắt đầu bế quan, truyền âm thông báo bọn họ muốn thường thường dùng nhìn trời kính quan sát Hồng Hoang nhất cử nhất động mệnh lệnh bị truyền đạt thời khắc này. Giao Chỉ đằng một hồi từ trên bồ đoàn đứng lên, xoay người ra gian phòng, tìm kiếm Hạo Thiên đi tới. Mục đích của chuyến này rất đơn giản, vậy thì là đánh đập Hạo Thiên một lần, sau đó nghiêm khắc nói cho hắn, sau đó nhìn trời kính muốn phân công sử dụng, mỗi người phụ trách Hồng Hoang một phần khu vực. Ân. Giao Chỉ mục đích rất đơn giản, chính là nàng đến xem vu tộc tình huống. Đệ nhất có thể lấy này giải nỗi khổ tương tư, đệ nhị mà cũng thuận tiện cho Lý Hạo bọn họ đánh nghiệm trợ. Dù sao chính mình lão gia đã chú ý tới vu tộc, đồng thời còn hạ xuống lôi phạt. Thành thật mà nói, Giao Chỉ rất cảm tạ Hồng Quân tạo nên ân huệ, có thể Lý Hạo cũng là nàng tuyệt đối không thể dứt bỏ người. Huống hồ, nàng cũng vẹn vẹn là ẩn giấu tin tức mà thôi, hại Hồng Quân sự tình, vẫn là sẽ không làm. Ngay ở Giao Chỉ chấp hành kế hoạch thời gian, Lý Hạo bọn họ cũng là thuận lợi trở lại đất tổ. Giống nhau mọi khi, chúng tổ vu chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Làm các tổ vu lấy ra hỗn độn chung sau khi, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Đại vu môn chưa từng thấy hỗn độn chung, nhưng ít ra bọn họ cảm thụ được, mà một phần cảnh giới khá mạnh phổ thông vu tộc thành viên, tương tự có thể nhận biết được những thứ này. Bởi vậy, một truyền 10 10 truyền 100, các tộc nhân lại há có thể không hoan hô nhảy nhót đây. Các tộc nhân hài lòng, các tổ vu tự nhiên cũng là mừng rỡ không ngớt. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều là như vậy, liền tỷ như Lý Hạo. hắn sẽ không có hài lòng, trái lại còn có chút thỏa thuê mãn nguyện. Nay cùng nhau đi tới, hắn vẫn đang suy nghĩ phải như thế nào đem Hồ Lô Đằng cùng Cựu Thiên Tức Nhượng đưa cho nữ hoa, có thể vẫn cũng không nghĩ đến cụ thể biện pháp. Lúc này, Si Vu đột nhiên tiến lên đón, hắn tới gần Lý Hạo, thì thầm vài câu sau. Lý Hạo cả người bỗng cảm thấy phấn chấn, hai mắt đều tỏa sáng a. Nghĩ thầm, quá tốt rồi a. Này cờ mờ nờ không phải buồn ngủ đưa gối sao? Chương 197, Cửu Phượng dụng tâm lương khổ. Thực cũng không trách Lý Hạo gặp cao hứng, hắn này không phải đang lo làm sao đem đồ vật đưa cho nữ hoa, làm cho nàng thuận lợi tạo người đầu sao? Ai từng muốn, chính mình này còn không nghĩ ra biện pháp đây, người ta nữ hoa chính mình tìm tới cửa. Này một tin tức, cũng chính là Si Vu báo cho hắn, nói là Lý Hạo bọn họ rời đi gần khoảng hơn trăm thời kỳ, nữ hoa không chỉ một lần đi đến đất tổ. Đại Vu môn tự nhiên là có lễ chờ đợi, ăn ngon uống ngon cung cấp. Nếu không là Si Vu lần này thực sự chịu đựng không được, mở miệng tương tuân mới biết được chân tướng, Đại Vu môn vẫn đúng là cho rằng nữ hoa là thấy chỗ tốt, cũng không có việc gì liền tới nơi này ăn uống chỗ đây. Trên thực tế, cũng không có thể trách bọn hắn như thế bụng dạ hẹp hòi suy đoán. Ai bảo nữ hoa mỗi lần đến đây đều là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm tiếp đón nàng Đại Vu, mà mỗi hồi tiền quả tiên trà đưa lên sau ánh mắt lại gặp chuyển đổi đến những món đồ này trên. Then chốt là, nàng còn không chủ động kể ra trước tới nơi đây mục đích vì sao. Loại này loại cử động, đã ai tới, cũng không cách nào so với đoán loạn tượng không phải. Khoảng hơn trăm năm mở ra chừng 10 trở về, bình quân chừng 10 năm liền đến một hồi. Đại Vu môn đối với này nghị luận sôi nổi, không ai nhường ai, rất có làm lớn xu thế, Si Vu thành tiểu người tổng phụ trách, tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Hắn cũng không thể phụ lòng đế giang tổ Vu tín nhiệm, quan trọng nhất chính là không thể có lỗi với hạo tổ Vu chống đỡ. Ân. Theo Si Vu, mình có thể thành làm thống lĩnh Đại Vu tồn tại, chủ yếu là dựa vào Lý Hạo quan hệ. Sự tình làm tốt lắm, các tổ Vu gặp khích lệ chính mình làm việc đắc lực. Nhưng nếu là làm hư hại, cái kia xong xuôi, các tổ Vu sẽ không trách tội chính mình, nhưng nhất định sẽ nói hạo tổ Vu ánh mắt không được, chọn thủ hạ đều sẽ không. Nói chung chính là đã khỏi chưa chỗ tốt, hỏng rồi tất cả đều là chỗ hỏng. Si Vu từ khi lên làm cái này thống lĩnh sau, mỗi ngày cẩn trọng, không chút nào dám thả lỏng, chính là sợ nhân vì chính mình nguyên nhân liên lụy hạo tổ Vu. Nay không, Đại Vu môn vừa bắt đầu cãi vã, Si Vu liền đứng dậy, hắn chủ động dò hỏi nữ hoa trước tới nơi đây mục đích, cứ việc ngựa khí không như vậy thân mật đi, nhưng ít ra được muốn. Nữ hoa mục đích cũng rất đơn giản, tự nhiên là tìm đến Lý Hạo, hoặc là tìm các tổ Vu cũng được, chỉ nếu có thể làm chủ, cũng có thể. Nàng cùng các tổ Vu có việc thương lượng, còn chuyện gì, Si Vu liền không biết. Bởi vậy, Lý Hạo bọn họ sắp tới, Si Vu liền vội vàng tiến lên báo cáo. Lý Hạo tâm tình đột nhiên chuyển biến, tự nhiên đưa tới Đế Giang chú ý. Hắn nhưng là thấy rõ ràng, chính mình thập tam đệ dọc theo con đường này đều là mặt ủ mày cho. Đột nhiên tâm tình tốt chuyện, này không phải quá kỳ quái sao? Cái gọi là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ mà. Đế Giang cũng nhích lại gần, thấp giọng hỏi: "Thập tam đệ, làm sao? Nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Lý Hạo cười lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì đại ca, chỉ là kế hoạch nghĩ kỹ, có thể bắt đầu đẩy mạnh." Đế Giang nghe lời này, lúc này gật đầu nói: "Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nên đi đến nơi nào? Ngươi nói đi." Lý Hạo trên mặt mang theo thần bí mỉm cười, giả vờ cao thâm nói: "Lần này, chúng ta nơi nào cũng không đi, ngay ở đất tổ bên trong." Đế Giang lại lần nữa gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hắn quá giải Lý Hạo, biết tiếp tục hỏi, hàng này lại muốn bắt đầu xếp vào. Lý Hạo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái nào trang ly cơ hội, Đế Giang nhưng là tuyệt đối sẽ không để hắn có bất kỳ trang ly cơ hội. Hai Vu ngầm hiểu ý, liền như vậy kết thúc đối thoại. Nghi thức hoang nên không tính dài lâu, rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Hạo triệu tập toàn bộ tổ Vu, đi đến phòng tiếp khách, đi gặp gỡ nữ hoa. Các tổ Vu tự nhiên không biết Lý Hạo sắp xếp, dồn dập oán giận lên. Phải biết, này phòng tiếp khách khoảng cách tổ Vu điện không xa, hoặc là nói ngay ở tổ Vu điện bên cạnh. Hơn nữa, các tổ Vu đại đa số thời gian đều ở bên ngoài du đãng, rất ít trở lại đất tổ, tự nhiên cũng là dùng ít, hoặc là nói chỗ này từ khi thành lập tới nay, các tổ Vu căn bản là con mẹ nó chưa từng dùng. Dù sao, Hồng Hoang thế cuộc, bọn họ cơ bản không rõ ràng, cũng không biết Hồng Hoang sinh linh đối với Vu tộc là lại kính vừa sợ. Xung kính dù sao còn cao hơn với sợ hãi. Tư tưởng còn dừng lại ở Hồng Hoang sinh linh đều không thích Vu tộc thời kỳ đó. Bọn họ đều cảm thấy đến này phòng tiếp khách có điều là xung bề ngoài dùng, có hoặc là không có, thực không khác nhau lớn bao nhiêu, ngược lại cũng sẽ không dùng đến. Bởi vậy, đi đến phương hướng này, cái kia tất nhiên là đi tổ Vu điện, mà đi tổ Vu điện có thể việc làm cũng chỉ có mở hội mà thôi. Như vậy, mở hội đại diện cho cái gì đây? Đại diện cho bọn họ tự do thời gian biến thiếu, thậm chí có thể sẽ đối mặt mở hội xong liền muốn lại lần nữa xuất phát cục diện. Điều này làm cho các tổ Vu làm sao có thể không oán giận đây? Bọn họ còn có chuyện muốn làm không có làm đây. Tỷ như lấy nục thu cầm đầu mấy cái tổ Vu, bọn họ vẫn không có cày ruộng đây, đều khoảng hơn trăm năm không có cày ruộng, bọn họ cả người ngứa ngay a. Lại tỷ như Cường Lương, hấp tư hai Vu, đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới a, cựu chuyển Huyền Nguyên công thứ 8 chuyển, phụ thần bản cổ cấp bậc a. Bọn họ còn chưa kịp trang ly đây, làm sao có thể rời đi đây? Hấp tư cũng vẫn được, then chốt là Cường Lương a. Hàng này còn chờ ở muội muội Cửu Phượng trang 100 đây, không làm được có thể nghe được muội muội nói một tiếng hoa nha. Ca ca thật là lợi hại. Ân. Cường Lương cũng là cái chết muội khống, hắn cho là mình nếu có thể nghe được một câu như vậy, đời này chết cũng không tiếc. Nhưng mà, Cường Lương từ nhỏ đến lớn, nghe được nhiều nhất lời nói chính là ta ca ca Cường Lương. Tổ Vu. Không. Hắn chính là cái nhạc sắc, rác rưởi. Người xem một chút sắc vách ngũ ca, người ta thân thể đều có thể va nát núi cao, lại nhìn một cái anh ta, liền khối đá tảng đều va không nát. Ngươi nhìn lại một chút tam ca, tương tự là trí cương trí mãnh phát tắc, người ta đụng tới bầy yêu thú dường như bẻ cánh khô bình thường gọn gàng xử lý sạch sẽ, anh ta đây, đối mặt hai con trở lên yêu thú, thậm chí so với hắn nhược nhiều hơn yêu thú, hắn cũng có sợ sệt. Cho tới đại ca, vậy thì căn bản không có so với ý nghĩa ở, đại ca pháp tắc khống chế đã thông hiểu đạo lý, rất nhanh sắp viên mãn, anh ta đây, sinh ra ngày đó là nhập môn, cho tới bây giờ một nguyên hội, còn cờ mờ nờ muốn là nhập môn. Mất mặt ta, quá mất mặt, ta cũng không dám nói chính mình là ngươi muội muội, sợ người ta chuyện cười ta, ngươi nói ngươi không phải nhạc sắc, rắc rưởi, ngươi là cái gì? Mỗi khi đến lúc này, Cường Lương liền sẽ vẻ mặt đưa đám, thất vọng rời đi. Ngay trong nháy mắt này, Cường Lương nhớ lại đã từng chi phối chính mình hoảng sợ, toàn thân chính là run lên, có điều rất nhanh, liền khôi phục lại. Bởi vì hắn hiện tại sung mãn tự tin, hắn xác thực không phải các tổ vu thân thể mạnh nhất, cũng không phải pháp tắc khống chế viên mãn nhất, nhưng hắn cảnh giới cao nhất ta, tổ vu bên trong cái thứ nhất đến cựu chuyển huyền nguyên công thứ 8 chuyển, hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vu, như thế vẫn chưa đủ châu bỏ sao. Tin tưởng lần này, muội muội đem lấy hắn làm vinh. Trên thực tế, Cường Lương không biết, cựu phượng thực vẫn lấy hắn làm vinh. Chỉ là thành tựu bà muội, nàng rất rõ ràng Cường Lương tính cách, nếu là không cần thủ đoạn không bình thường, chỉ sợ Cường Lương căn bản cũng không có đi tới động lực. Như vậy cũng tốt so với, ngươi để cựu đừng ăn cỏ, cái ăn thịt như thế, nếu không phát sinh đột biến gen, trên căn bản là không thể nào làm được sự tình. Là lấy, cựu phượng lúc này mới sử dụng thủ đoạn không bình thường, nàng tin tưởng, chính mình sinh đôi ca ca, thành công vì là cường giả tiềm lực. Nàng cũng thắng cược, Cường Lương từ nhu nhu nhược nhược vu, biến thành đỉnh thiên lập địa hán tử. Chương 198, mượn đồ vật có thể a? Chỉ sợ ngươi mượn mà không trả a. Ngoại trừ cái ruộng, trang ly bên ngoài, các tổ vu cũng có ý nghĩ khác. Như là muốn thanh nhàn một quãng thời gian, tùy tiện đi một chút đi dạo, những này vu thì lại lấy chút cửu âm, cú mang dẫn đầu. Đương nhiên, còn có muốn tu luyện một ít ngày, để tế luyện pháp bảo huyền minh. Vậy thì không thể không nói một chút chúc dung, hắn không tính là tùy ý một phái, hoặc là nói hắn tự thành một phái. Ý nghĩ cực kỳ đơn giản, vậy thì là có thể rút ra chút thời gian đến, bồi bồi Tây Vương Mẫu. Dù sao, Tây Vương Mẫu từ khi bị quải đến vu tộc đất tổ sau, liền vẫn không hề rời đi, nói là chúc dung đạo lữ, kỳ thực cùng chúc dung ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đương nhiên, chúc dung ý tưởng này vẫn chưa hướng về bất kỳ ai tiết lộ, hắn cảm thấy đến sẽ ảnh hưởng hắn ngạnh hán hình tượng. Có điều, hay là nên nói là hắn cả nghĩ quá rồi, bởi vì nếu như Lý Hạo có thể biết những ý nghĩ này, khiếp sợ là nhất định sẽ có, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cười nhạo hắn. Lý Hạo nhất định sẽ nói, mẹ nó, Tây Vạn Tuế ra hoa à, này thật đúng là đáp lại câu kia, bách luyện cương cũng có thể thành ngón tay mềm à. Trở về chủ đề, đối với các tổ vu oán giận, Lý Hạo mang tính lựa chọn lơ là quá khứ. Như vô sự dẫn các tổ vu đi đến phòng tiếp khách. Đợi đến tổ vu điện trước, các tổ vu nhìn Lý Hạo vẫn chưa dừng lại, mà là chuyển hướng đến phòng hội nghị. Trúc Dung là cái nhanh miệng người, lúc này kinh hô. Ta nói Lao Thập Tam, đi nhầm chứ? Không phải mở hội sao? Lý Hạo quay đầu lại, một mặt trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt nói rằng: "Này không phải tiếp khách mà, không đi phòng tiếp khách đi nơi nào? Ta lúc nào đã nói muốn mở hội?" Trúc Dung bị sặc một câu, nhất thời im tiếng, hắn có chi nhớ, biết đấu võ mồm khẳng định là không đấu lại Lý Hạo, nói thêm gì nữa chịu thiệt khẳng định là chính mình. Có điều, muốn cho hắn hoàn toàn nhận, khẳng định là không làm được. Liền, hắn thấp giọng thầm nói: "Tiếp khách, gặp cái chứng a gặp. Liền chúng ta vu tộc, làm sao có khách đến a?" Trúc Dung lòng không cam tình không nguyện tiến lên một bước, đẩy ra phòng tiếp khách cổng lớn. Hình ảnh trước mắt, kinh ngạc đến ngây người Trúc Dung a. Hắn lúc này hô to lên tiếng: "Ngoa, mẹ nó, thật là có khách a. Nên nói như thế nào đây?" Thực đi, khiếp sợ Trúc Dung không chỉ là có khách tới chơi chuyện này, càng nhiều chính là này khách. Tựa hồ con mẹ nó không quá giống khách a. Xác thực, người ngoài tới làm khách, làm là chủ nhân tự nhiên phải nói mấy lời nói khách sáo, như là đừng khách khí cái gì. Thế nhưng, ngươi thành tựu khách mời có phải là phải làm đừng thật sự không khách khí a? Mà này nữ hoa hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài a có hay không? Cái kia tư thế ngồi, ngã chỏng vó lên trời, song xuôi cái kia miệng miệng dĩa ăn, nhất siêu cấp đại a, trong nhà lớn như vậy bản đảo, nàng là con mẹ nó một cái a. Trúc Dung liền muốn hỏi một chút, ngươi này miệng anh đào nhỏ, là con mẹ nó làm thế nào đến điểm này? Hơn nữa, khi nghe đến chính mình kinh ngạc thốt lên sau, nữ hoa như vô sự địa liếc chính mình một ánh mắt, sau đó ung dung thong thả điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh, không nhanh không chậm địa tiếp tục ăn bản đảo. Lần này, đúng là văn nhã rất nhiều, có thể vấn đề là trước tình cảnh đó liền như thế hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới quá khứ hạ lộ. Ngươi sẽ không có điểm biểu thị sao hạ lộ? Chí ít ngươi đến mặt đỏ tới mang thai một hồi mới đúng không? Ngươi nhưng là cái nữ tử a này. Nghe Trúc Dung tiếng la, các tổ vu phần phật một hồi tụ tập lại đây, bọn họ cũng muốn nhìn một chút khách tới a. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, hồng hoang sinh linh cơ bản đều là chán ghét vu tộc, này có khách tới chơi, nhưng là phá lệ lần đầu a, bọn họ tự nhiên là kích động không thôi. Chúng vu chen chúc ở cửa, ngươi tranh ta đoạt ló đầu hướng vào phía trong xem, thấy do nữ hoa, tự nhiên là mừng rỡ như điên, không thấy thì lại vội vã không nhịn nổi. Lý Hạo một trận lắc đầu thở dài, hắn tự nhiên biết, các tổ vu cũng không phải là bởi vì nữ hoa tới chơi mà mừng rỡ hoặc lo lắng. Bọn họ đơn thuần là bởi vì có khách tới chơi mà thôi, nhưng bọn họ lần này cử động, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm có được hay không. Này nếu để cho nữ hoa cảm thấy thôi, vu tộc đều sâu sắc mê luyến nàng, ảnh hưởng thật không tốt ta. Liền, Lý Hạo giơ tay lên, hoặc đẩy hoặc kéo, đem các tổ vu gió thổi không loạn phòng thủ triệt để đánh vỡ. Ân. Lực chi pháp tắc liền như thế châu bò, cảnh giới cách biệt không có mấy tình huống, người khác chỉ có bị nghiền ép phân nhi. Mặc dù là có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường lương, hấp tương, Lý Hạo cũng có sức đánh một trận, còn có thể hay không phòng vệ sự công kích của đối phương, vậy thì phải chưa biết. Đẩy ra các tổ vu, Lý Hạo nên ngang đi vào phòng tiếp khách, vô cùng tùy ý hướng về vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn hai bên một chút, hướng về các tổ vu vẫy vây tay, làm gì đây? Còn chưa ngồi xuống, để khách mời chờ sao? Các tổ vu cùng nhau a một tiếng, phần phật xua vịt bình thường ngồi lên rồi vị trí của chính mình. Dáng vẻ có vẻ hơi eo hẹp, phản phất phía dưới mông có cây đính tự, ngồi không yên, lắc lư trái phải bất định. Thấy tình cảnh này, Lý Hạo cả khuôn mặt đều đen kịt lại, tâm nói sao? Mẹ nó, các ngươi cái mông ngứa ngay sao? Vẫn là dài ra chi sang, dáng ngồi không ra ngồi. Một bên Đế Giang cũng cảm nhận được những này, hắn ho nhẹ một tiếng, này một tiếng tuy rằng nhẹ nhàng, lại làm cho các tổ vu cảm giác được một trận uy nghiêm khí tức. Là lấy, ở âm thanh hạ xuống sau, sở hữu vu đều ngồi nghiêm chỉnh, mặt mang nghiêm túc. Nói đến, thật sự không thể trách các tổ vu, ai để bọn họ căn bản không trải qua những ngày đây. Người, nha không đúng. Vu sinh lần thứ nhất, khó tránh khỏi căng thẳng, cục xúc bất an, sẽ như vậy đúng là nhân chi thường tình. Các tổ vu yên tĩnh lại. Đế Giang hướng về Lý Hạo nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi. Đế Giang sẽ như vậy, ngược lại không là hắn không có chủ kiến, này không phải hắn không biết Lý Hạo kế hoạch sao? Tùy tiện lẫn vào, rất có thể sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại, bởi vậy, Đế Giang lúc này mới lùi mà cầu thứ, lựa chọn trầm mặc, để Lý Hạo lên tiếng, chính mình ở thích hợp thời điểm phụ trợ một hồi là tốt rồi. Thu được Đế Giang ra hiệu, Lý Hạo khẽ gật đầu, nhìn về phía Nữ Hoa, vẻ mặt tươi cười nói: "Nữ Hoa đạo hữu đến đây, ta Vu tộc rồng đến nhà tôm a, chỉ là không biết đạo hữu lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì a?" Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nữ Hoa tự nhiên cũng rõ ràng, liền đồng dạng là trên mặt treo đầy sán lạn mỉm cười nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần, ta cùng huynh trưởng ở lâu Bất Chu Sơn, cùng Vu tộc cách nhau không xa, nói ra thật xấu hổ, cho tới hôm nay mới đến thăm viếng, thực sự là hổ thẹn không ngớt." Lý Hạo nghe vậy sững sờ, này cờ mờ nờ Nữ Hoa không theo sáo lộ ra bài à, có việc gì thì nói đi, ai cùng ngươi lao việc nhà a? Thấy Nữ Hoa không nói thẳng, Lý Hạo chỉ được hất bàn, hắn ngựa khí biến đổi: "Đạo hữu, ngươi này nhưng là không tử tế, có chuyện kính xin nói thẳng, mọi người đều rất bận điệu." Nữ Hoa nghe lời này, nụ cười lúc này thu lại, nàng trầm tư chốc lát nói: "Thực không dám giấu giếm, lần này đến đây là muốn cùng Vu tộc mượn hai vật dùng một lát." Lý Hạo nụ cười không thay đổi, nhưng trong lòng hồi hộp, sẽ chờ ngươi mượn đây, thế nhưng cũng không thể để cho ngươi ung dung mượn đi. Liền hướng về Đế Giang cùng Trúc Dung nháy mắt ra dấu. Trúc Dung sớm thành thói quen phấn mặt đen, tiếp thu được ánh mắt sau, lúc này nói rằng: "Nữ Hoa đạo hữu muốn mượn đồ vật, ngược lại cũng không khó, chỉ là chúng ta sợ ngươi mượn mà không trả a." Chương 199, nhà địa chủ cũng không có lương tâm a. Nay vừa nói, Nữ Hoa trực tiếp liền bị đánh choáng váng. Nói là trực tiếp, nhưng lời này có phải là có chút quá trực tiếp a? Quả thực lại như là đang nói, ta có đồ vật ta không mượn, ta chỉ sợ ngươi không trả. Nữ Hoa đến cùng là tiên tiên sinh linh, hồng hoang đại năng, ứng đối những này lúng túng vẫn là tiểu có tâm đắc. Trong lòng nàng phun ra tạo, sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào, hay là không nên nói bất biến, chí ít là không có hướng về xấu phương diện kia thay đổi. Nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị dùng chân tình, dùng đạo lý khuyên bảo một phen. Trúc Dung đạo hữu lời này liền không đúng, ta đi mượn đồ vật, cho ngươi Vu tộc tới nói, có điều chỉ là qua quýt bình bình, không quan hệ đau khổ đồ vật thôi. Nhưng những này, nhưng đối với hồng hoang tương lai có sâu xa ảnh hưởng, nói là vô lượng công đức, không hề quá đáng. Đạo hữu hà tất như vậy tay nghiệt, không bằng cho mượn cùng ta, cũng coi như là đến cái thiện duyên. Nữ Hoa nói xong, vô cùng đáng thương nhìn Lý Hạo, nàng vốn cũng không hy vọng có thể thuyết phục Trúc Dung, đem toàn bộ hy vọng tất cả đều đặt ở Lý Hạo trên người. Bởi vì nàng cảm giác, Lý Hạo lúc này so với lần đầu gặp gỡ thời gian, rõ ràng có càng to lớn hơn quyền thế, còn nữa nói, năm đó Lý Hạo nhưng là mấy lần tham mộ chính mình khuôn mặt đẹp. Nữ Hoa tự mình cảm giác hài lòng, nhận vì việc này, nắm chắc. Lý Hạo nhìn Nữ Hoa ánh mắt sáng quắc ánh mắt, cùng với thỉnh thoảng phóng điện đôi mắt đẹp, cực kỳ đơn thuần hỏi: "Nữ Hoa đạo hữu, ngươi, ánh mắt ngươi không thoải mái sao? Không phải vậy làm sao vẫn ở chát?" Một câu nói, làm Nữ Hoa suýt chút nữa không ngất đi, tâm nói sao? Ngươi con mẹ nó mới con mắt không thoải mái vậy, ngươi con mẹ nó toàn ra con mắt đều không thoải mái. Có thể hay không chính kinh nghiêm túc một chút? Ta này phóng điện đây. Trên thực tế, Lý Hạo sao có thể không nhìn ra những này à, nhưng là này không phải có một đạo khác như có gai ở sau lưng ánh mắt, như dao không ngừng chắt chính mình sao? Ánh mắt này ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là, tốt ngươi, mới vừa đưa đi một cái, lại tới một người đúng không? Ta liền muốn hỏi hỏi, ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội? Đương nhiên, điều này cũng không phải Lý Hạo giả ngu nguyên nhân thực sự vị trí. Hắn sở dĩ giả ngu, là bởi vì hắn căn bản là không coi trọng quá Nữ Hoa. Trước nói đẹp đẽ cũng được, cho các loại chỗ tốt cũng được, cái kia có điều là tìm cớ, lý do thôi. Huống hồ, Lý Hạo mặc dù là thật sự muốn tìm đạo lữ, cũng sẽ không đi tìm Nữ Hoa được rồi. Dù sao, như thế nào đi nữa nói, Nữ Hoa cũng là nhân tộc thánh mẫu, mẫu thân bình thường tồn tại. Cứ việc người mẹ này không quá xứng trước đi, ở nhân tộc có chuyện lúc, mặc kệ là chủ động vẫn bị động, nói chung nàng không có ra mặt, nhưng cũng thay đổi không được lúc trước sự thực a. Thực đi, Lý Hạo không chỉ một lần cân nhắc qua, có muốn hay không biến thành người khác đến tạo người. Không phải vì cái kia công đức thánh vị, loại kia rác rưởi, Vu tộc căn bản là không để ý, cựu chuyển huyền nguyên công gia trì, không thân thể thành thánh còn muốn hắn làm đỡ a. Tạo người chỉ vì có thể để nhân tộc trải qua an ổn một ít, chí ít không muốn như vậy vận mệnh thăng trầm là tốt rồi. Này không phải cần phải vật phẩm đều có sao? Hồ lô đằng có chính là, cựu thiên tức nhưỡng cũng có lượng lớn. Kết quả, ngay ở sắp thành hàng thời gian, Lý Hạo là hỏi một cái lại một cái, tìm một lần lại một lần, cũng không từ Vu tộc bên trong tìm tới nắm giữ tạo hóa pháp tắc vu. Lúc này mới làm cho Lý Hạo không thể không cân nhắc, nên làm sao đem đồ vật đưa cho Nữ Hoa. Có điều, đưa về đưa, lần này, Lý Hạo khẳng định là sẽ không để cho Nữ Hoa xem phía trước mấy lần như thế, dễ dàng được. Dễ dàng chiếm được thì sẽ không quý trọng, còn nữa chính là, nếu là dễ dàng liền có thể được, lỗ hổng này vừa mở nhưng là quan không lên. Không làm được sau đó Nữ Hoa động một chút là sẽ đến một chuyến, xin vay ý đồ. Liên dường như Si Vu từng nói, hàng này một điểm không có nữ tử rụt rè, cũng không có việc gì đều con mẹ nó lại đây ăn uống chùa. hơn nữa còn rất có thể ăn, then chốt là còn cờ mở nở muốn ăn đặc biệt nhanh. Đại Vu Môn rõ ràng đã có chút không chịu được, lại tiếp tục như thế, đất tổ điểm ấy thu hoạch đều con mẹ nó đến tiến vào cái này động không đáy. Lý Hạo giả ngu, nữ hoa cũng không thể làm gì, trong lúc nhất thời liền rằng co hạ xuống. Thế nhưng Lý Hạo không nói lời nào, Trúc Dung cũng sẽ không câm miệng, dù sao trước nữ hoa lời kia là ở nói với hắn. Trúc Dung ha ha cười nói, vậy thì thú vị, nữ hoa đạo hữu mượn vật phẩm chính là hồng hoang tương lai, là có đại công đức, nhưng là này cùng ta Vu tộc có quan hệ gì đâu đây? Ngươi thuận ta Vu tộc chi thủy, cho ngươi nữ hoa ân tình, này có phải là có chút không chân chính à? Mấy câu nói đánh vào nữ hoa uy hiếp trên, trong lúc nhất thời nàng có chút choáng váng. Trong ấn tượng, Trúc Dung không phải cái kẻ ngu si đại danh từ sao? Làm sao hiện tại khẩu tài đột nhiên tốt lên? Tiểu Từ Nhi một bộ một bộ, không chỉ là nữ hoa choáng váng, Lý Hạo cùng Đế Giang cũng là tương đương kinh ngạc, hai vu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ mặt kích động. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng đều có một cái cơ bản tương đồng, rồi lại tuyệt nhiên không giống ý nghĩ. Đế Giang là cảm thấy thôi, thành hôn thực sự là quá trọng yếu à, có thể để cho một cái nam tử trong khoảng thời gian ngắn lớn lên. Lý Hạo nhưng là, thành hôn thực sự là quá trọng yếu à, tam tẩu đôi ba ca giáo dục quả thực quá triệt để. Nói thật, Lý Hạo đúng là như vậy cảm thấy thôi, phải biết, ở có Tây Vương Mẫu trước, Lý Hạo không biết dạy Trúc Dung bao lâu, nhưng dù là không có tác dụng. Bây giờ Tây Vương Mẫu mới đến bao lâu a? Trúc Dung không cũng đã trưởng thành đến nước này. Nói tóm lại, gia giáo rất trọng yếu, có thể ở bất chi bất giác bên trong hoàn toàn thay đổi một người. Ngay ở Lý Hạo cùng Đế Giang ám đâm đâm ánh mắt giao lưu thời gian, nữ hoa cũng khôi phục trạng thái. Đối mặt Trúc Dung chất vấn, nữ hoa là vắt hết óc, không hề phương pháp phá giải, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, chơi xấu, bán thảm, giả bộ đáng thương. Trúc Dung đạo hưu nói có lý, tiểu nữ tử xấu hổ, cần thiết đồ vật, chỉ có Vu tộc mới có, tiểu nữ tử thực sự hết cách rồi, mới nghĩ ra này lấy đại nghĩa áp chế phương pháp. Nữ hoa giơ tay, y theo dáng dấp còn xoa xoa không hề có một chút ướt át con mắt, thanh âm nói chuyện càng là hủy hủy khuất khuất, thật sự là ta thấy mà yêu. Tiếp đó, nàng câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Có thể Trúc Dung đạo hưu cũng có trách nhiệm chứ. Đối với ta một cái cô gái yếu đuối, tất yếu như vậy hùng hổ dọa người sao? Căn bản không hỏi tiểu nữ tử sở cầu vật gì, trước mặt mọi người như vậy làm nhục cho ta. Ta nói, còn làm như nước nở lên. Trúc Dung bị cái trò này tổ hợp quyền chỉnh đến suýt chút nữa không nhảy lên đến, ngược lại không là đau lòng. Hắn là sợ Tây Vương Mậu à, này nếu để cho nàng biết rõ bản thân mình đem một nữ tử cho chính khóc, trời mới biết gặp làm sao phạt chính mình đây. Lúc này giờ khắc này, Trúc Dung là tay chân luống cuống, muốn đi hống, lại không dám đi, có thể lại không thể không đi, là tình thế khó xử à. Nữ hoa lấy ống tay áo che mặt, nhìn lén quan sát, thấy Trúc Dung trạng thái này, khỏe miệng treo lên một tia không dễ nhận biết nụ cười. Nàng cảm thấy đến chuyện này có cửa. Lúc này, Lý Hạo ho nhẹ một tiếng nói, cũng không muốn ầm ĩ, chúng ta vẫn là trước nghe một chút, nữ hoa đạo hữu muốn mượn đồ vật là cái gì chứ? Có điều, ta đến nói rõ trước à, nếu như một ít tương đối quý trọng đồ vật, kính xin đạo hữu miễn mở tôn khẩu. Ta Vu tộc nhiều như vậy tộc nhân, người ăn mà tước, chọn phí khá cao, như vật quý trọng, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, nhà địa chủ cũng không có lương tâm a. Chương 200, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có không. Ngươi không muốn? Nữ hoa mừng rỡ trong lòng, lúc này mở miệng nói rằng, ta sợ cầu không nhiều, chỉ cần tiên thiên hồ lô đằng một cái, cùng với một nắm cựu thiên tức nhưỡng liền có thể. Nghĩ đến Vu tộc có nhiều như vậy, nguyên bản nữ hoa là muốn biểu đạt, những thứ đồ này Vu tộc nắm có rất nhiều, phân ra một ít đến không quan hệ đau khổ. Kết quả chưa kịp nàng nói xong đây, Lý Hạo lập tức sắc mặt thay đổi, liều mạng mà xua tay lắc đầu. Không thể, không thể. Nữ hoa đạo hữu khẩu vị không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Cái này không thể được, vật này quá quý trọng. Không được, không được. Nói, còn hướng về các tổ Vu đánh ánh mắt. Mà nguyên bản bởi vì nữ hoa sở cầu vẹn vẹn là điểm ấy trò chơi mà tâm thái thả lỏng các tổ Vu, ở thu được ánh mắt ra hiệu sau, cũng là cùng nhau trở mặt, một bộ khổ đại thu thâm, khó chi lại khó sắc mặt. Đột như lai chuyển biến, đánh nữ hoa một trở tay không kịp. Sắc mặt nàng không thay đổi, trong lòng đều sắp muốn chửi động. Khá lắm. Trực tiếp một cái khá lắm a. Các ngươi diễn kỹ này cũng quá kém một chút chứ. Đặt này diễn biến mặt đây. Trước một giây cười hì hì, sau một giây khổ ha ha. Có thể hay không đừng địch. Thực cũng không trách nữ hoa sẽ như vậy nghĩ. Phải biết, Vu tộc được rồi hệ thống đánh dấu đưa ra hạt giống, một điểm không chém gió nói, thiên thiên hổ lô đằng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Liền nữ hoa này mấy lần đến Vu tộc, tuy tuy tiện tiện liền nhìn thấy không ngừng một mảnh gieo tiên thiên hổ lô đằng địa. Coi như một mảnh địa chỉ có thể loại 100 cây đi, nữ hoa chứng kiến liền không ngừng 400 cây. Đang nói này cựu thiên tức ngưỡng, toàn bộ Vu tộc, tư nếu như trồng trọt thực vật địa phương, đều bị cựu thiên tức ngưỡng bao trùm. Nữ hoa cũng không biết đây là làm sao đến, nàng cũng không dám hỏi, hỏi cũng không ai. Hạch. Vu nói, là một cái như vậy tình huống, Lý Hạo dĩ nhiên biểu thị này quá quý giá. Quý giá ngươi chính là cái năm a. Nữ hoa trong lòng như thế nghĩ, có thể ngoài miệng nhưng không thể nói như vậy, bởi vì nói rồi, các tổ Vu cũng sẽ không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, nữ hoa cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lý Hạo nhìn vẻ mặt bình thường, tâm tư nhưng rõ ràng không biết phiêu đã đi đâu nữ hoa, trong lòng tương đương cấp thiết. Ý nghĩ của hắn vốn là muốn làm khó một hồi nữ hoa, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần nàng nói điểm lợi êm, chính mình liền nỗ lực làm khó dễ đồng ý. Này không phải cũng làm tốt sau đó lót đường sao? Phải biết, Vu tộc tuy rằng cũng là nhân vật chính của thế giới, số mệnh rất đủ, tự không cần phải nói. Có thể nhân tộc là đời kế tiếp nhân vật chính của thế giới a, hơn nữa còn là tương lai thật dài một quãng thời gian bên trong, vẫn đảm đương nhân vật chính tồn tại. Mặc dù là nhân hoàng đoạn tuyệt, cũng không có thay đổi kết quả này. Như vậy, Vu tộc không có hủy diệt, số mệnh có thể bảo tồn, lại cướp giật yêu tộc số mệnh sau, Vu tộc tất nhiên cường thịnh đến cực điểm. Mà bên trong hồng hoang, có bực này nghịch thiên số mệnh tồn tại người, tuyệt không là thiên đạo có thể khoan dung, hắn thế tất yếu lại hất sóng lớn. Như vậy có thể cùng Vu tộc đối kháng, hoặc là chính là phương Tây, hoặc là chính là nhân tộc. Đừng xem hiện tại Vu tộc cùng phương Tây quan hệ không tệ, nhưng này hai hàng không phải đáng tin người, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn họ thậm chí ngay cả bảo tự ra mộ tổ, đem hải cốt lôi ra đến tiên thi chuyện như vậy đều có thể làm được. Đương nhiên, Vu tộc cũng không sợ bọn họ, có điều là hai cái thánh nhân mà thôi mà, nhiều nước. Thế nhưng, như đối thủ đổi thành nhân tộc, vậy thì khá là phiền toái. Thanh tựu người hiện đại hồn xuyên mà đến Lý Hạo, hắn rất rõ ràng, nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu, bất kể là nguyên thần vẫn là thân thể, xa xa vô pháp cùng hồng hoang mỗi người một vẻ so với. Nhưng bọn họ có vô hạn khả năng a, điểm này không thể không phòng thủ. Bởi vậy, sớm tạo mối quan hệ, xây dựng lên hữu nghị chính là biện pháp tốt nhất. Cho tới sau khi, Vu tộc có thể hay không chủ động gợi ra cùng nhân tộc tranh đấu? Lý Hạo cho rằng sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản, hồng hoang sinh linh nhận vì muốn tốt cho Vu tộc chiến mà tàn bạo. Kỳ thực là không biết Vu tộc nghệ muốn mà thôi. Vu tộc hiếu chiến là không sai, nhưng bọn họ hiếu chiến nguyên nhân, có điều là muốn chứng minh chính mình rất mạnh mà thôi. Khi bọn họ nghe nói nào đó người nào đó tộc rất mạnh sau, tự nhiên sẽ tìm tới cửa, lúc này mới tạo thành Vu tộc muốn xưng bá loại này giả tạo. Mà bây giờ, lần mấy toàn bộ hồng hoang có thể gánh vác được Vu tộc công kích, hầu như tuyệt tích. Vu tộc muốn khiêu chiến, chính mình khiêu chiến người mình chẳng lẽ không hương sao? Dù sao, ngoại tộc một cái có thể đánh đều không có. Ân. Lý Hạo ý nghĩ nói chung trên chính là như vậy. Hắn nhìn nữ hoa, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ vẻ mặt. Suy nghĩ tự mới vừa trở về nữ hoa, cũng thu được những thứ này. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chút lời êm, hết cách rồi, này không phải địa thế còn mạnh hơn người sao? Người ở dưới mái hiên, nàng là không thể không cúi đầu. Việc này, có lẽ là hơi hơi làm khó dễ, tiểu nữ tử bái bái, thỉnh cầu Vu tộc có thể đáp ứng này yêu cầu quá đáng. Nữ hoa xem như là không thèm đến sửa, thực sự là không được không làm như vậy à, này không phải vì tương lai của nàng sao? Ai bảo nàng lúc trước phân hồ lô thời điểm, liền bởi vì hồ lô đằng cùng cựu thiên tức nhưỡng cùng với nàng hơi có nhân quả, chỉ là không nhiều lắm mà thôi, là lấy, liền từ bỏ, cũng không đối tượng. Có thể theo thời gian trôi đi, nữ hoa càng ngày càng cảm thấy đến hối hận. Này không, ngay ở loại này cảm giác sắp tăng cao thời gian, nàng liền tìm đến Vu tộc, muốn phải quay về. Vì lẽ đó, dù cho như thế nào đi nữa ăn nói khép nép, nàng đều đến làm. Ngay ở nữ hoa dự định càng gần hơn một bước, càng thêm thấp kém thời gian, liền nghe một tiếng thở dài vang lên. Ai? Chúng ta là hàng xóm, hơn nữa ngươi đều như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó? Nữ hoa ngẩng đầu lên, nhìn lông mày nhíu chặt, cả khuôn mặt làm khó dễ ngũ quan đều sắp muốn nhảy đến đồng thời Lý Hạo. Trong mắt bùng nổ ra từng luồng ánh sao, kích động hỏi: "Đạo hữu, lời ấy thật chứ?" Lý Hạo rung đùi lắc ý, thở dài liên tục, tâm tình tương đương thất lạc. Còn có thể làm sao đây? Điều này cũng làm cho là quen biết, lại là hàng xóm, như thay cái người ngoài đến, ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nữ hoa trong con ngươi gợn sóng lưu chuyển, vui vô cùng. Rất cảm tạ. Đạo hữu ân huệ, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có. Chính nói, Lý Hạo liền lối ra, mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Được rồi, ngươi đừng nói, chấm dứt ở đây. Đến Vu, đến phòng ta lấy cái kia hồ lô đằng, lại đi trồng trọt địa lấy một nắm cựu thiên tức ngưỡng. Lý Hạo không được không làm như vậy rồi, hậu thổ cái kia ăn thịt người ánh mắt liền ở sau lưng, dâng lên mà ra sát khí phảng như thực chất. Nếu là không kịp ngăn cản nữa nữ hoa, Lý Hạo thật sự rất lo lắng, nàng sẽ nói ra cái gì không cần báo đáp, lấy thân báo đáp loại hình lời nói đến. Cứ việc hắn cho rằng, trước mặt thời kỳ, nữ tử có thể sẽ không nói ra những lời này đến, nhưng ai có thể bảo đảm phiếu đây? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Thật muốn là phát sinh, lại hối hận nhưng là chậm a. Ngăn chặn với chưa xảy ra, vẫn là nhanh lên một chút đem nữ hoa hoành đi tốt hơn. Như vậy đối với mọi người đều có chỗ tốt. Chương 201, đúng là như thế. Các ngươi có thể nguyện đến. Đã lấy đi nữ hoa, Lý Hạo xem như là thở phào nhẹ nhõm, mầm họa giải quyết, hậu thổ cũng khôi phục bình thường. Ân. Chính là loại kia lại ôn nhu lại hiền lành tư thái. Điều này làm cho dự định chế giễu đế giang một trận thất vọng, hắn có điều là muốn ở trải qua trốn tu la trước, thoáng được một điểm an ủi mà thôi. Có thể quá khó khăn a, sinh hoạt không dễ a. Trúc Dung thấy sự tình kết thúc, nói cáo biệt như một làn khói liền đi, thẳng đến bàn đảo khu, dưới cái nhìn của hắn, như chính mình không ở nhà, Tây Vương Mâu sợ là sẽ phải cả ngày ở lại vườn bàn đảo. Hắn tổ vu cũng từng người phân tán, trông chọn, trang ly, bận bịu chính là không còn biết trời đâu đất đâu a. Các tổ vu thu được nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lý Hạo cũng thanh nhàn, quá nổi lên mỗi ngày bên trong cày ruộng, bóng ma nhi chậm sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật thả lỏng, những ngày kế tiếp, hắn đến cân nhắc làm sao tiếp tục tăng cường các tổ vu thực lực. Này có thể thực tại là để Lý Hạo có chút khó khăn, phải biết, cường lương, hấp tư vì là lôi, điện pháp tắc, lôi trường phản ở dưới, tự nhiên có thể được tăng cường. Hắn tổ vu cũng có mấy cái là có chưa thuộc tính pháp tắc, tỉ như trúc dung, cộng công, nhục thu, cú mang mấy vị này, chỉ là không biết nơi nào có lợi cho những này pháp tắc tăng trưởng địa phương. Nghiêm chỉnh mà nói, trúc dung cộng công còn đối lập dễ bàn một ít, hỏa, thủy nơi nào đều có. Có thể kim, mộc liền không giống nhau à, tuy nói thế gian cũng rất nhiều đi, nhưng cường độ đại thể không đủ. Ngươi nói một chút, vấn đề nhiều như vậy, Lý Hạo làm sao có thể không làm khó dễ? Vẹn vẹn là những này, liền tương đương làm khó dễ, chớ nói chi là còn có đế giang, trúc cửu âm, xa bị thi những này đặc thù pháp tắc. Bởi vậy, Lý Hạo mỗi ngày đều nghiêm mặt, bãi làm ra một bộ khổ đại thù thâm, tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn tiền tự vẻ mặt. Nha, có thể sẽ có người cảm thấy cho hắn một lòng muốn giúp những khác tổ vu, vì sao không chính mình tu luyện pháp tắc, không phải lực chi pháp tắc quy tắc chúng sao? Trên thực tế, hắn không lo lắng chút nào chính mình, bởi vì này lực chi pháp tắc trưởng thành tương đương vô địch. Hắn cũng rõ ràng, bàn cổ tại sao như vậy ngu bức, sinh ra thời kỳ cũng nằm ở 3000 thần ma cơ bản sắp thành hình thời điểm. Nói cách khác, trên căn bản có thể tính là trễ nhất sinh ra thần ma. Theo lý thuyết, thực lực phải làm cùng tu hành dài ngắn có quan hệ, càng sớm sinh ra người càng mạnh, ngược lại thì lại càng được. Nhưng mà bản cổ một mực không phải như vậy, trễ nhất sinh ra, tu vi tăng lên nhanh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, lực chi pháp tắc tiến cảnh phi thường mạnh mẽ, quả thực có thể dùng bật học để hình dung. Tổng kết lên, liền một câu nói, lực xây dựng tất cả sản sinh lực. Vì lẽ đó, Lý Hạo căn bản không cần đi tu hành, hắn cất bước, trong lúc vung tay nhấc chân, chính là lực tăng trưởng. Không khách khí nói, hắn chính là lấy hơi, lực chi pháp tắc đều lại tăng cường. Liền rất thái quá có hay không? Ta hô hấp liền trở nên mạnh mẽ có hay không? Chỉ là, những thứ đồ này không thể nói ra được mà thôi, hắn là sợ đã kích hắn tổ vu tự tin. Để bọn họ cảm thấy thôi, người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến với ta. Ngay ở Lý Hạo phát sầu thời gian, Hồng Hoang một bên khác cũng đang phát sinh một loạt sự tình. Phương Tây địa vực, tiếp dẫn chuẩn đề gấp gáp từ đuổi, mới xem như là trở lại phương Tây. Trước ở phương Đông, có linh khí bổ sung, trong cơ thể pháp lực đúng là tiêu hao không lớn. Thế nhưng tinh thần cùng thể lực vẫn có hao tổn. Hai người đến phương Tây, ngay lập tức sẽ triệu tập đệ tử. Có điều, thực đã có đệ tử chờ ở này, chính là Gia Diệp, Dược Sư hai người. Hai người này sở dĩ ở đây, chủ yếu là trước tiếp dẫn chuẩn đề phát hiện bọn họ đang nhìn thủ kho báo bị thiết, cũng không có bất kỳ kẻ tình nghi. Tiếp dẫn chuẩn đề hét tầm như lôi đang chuẩn bị phát biểu đây, sinh tử bộ bảo quang hiện ra, hai người làm sao còn lo lắng được tới gian dạy. Lúc này liền đuổi tới. Mà này một giờ đi, cũng cho Gia Diệp, Dược Sư thông cùng thời gian. Trên thực tế, hai người cũng không làm sao thương lượng, bởi vì vừa bắt đầu, liền trong miệng một lời hô lên điệu tàng danh tự này. Bọn họ là dự định để điệu tàng gánh oan, Giang Lôi, có thể thấy được chuyện như vậy, bọn họ từng làm không chỉ một lần hai lần. Hai người lo lắng chờ đợi, lại không chờ đến tiếp dẫn chuẩn đề, người tới là một vị sư đệ, cũng chính là đại thế đến. Hắn lần này mục đích chính là vì nói cho hai vị sư huynh, không cần khổ sở chờ đợi, địa tàng sư đệ ma, hướng đông mới đi rồi, hai vị lao sư đuổi theo, dứt lời, liền xoay người rời đi. Gia Diệp, Dược Sư tự nhiên không dám liền như thế rời đi, bọn họ là chờ đại thế đến rời đi sau một hồi, lúc này mới rời đi. Cũng không có đi xa, để ngừa các thầy giáo đột nhiên trở về, đến lúc đó bọn họ cũng thật trang giả vờ giả vịt, để lão sư biết mình ăn sai liền cải. Nay không, tiếp dẫn chuẩn đề sắp tới, nhìn thấy chính diện Bích Hối Lôi hai người, trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn. Chuẩn đề vui mừng nói rằng: "Hai người các ngươi chuyển đến đây đi, hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm, bảo vật sự sau khi lại nói." "Bảo vật làm mất đi liền mất rồi, các ngươi hiện tại nhanh đi triệu tập các ngươi sư đệ, chúng ta có lời muốn nói." Tiếp dẫn vung vung tay, bổ sung một câu. Gia Diệp, Dược Sư vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi vui vẻ, không tính đến. Chuyện này quả là quá tốt rồi a. Lúc này, bọn họ mới có tâm tình chú ý hắn, khi bọn họ thấy lão sư môn bên người cũng không có điệu tàng tùy tùng lúc, hai người nhất thời liền nghi hoặc. Gia Diệp nói: "Lão sư, địa tàng sư đệ đây, các ngươi không có tìm được hắn sao? Chuyện này liền cùng các ngươi địa tàng sư đệ có quan hệ, trước tiên đừng động nhiều như vậy, trước tiên đi gọi người đi." "Ai?" Tiếp dẫn giải thích một câu, cuối cùng sâu sắc thở dài một tiếng. Gia Diệp, Dược Sư đáp lại, xoay người rời đi. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng là lung ta lung tung. Lão sư thở dài một tiếng là có ý gì? Lẽ nào, địa tàng sư đệ thân tử đạo tiêu? Không nên a. Theo lý thuyết, các thầy giáo thích nhất đệ tử không còn, các thầy giáo há có thể không đi báo thủ? Chẳng lẽ đánh giết địa tàng sư đệ người còn muốn mạnh hơn các thầy giáo hay sao? Đang muốn đây, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, vẻ mặt là khó có thể hình dung quái lạ. Cũng không phải là cực kỳ bi thương, nhưng cũng có thể tính là tương đương thống khổ. Ân, thống khổ với. Xong xuôi. Xong xuôi xong xuôi. Địa tàng sư đệ này một không, sau đó ai làm kẻ thế mạng a? Đại thế đến sao? Hắn cũng không được. Các thầy giáo sắc thực càng yêu thích hắn một ít, có điều cũng chính là so với nhóm người mình mạnh hơn một điểm có hạn, cùng địa tàng so ra, thuần thuần chính là một cái ở trên trời, một cái ở trong đất, căn bản không thể so với a. Hai người thỏa thuê mãn nguyện triệu tập các sư huynh đệ, trở lại tiếp dẫn chuẩn địa vị trí khu vực. Tiếp dẫn cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Bây giờ có một phần cơ duyên lớn đến, chỉ là cần muốn rời khỏi phương Tây, thời gian dài đóng giữ, các ngươi có thể có ai muốn hướng về sao?" Các đệ tử vừa nghe lời này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong mắt đều là choáng váng vẻ mặt. Điều này cũng tại không cho bọn họ, nay vừa lên đến cái gì giải thích đều không có, liền nói cơ duyên lớn, còn cần rời đi phương Tây, nghe lời kia ý tứ, thật giống khả năng đại khái sau đó đều rất ít, hoặc là nói căn bản không có cơ hội trở về. Dù là ai đối mặt tình huống như thế, có thể không choáng váng a? Ta biết các ngươi có chút nghi ngờ, nhưng sư huynh cũng không lừa các ngươi, dù sao, lão sư làm sao sẽ hại chính mình đệ tử đâu. Việc này chính là cơ duyên lớn, nếu không có các ngươi đều là phương Tây đệ tử, lại kinh nghiệm lâu năm thử thách, việc này tuyệt không tới phiên các ngươi. Chuẩn đề đúng lúc nói chen vào nói bổ sung. Lần này, các đệ tử càng choáng váng. Đại thế đến thuộc về loại kia trung thực, cần cù chăm chỉ người, cái này cũng là tiếp dẫn chuẩn đề yêu thích hắn lý do. Hắn cũng xác thực không có phụ lòng tiếp dẫn chuẩn đề yêu thích, cũng không trước tiên hỏi cơ duyên, mà là hỏi trước địa tàng việc. Lão sư, địa tàng sư đệ vì sao không về? Là trước một bước ở lại nơi đó sao? Tiếp dẫn nhìn đại thế đến, vui mừng địa gật gù, tự tiếu phi tiếu nói: "Vâng, cũng không phải." Đại thế đến trong lòng lo lắng, trong ngày thường liền mấy hắn cùng địa tàng nhất là thân thiết, bây giờ này bạn tốt không về, lão sư lại lấp lóe tử, điều này làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Đệ tử ngu dốt, lĩnh ngộ không được lão sư cao thâm ngôn ngữ, kính xin lão sư nói rõ, thật giáo đệ tử biết được địa tàng sư đệ an uy. Lần này, tiếp dẫn vẫn chưa mở miệng, chuẩn đề nhưng vung vung tay, cười nói: "Đại thế đến chớ hoảng sợ, các thầy giáo vẫn chưa có làm khó dễ tâm ý, địa tàng rất tốt, thật có phải hay không? so với các vị, thậm chí so với vi sư môn đều còn tốt hơn. Đại Thế Đến vừa nghe lời này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là thả xuống một chút, chỉ cần địa tàng bình an là tốt rồi. Lão sư, địa tàng sư đệ sau đó đều không trở lại sao? Nếu là ta đi lời nói, có thể hay không cùng sư đệ phân phối cùng nhau? Bây giờ một mình hắn ở nơi đó, cũng không thông báo sẽ không bị bắt nạt. Nay vừa nói, tiếp dẫn cười ha ha, Đại Thế Đến là một đầu vũ thủy, hắn không cảm giác mình lời này nơi nào buồn cười, nghi hoặc hỏi: "Lão sư vì sao cười? Là Đại Thế Đến nói sai cái gì?" Tiếp dẫn lắc đầu một cái, mỉm cười nói: "Đại Thế Đến không sai. Ngươi quan tâm đồng môn điểm này rất tốt, vi sư là cười ý nghĩ của ngươi, ngươi điệu tàng sư đệ ở bên kia có thể hưởng phúc đến mức rất ta." "Sư Minh, ngươi lại gọi sai." Chuẩn Đề oán trách nói với Tiếp dẫn một tiếng. Tiếp dẫn sững sờ, lập tức ca một tiếng nói: "Đúng đúng đúng. Xem ta này đầu óc, sau đó điệu tàng không còn là các ngươi sư đệ." Này vừa nói, các đệ tử tất cả xôn xao. Lời nói này đối với bọn họ tới nói không phải là việc nhỏ à, trục xuất sư môn có hay không? Nay cờ mờ nờ đến phạm vào bao lớn sự tình a. Ngay ở các đệ tử rộn ràng thảo luận thời gian, Chuẩn Đề quát lên một tiếng lớn: "Yên tĩnh. Vi sư còn chưa nói, các ngươi liền như thế ồn ào, còn thể thống gì?" Gầm lên giận dữ sau khi, bốn phía nhất thời khôi phục yên tĩnh. Tiếp dẫn lúc này mới cười ha hà nói: "Các ngươi a, quá không thận trọng, vi sư khi nào đã nói trục địa tàng xuất xứ cửa? Ta hôm nay nhắc nhở bọn ngươi, sau đó nhìn thấy địa tàng, muốn xem nhìn thấy ta với các ngươi Chuẩn Đề lao sư như thế tôn kính mới được. Địa tàng bây giờ thân phận đã không phải bọn ngươi có thể với tới, hắn đã thành thánh, cảnh giới còn vượt qua ta cùng Chuẩn Đề." Nay vừa nói, phía dưới các đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. "Thánh nhân a, bọn họ chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói a. Vậy cũng là cao cao tại thượng, hồng hoang cao cấp nhất tồn tại, mà như vậy một vị thân phận cao quý người, dĩ nhiên là bọn họ trước tiểu đồng bọn. Thật sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ, nhìn với cặp mắt khác xưa a." Lúc này, đột nhiên có người nói chuyện: "Hai vị lão sư, cơ duyên kia, nhưng là chỉ đi theo thánh nhân làm việc." Tiếp dẫn gật gù, khẳng định nói: "Đúng là như thế, các ngươi có thể có người mượn đến." Chương 202, địa tàng đi rồi cũng được, không phải vậy quá chói mắt. Tiếp dẫn này vừa nói, bầu không khí là tương đương sinh động a. Một đám đệ tử nhảy nhảy hô: "Lão sư, đệ tử mượn đến. Lão sư, đệ tử cũng mượn đến. Lão sư, lão sư, ta đi, ta đi." Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn nhảy nhót báo danh đệ tử, trong lòng tương đương vui mừng, chính là này vị cuối cùng là cái gì quỷ? Ngờ ngợ có một loại như là đang chửi đồng tức thị giác là xảy ra chuyện gì. Có điều, hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, đệ tử nhảy nhót thăm dự, đó là chuyện tốt ta. Chỉ là, để bọn họ có chút không rõ chính là, nguyên bản mãnh liệt yêu cầu đi vào Đại Thế Đến, lúc này lại trên mặt mang theo nụ cười lùi tới đội ngũ phía sau cùng. Rất có một loại xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công giữ danh ý vị ở bên trong. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng lý giải, lúc trước Đại Thế Đến là lo lắng điệu tàng một người ở bên kia bị bắt nạt, bây giờ nghe nói đối phương đã thành tựu thánh nhân. Vậy dĩ nhiên là không ai có thể bắt nạt hắn, cũng coi như là yên tâm. Dĩ nhiên là lựa chọn thoái nhượng. Loại này không tranh giành, không đoạt lợi đệ tử, thật sự là quá để Tiếp dẫn Chuẩn Đề cao hứng. Liền, hai người bọn họ rơi xuống một cái quyết định, ngươi không phải không tranh sao? Hành, chúng ta liền càng muốn cho ngươi đi không thể. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu. Tiếp dẫn giơ tay đi xuống để ép, mở miệng nói rằng: "Các ngươi tổ chức mở hội nghị, thương thảo cái trong danh sách đến, chúng ta chỉ cần 10 người. Đại Thế Đến không cần tham dự, hắn chiếm một cái cử đi học tiêu chuẩn, ta với các ngươi Chuẩn Đề lão sư cùng đề cử, bởi vậy các ngươi chỉ cần suy nghĩ thêm 9 người liền có thể." Tan họp. Dứt tiếng, Đại Thế Đến trực tiếp liền choáng váng a. Hắn vốn là không thích tranh đoạt, tuy rằng không thể đi vào có chút đáng tiếc đi. Dù sao sẽ không còn được gặp lại địa tàng, nhưng chỉ cần biết rằng địa tàng bình an vô sự, không bị bắt nạt là tốt rồi. Ai từng muốn, lớn như vậy một cái đĩa bánh liền nện ở trên đầu mình. Trong lúc nhất thời, hắn đầu bên trong nóng nóng a. Chúng đệ tử nhìn về phía Đại Thế Đến, đều là đầy mắt ước ao đấu kỵ, cũng không dám hận. Không nói hai vị lão sư cùng đề cử, chỉ riêng nói đến bên kia, lấy Đại Thế Đến cùng địa tàng quan hệ, nếu không cho sắp xếp quan to lộc hậu thì có quỷ. Đến lúc đó, người ta quyền cao chức trọng, chính mình chính là tên lính quèn, còn chưa là mặc người ta xoa tròn vỏ đánh a. Then chốt là, coi như Đại Thế Đến không có quan to lộc hậu, hắn cũng còn có địa tàng cái này chỗ dựa ở a. Thánh nhân nha, không phải là đùa giỡn. Bởi vậy, các đệ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, một phen cãi vã sau khi, ứng cử viên thuận lợi tuyển ra. Chỉ là vốn là có hy vọng nhất giả diệp, dược sư tất cả đều là tuyển. Ngược lại không là bọn họ nhân duyên không được, không ai đồng ý tuyển bọn họ, mà là bọn họ tự nguyện từ bỏ cơ hội này. Đùa giỡn đây, cho điệu tàng làm việc. Không nói hai người bọn họ vẫn tính toán điệu tàng, không làm được sẽ bị làm khó dễ. Chỉ riêng nói ở điệu tàng thủ hạ làm việc điểm này, liền để bọn họ hai không thể nào tiếp thu được hay không? Sư huynh biến thủ hạ, thật cờ mờ nờ bất ức có được hay không? Đương nhiên, chân thực ý nghĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không nói, cho Tiếp dẫn Chuẩn Đề giải thích cũng vẹn vẹn là không nỡ các thầy giáo. Bọn họ không muốn cơ duyên, chỉ muốn thường bạn lão sư bên người, dẫn ngựa rơi đạp, để lão sư giáo dục cân huệ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nghe những này, cũng là vui mừng đồng ý. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, nguyên lai hai người này đệ tử như vậy có lòng a, trước làm sao sẽ không có phát hiện đây. Ai, xem ra sau này muốn nhiều quan tâm nhiều hơn bọn họ mới là. Tốt như vậy đệ tử, hay là muốn nhiều bồi dưỡng mới tốt. Nguyên bản còn vì là địa tàng đi rồi cảm thấy tiếc hận Tiếp dẫn Chuẩn Đề, nhất thời cảm thấy tôi, địa tàng này vừa đi cũng được, chính mình sư huynh đệ hai người cũng có thể nhiều quan tâm kỹ càng đệ tử khác. Không phải vậy, địa tàng thực sự là quá chói mắt, hoàn toàn che chắn đệ tử khác ánh sáng. Chương 203, phương pháp. Phương pháp. Hậu thổ có thể chứng đạo. Tiếp dẫn Chuẩn Đề trong lòng các loại ý nghĩ là khó phân phức tạp, nhất thời thất lạc, nhất thời lại vui mừng. Nói chung là rất vẻ thần kinh. Ứng cử viên đến để xác định, tiếp dẫn chuẩn đề hướng về Già Diệp, dược sư bàn giao chú ý sự hạng sau khi, liền dẫn đại thế đến cùng hắn chín minh đệ tử rời đi phương Tây, trở về âm phủ địa phủ. Cùng lúc đó, Vu tộc đất tổ. Lý Hạo những năm gần đây, ngoại trừ bóng ma tử, cày ruộng chờ chút công việc hàng ngày bên ngoài, nhiều nhất không phải là làm sao tăng lên các tổ vu thực lực sao? Đừng nói, vẫn đúng là để hắn cho nghĩ đến. Chính là tối tập mãi thành quen, cũng là dễ dàng nhất bị lơ là. Ở Lý Hạo trong lòng, thực cũng là như thế. Nay không, ngay ở Si View báo cáo nữ hoa đã mang theo hồ lô đằng cùng Cựu Thiên Tức Nhượng Thiên Ân vạn tạ địa rời đi. Lý Hạo chính đang vì là làm sao tăng lên các tổ vu thực lực mà khổ não thời điểm, trong đầu đột nhiên thông suốt. Biện pháp, biện pháp. Nha, nữ hoa mang theo hồ lô đằng cùng Cựu Thiên Tức Nhượng đi rồi. Chờ chút, Cựu Thiên Tức Nhượng. Trong giây lát này, Lý Hạo ý thức được, khổ tâm suy tư, cầu mà thứ không tầm thường không ngay bên người sao? Nguyên bản mà, hắn là muốn tìm được có thể tăng cường các tổ vu thực lực các loại nguyên tố. Trước hết nghĩ đến chính là Trúc Dung, cộng công những người này, nhưng theo bản năng mà lơ là hậu thổ tồn tại. Nguyên nhân mà, khả năng là quan hệ quá mức thân mật, cũng khả năng là nữ giới nguyên nhân, Lý Hạo không hy vọng dựa vào nữ tử đến liều mạng, này không phải đại nam tử chủ nghĩa, nên tính là nam nhân tình cảm đi. Nếu là liền nữ nhân, lão nhân, hài tử đều bảo vệ không được, cái kia còn đáng là đàn ông không a? Đại khái chính là như thế một loại ý nghĩ đi, để Lý Hạo lơ là hậu thổ cùng Huyền Minh, cũng lơ là đất tổ bên trong gần trong gang tấc Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Lúc trước đã nói, Cửu Thiên Tức Ngưỡng một khi lấy ra, đón gió liền trường, gặp mạnh càng mạnh, nộ nhược thì lại yếu, ngược lại bất luận làm sao, nó đều là muốn so với sự công kích của ngươi mạnh hơn như vậy một điểm. Rất có một loại, ngươi tùy ý, ta vô địch ý tứ. Thế nhưng, Cửu Thiên Tức Ngưỡng có thể cũng không phải là vẹn vẹn là một món pháp bảo a, nó chủ yếu thân phận, đó là thổ chi tổ nguyên a. Trên có thể đào tạo bất kỳ cây, thậm chí cũng không cần tỉ mỉ che chở, Cửu Thiên Tức Ngưỡng cung cấp năng lượng, liền đầy đủ chúng nó khỏe mạnh trưởng thành. Lời nói không lời lẽ khách khí, nếu là năm đó gán bản đảo phía dưới đã chuyển biến thành Cửu Thiên Tức Ngưỡng lời nói, cái nào còn có Tây Vương mẫu chuyện gì a? Có thể bảo đảm những người gán sau bản đảo muốn chết đều không chết được. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Lý Hạo lại lần nữa phát sầu lên. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng là gấp hỏng rồi yên lặng ngồi ở một bên hậu thổ. Nàng nhìn thấy chính mình thích nhất đệ đệ, tuấn lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì ung dung, khi thì lo lắng cả khuôn mặt đều chịu ở cùng nhau, khi thì lại vô ý thức nhếch miệng cười. Hậu thổ tâm tình cũng theo Lý Hạo tâm tình biến hóa, dường như tàu lượn siêu tốc bình thường, chợt cao chợt thấp. Nhưng là, nàng lại không thể tiến lên quấy rối, chỉ lo đánh gãy đệ đệ tâm tư, tạo thành trong đầu hắn hỗn loạn, nói như vậy, chẳng phải là trước tội tất cả đều nhận không sao? Bởi vậy, hậu thổ chỉ có thể là ép buộc chính mình, yên lặng ngồi, chịu đựng nội tâm loạn tung tung kéo. Đồng thời âm thầm quyết định, sau khi muốn đi tìm đại ca thương lượng, thông báo một tiếng, nhị đương gia, đệ đệ không làm. Khá lắm. Thanh cửu tổ vu lão đại, đem nhị đương gia một lập, chính mình người không liên quan như thế ăn trộm lên lại đến rồi không thể được. Chính mình ít nhất phải giám sát đại ca đế giang giúp đệ đệ chia sẻ một ít mới được. Hậu thổ trong lòng nghĩ như vậy đến. Lúc này, Lý Hạo đứng dậy đi tới, thấp giọng nói rằng: "Tỷ tỷ, có việc cùng ngươi thương lượng." Hậu thổ hơi ngây người, chợt treo lên nụ cười sáng lạ mặt: "Được, đệ đệ ngươi nói là được rồi, tỷ tỷ đều nghe lời ngươi." Lý Hạo trầm mặc chốc lát, có chút do dự hỏi: "Nếu là trước mặt có cơ hội nhường ngươi chứng đạo, thành tựu hôn nguyên đại la, ngươi có bằng lòng hay không?" Hậu thổ nghe xong sững sờ, nàng cho rằng là cái gì đây, như thế chính thức thái độ, khiến cho nàng còn rất chật trương. Có điều, nếu đệ đệ như thế trịnh trọng, hậu thổ cũng cẩn thận suy nghĩ chốc lát, rồi mới hồi đáp: "Có thể a, thế nhưng ta cũng có một vấn đề muốn hỏi đệ đệ." Lý Hạo nghi hoặc mà nhìn về phía hậu thổ: "Vấn đề gì?" Hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Ta đã nghe nói, trước cái kia pháp bảo có thể thành tiểu thánh nhân, nhưng muốn dứt bỏ tình cảm, đệ đệ không cho ta nắm nguyên nhân liền ở đây đúng không?" Lý Hạo không chút do dự mà gật gù: "Là như vậy." "Liền vấn đề này sao?" Hậu thổ lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Tự nhiên không phải, ta muốn hỏi chính là, nếu là ta đồng ý chứng đạo, thành tiểu hôn nguyên đại la, gặp sẽ không phát sinh cùng lúc trước đồng dạng sự, chính là muốn ta dứt bỏ ngươi chuyện như vậy." Lý Hạo cười cợt, khẳng định nói: "Sẽ không, chính là phổ thông chứng đạo a, dường như Luka, tiểu ca bình thường, thành tiểu hôn nguyên đại la." Nói thật, hậu thổ lời nói, để Lý Hạo trong lòng có chút cảm xúc. Phải biết, Hồng Hoang tu sĩ, từ trước đến giờ là lấy tu vi làm trọng. Bên trong không thiếu có một ít chỉ cần có thể được trí cao tu vi, bất cứ chuyện gì đều chịu làm người. Đương nhiên, bộ phận này cũng không có nhiều người, tu sĩ khác vẫn là lấy không thương thiên hại lý, trái với nguyên tắc làm trụ cột. Nhưng mà, chính là dưới tình huống như thế, hậu thổ dĩ nhiên sẽ hỏi ra những lời như vậy. Ý tứ chính là, nếu là cần thả ra Lý Hạo, vậy này tu vi không muốn cũng được. Lý Hạo cũng không phải tâm địa sắt đá, đối mặt như vậy tình cảm, nội tâm làm sao có thể không có xúc động đây. Lúc này, Lý Hạo trong lòng thở dài trong lòng. Nếu nàng không phải tỷ tỷ, là cái đại vu, dù cho là cái phổ thông tộc nhân cũng tốt, nha, ngược lại chính mình nếu như đại vu hoặc tộc nhân cũng được, đáng tiếc a. Không thể không nói, Lý Hạo tạm thời vẫn là không chịu nhận Hồng Hoang loại này truyền thống. Cái gì ca ca cưới muội muội, sinh con a? Cái gì tỷ tỷ gả đệ đệ, chuyện như vậy. Có Lý Hạo giải thích, hậu thổ hài lòng cười cười, ngoài miệng nhưng vẫn là không tin bình thường hỏi. Thật chứ? Nhưng không cho lừa gạt tỷ tỷ nha. Ngươi phải biết, tỷ tỷ sau khi chứng đạo nếu là biết ngươi lừa tỷ tỷ, ngươi thì có phiền phức. Lý Hạo vung vung tay, sẽ không. Ta làm sao sẽ lừa ngươi? Thật sự chính là phổ thông chứng đạo. Lý Hạo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là không lý do đột ngột. Hậu thổ lời nói nhắc nhở hắn, này nếu để cho nàng chứng đạo, vậy chẳng phải là muốn tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo rủ xuống mặt nói rằng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi sau khi chứng đạo sẽ không bắt nạt ta chứ?" "Tỷ tỷ, "Tỷ tỷ, ngươi thành tựu Hôn Nguyên Đại La, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nếu như bắt nạt ta, đánh ta, ta liền không thích ngươi, tỷ tỷ chỉ có thể đau lòng ta." Lý Hạo chuyển ra kiếp trước trên internet nhất làm cho đầu người tê dại, chân chuẩn rút, hận không thể lệnh hai quyền ngữ khí, nói ra một phen tương đương buồn nôn lời nói. Nguyên bản hắn là dự định hậu thổ mắt trợn trắng lên, đánh chính mình một hồi, bỏ qua này một đề tài. Nhưng ai biết, hậu thổ nghe lời này, khuôn mặt thanh tú nhu hòa, trong mắt thâm tình đều sắp muốn tan ra bình thường. Làm cho Lý Hạo thực sự có chút không chịu được a, tâm nói rằng: "Mẹ nó, cái quỷ gì? Loại này ngữ khí cùng lời nói, không nên làn lệnh ta hai quyền mới đúng không? Này cờ mờ nờ có phải là lầm a? Hồng Hoang bên trong người dính chiêu này, vẫn là hậu thổ dính chiêu này." Thời khắc này, Lý Hạo cảm giác cả người cũng không tốt, xem con mẹ nó muốn nứt ra rồi như thế. Mà hậu thổ tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới những này, nàng nét mặt tươi cười như hoa, nhìn Lý Hạo hỏi: "Đệ đệ, hiện tại ta không thành vấn đề, nhưng ta phải như thế nào chứng đạo đây?" Lời nói này, đánh gây Lý Hạo tâm tư, hắn nhìn về phía hậu thổ, thử dò xét nói: "Tỷ tỷ, này chứng đạo phương pháp có thể sẽ có chút không khỏe, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu." Hậu thổ hít mắt, mắt lộ ra giảo hoạt nhìn về phía Lý Hạo: "Ồ, vậy ngươi nói trước đi nói xem, ta lại nhìn mình có thể không thể tiếp thu có thể hay không." Lý Hạo lông mày cau lại, châm trước nửa ngày, này mới nói rằng: "Việc này nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản, chính là muốn cho Cựu Thiên Tức nhượng phạm vi lớn quyết tán." Hậu thổ nghe đến đó, dùng sức gật gù: "Ừ." Con mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Hạo, dáng dấp nhỏ đáng yêu cực kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Hạo xuất phát từ nội tâm cười cợt, sau đó đem tỷ tỷ vùi vào đi, qua một thời gian ngắn liền sẽ mọc ra rất nhiều tỷ tỷ đến rồi. Lý Hạo cố ý muốn trêu chọc hậu thổ cũng tương đương dính chiêu này, nghe lời này sau, cái mũi nhỏ nhảy lên, thử một tiếng nói: "Vậy ta không chứng đạo, ngươi có ta một cái tỷ tỷ liền được rồi, không cần tỷ tỷ của hắn." Thấy tình cảnh này, thành tựu người hiện đại Lý Hạo lại một lần phạm vào người hiện đại tật xấu, hắn giơ tay bóp bóp hậu thổ mũi, tương chịu nói: "Này không phải đổ ngươi sao? Ta muốn nhiều như vậy tỷ tỷ làm gì? Có ngươi là tốt rồi." Thân mật cử động, để hậu thổ khuôn mặt thanh tú đỏ chót, mới vừa muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Hả? Ta biết rồi, năm đó giao chỉ con bé kia, chính là như vậy bị ngươi cám dỗ chứ?" Lý Hạo vừa nghe lời này, nhất thời mất ngữ, ho khan liên tục nói: "Được rồi, chúng ta nhanh đi chuẩn bị đi, sớm một chút chuẩn bị kỹ càng, sớm một chút chứng đạo thành tiểu Hôn Nguyên Đại La." Chương 204, bọn ta không quản các ngươi là ai, Thiên Vương lão tử đến nơi này, đều con mẹ nó đến xếp hàng. Hậu thổ đồng ý chứng đạo, Lý Hạo liền thông báo Đế Giang lại triệu tập sở hữu tổ vu. Chúng vu nhất trí thông qua, chứng đạo việc này, liền đều đâu vào đấy, thua chung gọi mọi chủ bị lên. Một bên khác, nói đến, người này a, là thật không khỏi nhắc tới. Lý Hạo cùng hậu thổ hơi nói chuyện lên giao chỉ, cách xa ở Tử Tiêu cung bên trong giao chỉ liền ngay cả ba cái hắc xì. Nàng hàm xúc xoa xoa mũi, chính đang buồn bực xảy ra chuyện gì đây. Hạo Thiên liền đứng dậy, biểu hiện tương đương sốt ruột a. "Giao chỉ muội muội, giao chỉ muội muội, ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái sao?" Giao chỉ lườm hắn một cái, ngữ khí âm lãnh nói: "Cút." Hạo Thiên một bộ chân chó dáng vẻ đáp ứng một tiếng: "Đến nhé." Đáng ghét người rời đi, giao chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi một khả năng, nhuận miệng cười, trong lòng phảng phất là uống mật như thế ngọt. Cái gọi là vừa nghĩ hai mắng ba nhắc tới. Nàng vừa mới liên tục đánh ba cái hắt xì, nói cách khác có người đang nhắc tới nàng. Cho tới là ai? Đó còn cần phải nói sao? Lúc này, giao chỉ trong lòng đạo ý dâm ra dài đến bách tập, liên quan với Lý Hạo Nhân nhớ nhung chính mình mà ăn ngủ không yên, tràn trọc trở mình phim truyền hình. Không thể không nói, nữ nhân trí tưởng tượng có lúc thật sự rất phong phú. Bên này giao chỉ đang muốn đây, Hồng Quân liền từ bên trong điện mà tới. Nhìn thấy chính đang quan sát nhìn trời kính giao chỉ, Hồng Quân không khỏi sức sở, nghiêm mặt hỏi: "Giao chỉ ngươi vì sao ở đây? Nhưng là ngươi Hạo Thiên tiểu tử kia buộc ngươi thế hắn làm lụng." Giao chỉ đương nhiên sẽ không tự đào hố chôn, nàng như thừa nhận hạ xuống, Hồng Quân tất nhiên gặp trừng phạt Hạo Thiên. Mà Hạo Thiên cái kia hàng từ trước đến giờ sương nhuyễn, miệng lớn, 8 phần 10 gặp đem mình bản giao đi ra ngoài. Đến lúc đó, hết thảy đều phiền phức. Giao chỉ vội vã lắc đầu một cái, nụ cười vui tươi nói: "Cha, cũng không phải là như vậy, là ta buộc Hạo Thiên để ta quan sát một nửa thời gian." Hồng Quân nhíu nhíu mày, trong lòng thực sự không nghĩ ra, giao chỉ vì sao sẽ làm như vậy, hắn cũng không phải muốn hoài nghi giao chỉ động cơ, có thể thân phận địa vị của hắn, không được không làm như vậy à. Giao chỉ dám làm ra cướp giật nhìn trời kính sự, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Nàng thâm tình nhìn về phía Hồng Quân, có chút ủy khuất nói: "Giao chỉ lâu được cha sủng ái, không cần báo đáp, cũng muốn thế cha ra chút lực, trên điểm tâm, làm sao giao chỉ người tiểu lực bạc, không làm được đại sự, chỉ có giúp cha đo lường hồng hoàng một đường. Như cha không muốn, giao chỉ không làm chính là." Dứt lời, giao chỉ lấy tụ che mặt, vai run rẩy, làm dáng muốn khóc. Hồng Quân vừa nghe đến giao chỉ lời nói, cảm giác tâm đều muốn hòa, lại thấy giao chỉ muốn khóc, làm sao còn lo lắng được tới suy nghĩ nhiều à. Lập tức là khuôn mặt tươi cười đón lấy, liên thanh nói: "Tốt, được được được, giao chỉ có lòng, vậy thì quan sát đi, ngươi cao hứng không oan ức là tốt rồi." Hồng Quân làm một trận khuyên bảo, hắn căn bản là không phát hiện, giao chỉ ống tay áo che chắn sau khoe miệng, làm nổi lên một tia giàn kê thực hiện được mỉm cười. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề mang theo đại thế đến cùng với 9 vị đệ tử, đã ra phương Tây địa vực. Các đệ tử tâm tình kích động, càng là kiến thức phương Đông trong không khí ẩn chứa phong phú linh khí sau, bọn họ càng thêm hưng phấn. Phải biết, ở phương Tây lúc, bọn họ có thể chưa từng thấy như thế linh khí nồng nặc a. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều chỗ tốt sau, trong lòng bọn họ kiên định hơn. Nhất định phải ở lại chỗ này, theo sát địa tàng bước chân. Chỉ cần có thể lưu lại, tức không được trọng dụng, ở đây sao linh khí nồng nặc bên trong tu hành, một ngày kia còn chưa đến vượt qua phương Tây lúc nửa năm a. Cùng đệ tử khác không giống, đại thế đến cũng không có vì là những này mà cảm thấy hưng phấn, ngược lại, trong lòng hắn mơ hồ có chút bận tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, địa tàng từ trước đến giờ không nói một lời, cực kỳ thành thật. Bây giờ nhiều như vậy sư huynh đệ đến đây nương nhờ vào, hắn đến cùng có thể hay không áp chế được, ai cũng không nói được à. Mặt sau những sư huynh này đệ biểu hiện cùng tâm tình, để đại thế đến không khỏi vì là địa tàng lau một vệt mồ hôi. Cùng đại thế đến không giống, tiếp dẫn chuẩn đề này hai hàng cũng không phải nhận làm đệ tử môn thái độ có vấn đề gì. Chỉ có tranh, chỉ có tham lam, mới năng lực phương Tây thu được càng nhiều chỗ tốt, cho tới càng nhiều đến công đức. Mà công đức một nhiều, phương Tây một cách tự nhiên liền sẽ thu được càng nhiều số mệnh. Số mệnh tăng vọt, phương Tây hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi, khoảng cách hương thịnh này liền không xa. Đến lúc đó, phương Tây quay về đỉnh cao, chính mình sư huynh đệ hai người, vậy thì là to lớn nhất công thần, lượng lớn công đức tất nhiên là gặp có, tu vi tinh tiến tự nhiên không cần phải nói, không làm được còn có thể trực tiếp thành thánh cũng khó nói a. Nghĩ đến những thứ này, tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng liền một trận hưng hực, tốc độ phi hành cũng không lý do tăng lên lên. Liên như vậy, mấy chục năm, gần trăm năm thời gian trôi qua. Tiếp dẫn chuẩn đề rốt cục mang theo đệ tử trở lại âm phủ địa phủ. Lần này đến, tiếp dẫn chuẩn đề trực tiếp liền sợ hết hồn a. Khá lắm. Rời đi không có mấy trăm năm quan cảnh, này âm phủ địa phủ hoàn toàn biến dạng a. Đường sông, cầu nối, cung điện, thành lầu. Cùng lúc rời đi đã tuyệt nhiên không giống. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn những này thay đổi, trong lòng vui vô cùng, dẫn dắt đệ tử liền đi vào bên trong. Kết quả còn chưa đi hai bước, liền nghe hô to một tiếng truyền đến. Ai ai ai? Làm gì? Không thấy trên bảng hiệu nhắc nhở muốn xếp hàng sao? Tiếp dẫn chuẩn đề nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là một đầu trâu, một con ngựa lạ mặt vận, mỗi nhân thủ chúng cử bài đi, trên viết địa phủ trọng địa, người tới xếp hàng. Lần lượt tiến vào. Tiếp dẫn vừa nhìn những này, mũi suýt chút nữa không thở ai, lớn tiếng gầm hét lên. Xếp hàng? Các ngươi con mẹ nó biết chúng ta là ai sao? Liên để chúng ta xếp hàng. Đầu trâu bĩu môi một cái, thử một tiếng nói, ta không quản các ngươi là ai, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng con mẹ nó đến xếp hàng, đây là thánh nhân các lao gia định ra quý củ. Chính là, hoặc là xếp hàng, hoặc là cút đi. Mặt ngựa cũng ở một bên nói tiếp. Chương 205, phục. Chúng ta phục rồi. Chúng ta xếp hàng. Lời nói này, để các đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thán thánh nhân đến cùng là thánh nhân a, trông cửa đều như thế quăng, dáng quát lớn hai vị lão sư. Này nếu như bọn họ vào trước, vậy còn không đến quăng lên trời a. Không thể không nói, phương Tây đệ tử cơ bản đều là ở chết một góc người, không ra qua phương Tây, không từng va chạm xã hội, bọn họ theo bản năng cho rằng, địa tàng tìm đến này mấy cái người giữ cửa, là hồng hoang số một số hai đại năng. Dù sao cũng là cho thánh nhân trông cửa mà, thủ hạ thực lực quá yếu, cái kia ném không phải thánh nhân mặt mũi sao? Huống hồ, trước mặt này hai hàng tu vi, các đệ tử cũng xác thực không thấy được. Bởi vậy, gặp có kỳ quái phán đoán quá bình thường có điều. Nhưng là đi, các đệ tử không rõ ràng, tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là vô cùng rõ ràng đầu châu, mặt ngựa hai tộc, đến tuột cùng là cái thân phận gì, địa vị. Toàn bộ hồng hoang, hai tộc bọn họ quanh năm vững vàng số 1, thứ 2, đếm ngược. Thân phận như vậy, địa vị, thực lực, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không để vào mắt, càng là còn ở đệ tử trước mặt, vậy thì càng không thể mềm nhũn. Tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu, pháp lực dâng trào ra. Trêu đến các đệ tử một tràng tốt lên, trong lòng càng là âm thầm hô. Mẹ nó, các thầy giáo như bức, dám cùng thánh nhân môn hạ hò hét, cũng không biết các thầy giáo có thể hay không thắng, cái kia hai người xem ra rất mạnh. Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không nghe được các đệ tử tiếng lòng, có điều coi như nghe được, phòng trừng cũng là về lấy xem thường. Đùa giỡn đây. Đầu trâu, mặt ngựa hai tộc là cái thứ gì? Có thể với bọn hắn loại này chuẩn thánh đại năng đánh đồng với nhau sao? Trước mặt này hai hàng, tu vi có điều là thái ớt kim tiên mà thôi, so với mình yếu nhất đệ tử còn phải yếu hơn một ít. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy đến, sự thực cũng vốn nên như vậy. Liên ở tại bọn hắn đem pháp lực uy thế ép hướng về đầu trâu, mặt ngựa thời gian. Đầu trâu, mặt ngựa nhưng nhìn nhau nở nụ cười kia bên trong lộ ra một loại không nói ra được mùi vị, có cao hứng, có chờ mong, thậm chí còn có chút hưng phấn. Điều này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Nhưng mà, hai người nghi hoặc cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì bọn họ pháp lực khổng lồ, cùng với uy thế đang tiếp xúc đến đầu trâu, mặt ngựa trong nháy mắt đó, liền dường như đã chìm đáy biển bình thường, biến mất không thấy hình bóng, liền một mảnh bọt nước đều không bắn lên đến a. Lần này, tiếp dẫn chuẩn đề có thể choáng váng, bọn họ căn bản không biết là phát sinh cái gì. Chuẩn thánh cảnh giới pháp lực cùng như thế, đó là cỡ nào mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho là bọn họ không muốn ở đây hại người, cố ý thu rồi lực, nếu không thì vốn nên phủ vừa tiếp xúc, đầu trâu mặt ngựa liền sẽ hóa thành một đám mưa máu mới đúng. Có thể hiện tại. Chết, chuyện gì thế này? Phương Tây các đệ tử đúng là một điểm không động, bọn họ biểu hiện ra bao nhiêu tâm tình dường như vốn nên như vậy bình thường. Trước bọn họ liền suy đoán đầu trâu mặt ngựa rất mạnh, rất châu phê, bây giờ xem như là được chứng minh a. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng là chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí so với các thầy giáo còn châu bò. Thời khắc này, phương Tây các đệ tử trong lòng không khỏi có chút bận tâm, chuẩn thánh đại năng chỉ có thể nhìn môn, cái kia nhóm người mình đây, chẳng phải là liền trông cửa cũng không xứng. Bọn họ thật sự có thể ở lại chỗ này thế địa tàng làm việc sao? Có điều, loại này sầu lo kéo dài cũng không lâu, bởi vì bọn họ ý thức được, nhóm người mình cùng địa tàng quan hệ chặt chẽ a, sư huynh đệ quan hệ, làm sao cũng so với chủ động tới nương nhờ vào người tin cậy chứ. Hơn nữa địa tàng từ trước đến giờ giảng nghĩa khí, bởi vậy, ở lại chỗ này làm việc vấn đề không lớn. Lúc này giờ khắc này, phương Tây đệ tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, chính đang suy nghĩ bên trong. Hai tiếng cười to đột nhiên vang lên. Mọi người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy cười vang không phải người khác, chính là cái kia chút nào chưa thương đầu trâu mặt ngựa. Này hai hàng nhìn nhau gật đầu, veo một cái liền vọt tới tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt. Đầu Châu đối mặt tiếp dẫn, mặt ngựa tìm tới chuẩn đề. Đầu Châu không chút khách khí, túi đầu xuống, đông điệu một tiếng đẩy tiếp dẫn xông ra ngoài, sau đó hất đầu, tiếp dẫn nhất thời bị văng ra ngoài, cũng không thông báo phi bao xa. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, nhanh đến chuẩn đề căn bản không phản ứng lại, tiếp dẫn cũng đã bay ra ngoài, hắn theo bản năng mà giơ tay lên, há mồm hô lớn, "Sư!" Không chờ hắn nói xong đây, mặt ngựa một cái xoay người lại, chân sau vừa nhấc, một cái đá hậu liền đem chuẩn đề cũng đá bay ra ngoài. Lần này, sức mạnh nhưng là không nhỏ, nhưng từ tốc độ phi hành đến xem, e sợ phi muốn so với tiếp dẫn còn xa một chút. Làm xong tất cả những thứ này, Đầu Châu mặt ngựa cười ha ha, trở về chỗ cũ, giơ lên nhãn hiệu tiếp tục dẫn đường. Lưu lại một đám phương Tây đệ tử, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt to trừng mắt nhỏ hoàn toàn không biết nên làm gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám nói, lại không dám hỏi. Hỏi, đường nghịch có được hay không? Không thấy này hai hàng một người một hồi liền đem hai vị lao sư cho đánh bay sao? Không còn sức đánh trả chút nào loại kia. Vạn nhất bọn họ đi đến hỏi, chọc giận hai vị này, còn cờ mờ nờ muốn có thể có thật. Liền cái kia sừng nhọn, không được đâm xuyên chính mình a. Liền cái kia tráng kiện bắt đuổi, một chân chỉ định có thể đá nát chính mình. Bởi vậy, phương Tây các đệ tử không dám nói cũng không dám hỏi, lạnh dung xúc xúc tìm cái góc một kiểu, yên lặng chờ tiếp dẫn chuẩn đề trở về. Phương Tây đệ tử không tìm đến phiền phức, Đầu Châu mặt ngựa tự nhiên cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Hai người giơ nhãn hiệu, chống đỡ mặt, xì xào bàn tán lên. Ngưu lớn, quá châu bò có hay không? Ta lớn như vậy, chưa từng như thế mạnh hơn. Mã Hai một mặt hưng phấn nói rằng, trong cửa hai người này chính là cùng Lý Hạo quen biết Ngưu lớn, Mã Hai, sở dĩ bọn họ gặp mở gác, ngược lại không là điệu tàng thái nhất làm khó dễ bọn họ. Phải biết, âm phủ địa phủ mới lập, sở hữu chức vị đều không, lại không thể hy vọng thánh nhân tự mình làm việc. Bởi vậy, tất cả mọi chuyện đều là Đầu Châu, mặt ngựa hai tộc làm việc, có thể chức trách không giống, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy đến không công bằng. Vì lẽ đó, Đầu Châu, mặt ngựa hai tộc tộc trưởng đã nghĩ ra chế độ thay phiên, ngày hôm nay ngươi gác, hắn chuyển gạch, ngày mai lại đổi chỗ. Ngày hôm nay vừa vặn đến phiên Nưu lớn, Mã Hai gác trông cửa mà thôi. Nghe Mã Hai lời nói, Nưu đại bĩu môi, không vui nói: "Nhìn một cái ngươi cái kia dáng vẻ, không tiền đồ, chúng ta hiện tại là ở thánh nhân môn hạ làm việc, tự nhiên sẽ đến thánh nhân che chở, không phải vậy lấy chúng ta tự thân tu vi, còn làm cái quỷ sự a?" Mã Hai nghe lời này, kha kha cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi đầu, này không phải lần đầu tiên có như thế cường sức mạnh, bị kích thích sao? Kích động cái gì sức lực? Chúng ta sau đó muốn duy trì thân phận mới được, thánh nhân lại không nói, chúng ta không thể cho chúng ta vu tộc các đại ca mất mặt, biết rồi không? Nưu đại nhìn một chút Mã Hai, khẽ hừ một tiếng, nghiêm túc dạy dỗ nói. Này vừa nói, Mã Hai lập tức sừng sổ lên, nghiêm túc thận trọng nói: "Tự nhiên biết rõ, Nưu đại ngươi yên tâm, ta chính là chết, cũng sẽ không để vu tộc các đại ca danh tiếng được một điểm tổn thương." Đầu Châu cười gật gù: "Vậy thì đúng rồi. Làm người a, đến hiểu được cảm ơn." Hai người chính nói, liền nghe phong tiếng nổ lớn, chỉ thấy xa xa hai đạo lưu quang chạy nhanh đến. Nưu lớn, Mã Hai liếc mắt nhìn nhau, từng người thả xuống nhãn hiệu, dọn xong tư thế. Bọn họ biết, là cái kia hai đầu chọc trở về. Ân. Âm phủ địa phủ không có thái dương, nhưng cũng là có ánh sáng, xa xa tia sáng kia như vậy lóng lánh, nếu không là đầu chọc phản quang, còn có thể là cái gì? Quả nhiên không ra hai người dự liệu, chỉ chốc lát, tiếp dẫn chuẩn đề đáp mây bay mà về. Hai người phong trần mệt mỏi, trên mặt có chút hề hoài, hướng về phía Ngưu lớn, Mã Hai trợn mắt nhìn. Ngưu lớn, Mã Hai cũng không quen này hai hàng, bọn họ hiện tại nhưng là có chỗ dựa người, chính mình mất mặt không đáng kể, nếu như túng, nào sẽ ném đại ca mặt. Ngưu đại trừng mắt lạnh lẽo, ngữ khí không tốt hỏi: "U, các ngươi trở về a? Xem các ngươi vẻ mặt này, làm như không phục lắm a?" "Không phục liền lên thôi. Chúng ta đọ sức một trận tử là được rồi. Chúng ta anh em hai truyền chữa trị không phục." Mã Hai bĩu môi, lăng mắt, một bộ bất cần đời dáng dấp. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe vậy cả kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Đầu Châu, mặt ngựa tộc không nên là nhược ép một cái sao? Làm sao hiện tại như thế mạnh? Có điều, bọn họ cũng không có nghi hoặc quá lâu, rất nhanh sẽ đoán được một loại độ khả thi, vậy thì là thánh nhân vì là thủ hạ cung cấp sức mạnh. Dù sao, địa phủ cũng là một thế lực mà, có thế lực liền nhất định gặp cùng sinh linh khác ở các loại phương diện phát sinh xung đột. Bởi vậy, nếu là địa phủ quân tốt không mạnh, cái kia thánh nhân hay dùng thần thông đem bọn họ trở nên mạnh mẽ là được rồi. Nghĩ thông suốt khớp xương, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt trong nháy mắt một bên, do nội chuyển thích, biết vâng lời, túi đầu không lưng nói: "Phục. Chúng ta đương nhiên phục rồi. Thánh nhân công cao cái thế, chúng ta ha có không ăn vào lý. Chúng ta xếp hàng. Xếp hàng tổng được chưa?" Dứt lời, hai người liền trở lại đệ tử ở trong, thành thật xếp hàng. Chương 206, đại ca, chúng ta phải đi trói cá nhân. Ngưu lớn, Mã Hai nhìn đàng hoàng đi vào xếp hàng tiếp dẫn chuẩn đề, trong lòng chỉ muốn nói một câu: "Tội gì đến hai? Sớm như thế làm thật tốt. Làm sao đến mức ai như vậy một hồi? Không biết, mình đã để cái kia hai hàng cho nhớ kỹ. Toàn bộ hồng hoang, rất nhiều người cũng có thể đắc tội, cuối cùng đơn giản là cái chết mà thôi. Nhưng, tuyệt đối không nên đắc tội tiếp dẫn chuẩn đề này hai hàng. Hai vị này vừa là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn điện phạm, cũng là tiểu nhân báo thủ, từ sáng đến tối điển hình. Nói chung, để bọn họ hai ghi nhớ trên, trừ phi ngươi vĩnh viễn không ra địa phủ, bằng không chỉ cần có cơ hội, vậy ngươi là tuyệt đối đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu." Đối mặt như lớn, Mã Hai như vậy biết vâng lời, không đúng, tự nhiên là chuyện mất mặt, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không muốn nhắc lại. Có thể một mực thì có mắt không mở, phương Tây nào đó đệ tử tiến tới góc mặt thấp giọng hỏi: "Lão sư, này địa phủ trông cửa đều cường đại như thế, các thầy giáo đều muốn cung kính có lễ, ngài nói chúng ta còn có khả năng lưu lại sao? Cái gọi là đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm." Tiếp dẫn chuẩn đề chính đang vì là hai người bọn họ đại năng, nhưng hướng về hai cái tiểu rác rưởi cúi đầu không lưng mà tức giận đây. Kết quả vậy thì đến rồi cái xem không hiểu bầu không khí, hết chuyện để nói ra hỏa. Tiếp dẫn liếc hắn một cái, không vui nói: "Ngươi từ đâu nhìn ra bọn họ mạnh? Ngươi tận mắt thấy, tự thể nghiệm?" Đệ tử kia lắc đầu một cái: "Không có. Thế nhưng các thầy giáo không phải cảm thụ quá sao?" Nay vừa nói, Tiếp dẫn chuẩn đều muốn tìm nổ a. Nếu như trước lời nói, xem như là vạch khuyết điểm lời nói, như vậy hiện tại câu này thuần thuần chính là đau lòng a. Tiếp dẫn trừng mắt, không có một tia sắc mặt tốt nhìn về phía vị đệ tử này. "Ngươi cho rằng các thầy giáo đánh không lại bọn hắn sao?" Đệ tử này cũng là đầu có chút thẳng thắn, Tiếp dẫn đều như thế biểu hiện, liền nên túi đầu nhận sai là được rồi. Ai biết, hắn cũng không làm như thế, trái lại là một mặt kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ lao sư có thể đánh được? Vậy lao sư môn vì sao không phản kháng đây?" Tiếp dẫn chuẩn đề lúc này sắc mặt âm trầm như là có thể chảy ra nước. Trong lòng bọn họ oán giận, làm sao sẽ thu rồi như thế cá nhân làm đệ tử đây? Người như vậy là sống thế nào đến ngày hôm nay a? Tiếp dẫn trong lòng oán giận, trong miệng giải thích: "Chúng ta tự nhiên đánh thắng được, không hoàn thủ có điều là cho thánh nhân mặt mũi mà thôi. Chính như các ngươi Tiếp dẫn lao sư nói như vậy, đánh chó vẫn cần xem chủ nhân, bọn họ thành tiểu thánh nhân thủ hạ, chúng ta tự nhiên không tốt quá mức tính toán." Chuẩn đề cũng lên tiếng nói bổ sung. Hai người ngươi một lời ta một lời giải thích lên, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là không phải đánh không lại bọn hắn, cũng không phải nhường bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ là thánh nhân dưới trướng, không muốn huyên náo quá cứng mà thôi. Nếu là thật muốn luận bàn, ngưu lớn, mã hai không phải thân hình a? Phương Tây các đệ tử dồn dập gật đầu, bọn họ cũng cho rằng thuyết pháp này hợp tình hợp lý, chính mình các thầy giáo đến cùng là nổi tiếng lâu đời hồng hoang đại năng, lại há lại là hai cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật có thể sánh được. Phương Tây mọi người nhỏ giọng trò chuyện, lại không tránh thoát ngưu lớn, mã hai lô thai, hai người đem khuôn mặt giấu ở nhãn hiệu sau, là một trận bĩu môi, lại mắt trợn trắng a. Hai người tâm nói sao? Sao như vậy có thể khoác lác phê đây? Hành động trên không thấy các ngươi khoe khoang, liền con mẹ nó ngoài miệng hành. Phun ra tạo, ngưu lớn, mã hai cũng không có phản ứng Tiếp dẫn chuẩn đề, càng không có đi chọc thủng bọn họ. Này nguyên nhân chủ yếu mà, năng lực của bọn họ chỉ có đang phản kích lúc mới có thể sử dụng. Nếu là chủ động tới lông tìm vết lời nói, thánh nhân che chở sẽ không có. Cái này cũng là địa tàng, thái nhất vì là phòng ngừa người thủ hạ gây sự mà làm ra lần tránh. Hai bên nhân mã mỗi người có tâm tư riêng, lúc này, lại một đầu trâu, mặt ngựa tộc nhân đẩy mở cửa thành đi ra, hai người đi tới ngưu đại bên người, cắn lô thai cũng không biết đang nói cái gì. Tiếp dẫn chuẩn đề đúng là mặt lộ vẻ vui mừng, hai người bọn họ cho rằng, lúc điệu tàng biết bọn họ đến rồi, muốn xin mời nhóm người mình đi vào. Lập tức liền lại lần nữa bãi nổi lên cái giá, ngẩng đầu đỡ ngực, như là đấu thắng rồi gà trống bình thường. Hai người lắc lư hướng đi ngưu lớn, mã hai, còn không chờ bọn hắn mở miệng kêu gào đây. Ngưu lớn, mã hai liền nhuyễn miệng cười. Lần này, Tiếp dẫn chuẩn đề càng nhẹ nhàng a, bọn họ cho là mình không có đoán sai. Vừa định giễu võ dương ai chảo phúng vài câu, liền thấy ngưu lớn, mã hai sắc mặt thay đổi, tư thế vẫy một cái. Hai vị, còn xin đừng nên gần thêm nữa nơi đây, nhà ta thánh nhân nói rồi, bình tâm không ở. Kính xin hai vị tạm thời về đi, chờ bình tâm trở về, thông báo tiếp bọn ngươi đến đây. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe vậy sững sờ, mong muốn truy hỏi, ngưu lớn, mã hai liền phát động công kích, đem hai người đánh bay ra ngoài, lần này, nhưng là lực lớn thân chim a, không làm được gặp đem bọn họ trực tiếp chỉnh về phương Tây địa vực đi. Xử lý xong Tiếp dẫn chuẩn đề, ngưu lớn, mã hai lúc này mới nhìn về phía phương Tây đệ tử, nói rằng, các ngươi là chính mình đi, vẫn để cho chúng ta đưa đoạn đường. Nay vừa nói, phương Tây đệ tử tan tác như ong vỡ tổ bình thường, phần phật biến mất rồi hình bóng, chỉ có đại thế đến không chút hoang mang đi ra phía ngoài. Ngưu lớn, mã hai vội vã lên tiếng, vị tiên sinh này, nhưng là đại thế đến. Nhà ta thánh nhân mời ngài đi vào một lời. Đại thế đến hơi ngây người, kinh ngạc nói, không phải không ở sao? Tại sao? Không chờ hắn nói xong, Ngưu đại tiện dùng tay làm dấu mời, xin mời. Đại thế đến hết cách rồi, chỉ có thể xoay người đi vào bên trong, hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện ra sao. Địa phủ cho khôi hài kết thúc, một bên khác náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Lúc này, hậu thổ chứng đạo việc đã tiến vào kết thúc, mắt thấy cựu thiên tức nhưỡng bên trong khí tức càng ngày càng nồng nặc, hậu thổ sắp dưới đất chui lên. Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn tiến đến Đế Giang bên người, thấp giọng nói rằng: "Đại ca, chúng ta phải đi trói mấy người." Chương 207, cũng không biết là ai lại phải gặp ương. Đế Giang vừa nghe lời này, nhất thời chính là cả kinh. Chuyện này thực sự là cũng không cho phép hắn không sợ hãi, phải biết, Lý Hạo trước kia xác thực làm sàng làm bậy, nhưng cũng hạn chế với lén lút làm. Chỉ ít mỗi lần đều sẽ tìm một ít lý do, cứ việc những người lý do đều có vẻ hơi đông cứng đi, nhưng dù gì cũng toàn có cái lý do không phải. Có thể hiện tại đây là cái quỷ gì? Dù cho đông cứng lý do cũng không muốn tìm. Có phải là quá trực tiếp một điểm? Lại có thêm, quá khứ cũng có điều là nho nhỏ tính toán người khác mà thôi, không coi là đại gian đại ác. Khá lắm. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp làm lên bắt cóc sự tình đến rồi. Đế Giang trong lòng tương đương phức tạp, nhưng cũng không thể thờ ơ không động lòng. Hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, chúng ta muốn trói ai? Khi nào trói? Nghe tới còn không chỉ một cái a." Lý Hạo cười cợt, duỗi ra ba ngón tay thấp giọng nói rằng: "Đúng là không ngừng một cái, nói chuẩn xác là ba cái, còn khi nào đi trói, muốn xem nữ hoa có cho hay không lực." Đế Giang gật gù, trong lòng tuy rằng cực kỳ nghi hoặc, trong này vì sao còn có nữ hoa sự tình? Nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao, coi như hỏi, Lý Hạo cũng chưa chắc sẽ nói. "Được thôi, ngươi đến lúc đó sớm báo cho là tốt rồi, huynh đệ chúng ta đi làm là được, chỉ là sau đó cần giết con tin chứ?" Lý Hạo vừa nghe lời này, lại là xua tay lại là lắc đầu, "Không không không, chúng ta chỉ trói không giết, nói rõ ràng liền thả." Đối với Đế Giang lời giải thích, Lý Hạo ngoài miệng mặc dù nói bình thường, nhưng trong lòng lại là tương đương quái dị. "Khá lắm, gọi thẳng khá lắm a, này cờ mở nờ Đế Giang là học từ ai vậy? Liền giết con tin loại này từ đều có thể tự sáng tạo ra." Phải biết, Lý Hạo chỉ nói là có thể bắt cóc, có thể không nói trói phiếu a, sao Đàm Luận diễn sinh ra giết con tin cái từ này đến đây? Điều này giải thích cái gì? Giải thích Đế Giang trong lòng vốn là ẩn giấu đi những thứ đồ này. Chính hợp câu kia trong lòng có cái gì, nhìn cái gì cũng giống như cái gì lời nói. Lý Hạo lời nói, làm cho Đế Giang rơi vào trầm tư, hắn cân nhắc một hồi, này mới nói rằng: "Nếu là như vậy, ngươi liền không lo lắng buông tha bọn họ sau, gặp bị hư hỏng danh tiếng sao?" Lý Hạo lắc đầu một cái, cười trả lời: "Danh tiếng bao nhiêu tiền một cân a? Những người có điều là vật ngoại thân, chúng ta muốn cân nhắc vẫn là vu tộc lợi ích. Còn nữa nói rồi, chúng ta vì sao phải để bọn họ biết là chúng ta chói? Liền không thể lén lút đánh lén sao? Sau đó giả dạng làm là chúng ta cứu bọn họ là tốt rồi. Đến lúc đó cũng có thể xem như là bạn bè chứ. Chúng ta thành tựu bạn bè, nhiệt tình lưu lại bọn họ ở đất tổ làm khách một quãng thời gian, cũng không có quan hệ gì chứ." Nghe bên thai lời nói, thời khắc này, Đế Giang ngộ, cả người hắn đều thăng hoa, phảng phất là mở ra thế giới mới cánh cửa lớn bình thường. Lý Hạo phương pháp kia đúng vậy, quả thực quá đúng rồi, người tốt kẻ ác chính mình cũng cầm cố, lúc này mới phù hợp Lý Hạo cho tới nay nhân vật giả thiết mà. Đem người giao động quay rồi, người ta còn phải cảm tạ hắn. Cao a, thực sự là cao.